thì ra là thế. Mấy cái Bắc Đế hoàng tộc người đều là bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nhà mình thiếu tộc trưởng sớm đã biết kế tiếp nội dung tỷ thí, xem ra lần này chỉ cần lấy được số 1, thông qua đợt thứ 2 cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Đã như vậy, chúng ta đây liền dành thời gian tiếp tục tìm kiếm quỷ xui xẻo đi. Bắc Đế hoàng tộc người đều cười gằn, phải biết rằng phàm là bị bọn họ gặp truyền nhân, không chết cũng tàn phế, không có một có khả năng rơi xuống kết cục tốt. Sẽ ở đó chút Bắc Đế hoàng tộc người thương lượng thỏa đáng, chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm hắn truyền nhân thời điểm, đột nhiên trong lúc đó, một đạo bóng người màu xanh đột nhiên ra bọn hắn bây giờ phía trước. Là ai? Mọi người cả kinh, phải biết rằng một dạng truyền nhân, thấy bọn họ, không khỏi là quay đầu bỏ chạy, hận không được thiếu sinh hai chân, nhưng mà người này cũng dám chủ động xuất hiện, đây không phải là tìm chết sao? Sau khi mọi người thấy rõ vậy tới người diện mạo sau, càng là thất kinh. Chỉ thấy người nọ, dáng người cao ngất, giống như lợi kiếm, mặc một bộ trường bào màu xanh, toàn thân tản ra một cổ hào hiệp phiêu giật khí chất, tóc đen bay múa, mày kiếm mắt sáng, dung nhan lạnh lùng nghiêm nghị tuyệt luân. Người này không phải là cái kia đã từng trào phúng qua bọn họ Bắc Đế hoàng tộc kiếm cung truyền nhân Dịch Thu sao? Thường nói, cựu nhân gặp lại đặc biệt đỏ mắt. Những thứ kia Bắc Đế hoàng tộc truyền nhân vừa nhìn thấy đến người không là người khác, dĩ nhiên là cái kia Dịch Thu, không khỏi mắt buốc ánh lửa, đang đằng sát khí, còn như Kim Nguyên Phách càng là ánh mắt phát lạnh, cười lạnh nói, rõ là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới, ta chính không biết đi đâu tìm ngươi, không nghĩ tới chính ngươi chạy đến, xem tới đây chính là thiên ý. Thiên ý sao? Dịch Thu lông mày nhẹ nhàng nâng lên, mặt hàm cười khẩy nói, ngươi nói sai, đây không phải là thiên ý, mà là người làm, ta là cố ý hiện thân, bằng không ngươi cho rằng bằng mượn các ngươi có thể tìm được ta sao? Cái gì? Cố ý hiện thân? Những thứ kia Bắc Đế hoàng tộc truyền nhân nghe nói như thế, không khỏi phình bụng cười to, giống như nghe được một cái thiên đại chê cười. Một cái trung kỳ thánh vương, vậy mà nói hắn chủ động ra đến tìm bọn hắn, gia hỏa này không phải đầu óc thiếu cầu đối, chính là dỗi danh bản thân sống được quá dài. Lúc này tiểu liền Kim Nguyên Phách đều ha ha cười nói, Dịch Thu à, Dịch Thu, ta nói ngươi cái gì tốt, ngươi người này chính là quá không biết tự lượng sức mình, chính là một cái trung kỳ thánh vương, vậy mà nói là cố ý để cho chúng ta tìm được, ngươi thấy phải nói lời này sẽ có người tin sao? Có tin hay không? Ngươi lập tức thì sẽ biết. Dịch Thu lộ ra mặt người hiền lành nụ cười, nhưng mà trong mắt sắc ý, nhưng là quần quận ra, giống như băng lánh lợi kiếm, hướng về Kiếm Nguyên Phách đám người nhìn lại. Buồn cười, ngươi đã chủ động tìm chết, bản kia thiếu tộc trưởng sẽ thanh toàn ngươi, nhìn một chút ngươi đến có bản lánh gì. Kim Nguyên Phách nói xong, liền muốn tự mình động thủ, lúc này một cái Bắc Đế hoàng tộc truyền nhân cười lạnh nói, thiếu tộc trưởng, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, đối phó một cái trung kỳ thánh vương rất rưỡi, ta liền đầy đủ, hà tất làm phiền ngài xuất thủ. Nói xong, cái kia Bắc Đế hoàng tộc truyền nhân đột nhiên tế xuất một thanh thanh kiếm, lập tức cơ múa thanh kiếm, mạnh mẽ về phía Dịch Thu vào tới. Thấy như vậy một màn, Kim Nguyên Phách đám người lập tức dừng lại, đều ở một bên cười nhạt quan sát, không lo lắng chút nào, Bắc Đế hoàng tộc truyền nhân sẽ bại cho Dịch Thu. Xác định, một cái hậu kỳ thánh vương, làm sao có thể thua cho một trong đó kỳ thánh vương chứ? Huống chi, xuất thủ người này, cho dù ở hậu kỳ thánh vương ở giữa, coi như là nổi bật người tồn tại, thực lực không thể so với phổ thông đại viên mãn thánh vương kém. Đúng kế tiếp chuyện phát sinh, nhưng lại làm cho bọn họ triệt để há hốc mồm. Chỉ thấy Dịch Thu cười lạnh một tiếng, giơ tay lên trong kia thanh cũ nát kiếm gãy, chợt bổ về đằng trước, lập tức một đạo lợi hại kiếm quang gào thét ra, hướng về kia cái Bắc Đế hoàng tộc truyền nhân bổ tới. Hừ, chính là trung kỳ thánh vương, cũng dám ở trước mặt ta thi triển kiếm pháp, kinh hồng kiếm quyết. Cái kia Bắc Đế hoàng tộc truyền nhân cười khẩy, trường kiếm huy vũ, nhất thời đầy trời kiếm quang nổ bắn ra ra, hướng về kia một ánh kiếm nên đón, nhưng mà hắn kiếm quang không đợi tới gần đạo kiếm quang kia, liền đều bể ra, lập tức Dịch Thu kiếm quang thế như trẻ che hướng về hắn vọt tới. Cái gì? Bắc Đế hoàng tộc truyền người thần sắc biến sắc, không nghĩ tới Dịch Thu một kiếm này lợi hại như vậy, vội vàng toàn lực vung ra một kiếm, muốn ngăn trở kiếm này mang. Nhưng mà Dịch Thu một kiếm này, coi như một cái đại viên mãn thánh vương, đều chưa chắc có thể chặn, huống chi hắn. Chỉ nghe xì xì một tiếng, lợi hại kiếm quang, trong nháy mắt cả người lẫn kiếm, đem Bắc Đế hoàng tộc truyền nhân một phân thành hai. T. Kinh người như vậy một màn, nhất thời để cho bao gồm Kim Nguyên Phách ở bên trong Bắc Đế hoàng tộc truyền nhân ngược lại hít một hơi khí lạnh, ai có thể nghĩ tới, một cái hậu kỳ thánh vương lại bị một cái trung kỳ thánh vương giết chết. Hơn nữa đáng sợ nhất là, còn chỉ dùng một kiếm. Bạch. Dịch Thu giết chết cái kia Bắc Đế hoàng tộc truyền nhân sau, lập tức lấy tay lâm không một chảo, đem trên người người này lệnh bài cách không vồ lấy qua đây, lập tức cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng nhìn Kim Nguyên Phách đám người nói, xem ra Bắc Đế hoàng tộc người cũng không gì hơn cái này, vậy thì các ngươi cùng lên đi, có lẽ vẫn có thể có chút cơ hội. Cuồng vọng. Nghe nói như thế, những thứ kia Bắc Đế hoàng tộc truyền nhân, từng cái giận dữ không thôi, phải biết rằng bọn họ cũng đều là Bắc Đế hoàng tộc đỉnh cấp thiên tài, cái nào không phải được người kính ngưỡng, bị tôn sùng, khi nào bị qua bực này khuất nhục. Chương 1614, chiến Bắc Đế truyền nhân. Nghe được Dịch Thu nói sau, những thứ kia Bắc Đế hoàng tộc truyền nhân lúc này không nói hai lời, trừ Kim Nguyên Phách ở ngoài, còn lại 6 truyền nhân đều gầm thét cùng nhau hướng Dịch Thu xung phong liều chết qua đây. Từng đạo kinh khủng công kích, như bài sơn đảo hải hướng về Dịch Thu đập tới. Kim Nguyên Phách thì cười nhạt ở một bên quan sát, theo hắn, coi như Dịch Thu lợi hại hơn nữa, 6 hậu kỳ thánh vương cũng đủ để đem kích sát. Nhưng rất nhanh, khiến cho hắn sợ run lên một màn phát sinh. Chỉ thấy Dịch Thu thân ảnh đột nhiên nhoáng lên, trong nháy mắt vô căn cứ tại chỗ biến mất, làm cho 6 truyền nhân công kích toàn bộ mất đi mục tiêu, quanh tại địa phương khác, mà ngay sau đó liền nghe được một cái Bắc Đế hoàng tộc truyền nhân phát ra một tiếng thảm thiết kêu thảm. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Bắc Đế hoàng tộc truyền nhân tim chỗ, thình lình đâm ra một đoạn nhỏ kiếm gãy. Dịch Thu thì mặt không chút thay đổi đứng ở đó thân thể sau, khóe miệng đều là lanh khốc tiêu ý. Thứ hai, Dịch Thu nói xong, lại rút ra kiếm gãy, mà Bắc Đế hoàng tộc truyền nhân lập tức một tiếng kêu thảm, đi đời nhà ma. Trong khoảnh khắc, liền liên tục kích sát hai hậu kỳ thánh vương, cho dù ở trận Bắc Đế hoàng tộc truyền nhân, đều là thiên kiêu cường giả, cũng có chút ít tâm toát ra quần quần hàn ý, nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt tràn ngập kiên kỵ. Một đám ngu xuẩn, hắn bất quá thân pháp nhanh lên một chút, các ngươi đồng loạt ra tay, bằng hắn tu vi, không có khả năng ngăn cản đến. Kim Nguyên Phách mở miệng phẫn nộ quát. Nghe nói như thế, còn lại 5 cái Bắc Đế hoàng tộc truyền nhân đều ngăn chặn nội tâm sợ hãi, đồng thời xuất thủ, hướng về Dịch Thu công tới, trong sát na quyền ảnh kiếm quang trong nháy mắt đem Dịch Thu bốn phía phong tỏa. Cho dù Dịch Thu thân pháp mau hơn nữa cũng tuyệt đối không có khả năng chạy đi, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Hừ, không hổ là Bắc Đế hoàng tộc truyền nhân, thật có chút bản lãnh, bất quá đáng tiếc, ta không có thời gian với các ngươi chơi tiếp, cái này đưa các ngươi ra đi. Tuyệt mệnh kiếm vũ. Dịch Thu trong mắt hàn mang lóe lên, rung cổ tay, kiếm gậy huy vũ ra, trong sát na đầy trời kiếm quang nổ bắn ra ra, huyền như cuồng phong báo táp vậy hướng về bắn ra bốn phía phóng đi, trong nháy mắt đem 5 cái Bắc Đế hoàng tộc truyền nhân công kích tách ra ra. Cùng lúc đó, Dịch Thu thân ảnh lần nữa biến mất, một tiếng kêu thảm sau, lại một cái Bắc Đế hoàng tộc truyền nhân chết ngay tại chỗ. Ngay sau đó Dịch Thu thân ảnh lại liên tục biến mất 3 lần, mỗi một lần biến mất đều sẽ có một cái Bắc Đế hoàng tộc truyền nhân bị trong nháy mắt chém giết, những thứ này Bắc Đế hoàng tộc truyền nhân, đỉnh cấp thiên tài cường giả, ở Dịch Thu phía trước, vậy mà không có chút nào sức chống cự. Giống như từng con ở sói đói phía trước dê con, chỉ có bị chém giết phân. Rất nhanh, 7 cái Bắc Đế hoàng tộc truyền nhân, lại chỉ còn dư lại một cái. Mà còn lại này một cái từ lâu hù dọa được hồn phi phách tán, sắc mặt tái nhợt than té xuống đất, không có có chút sức chống cự nào. Dịch Thu công tử bỏ qua cho ta đi, ta đem trên thân lệnh bài cho ngươi, ta tuyệt đối sẽ không. Lời còn chưa dứt, cái kia Bắc Đế hoàng tộc truyền nhân cũng đã đầu một nơi thần một nẻo. Dịch Thu mặc dù không là lạm sát kẻ vô tội người, nhưng là đối với địch nhân, hắn tuyệt đối không có nửa điểm lưu tình ý nghĩ. 7 cái hậu kỳ thánh vương, ít đến thời gian một nén nhang, lại toàn bộ bị một cái trung kỳ thánh vương giết chết. Cho dù kiến thức rộng rãi, thân là Bắc Đế hoàng tộc thiếu tộc trưởng Kim Nguyên Phách lúc này cũng không khỏi cả người run run, sắc mặt trắng bệch, nhìn Dịch Thu ánh mắt tràn ngập vẻ kiêng kỵ, như chứng kiến ác quỷ. Ngươi đúng là ai? Ngươi một cái trung kỳ thánh vương, làm sao có thể làm đến bước này? Hừ, thiếu tộc trưởng, ta đương nhiên là Dịch Thu, chẳng lẽ ngươi dọa sợ hay sao? Đưa ra hai ngón tay lau đi trên lưới kiếm nhỏ máu, Dịch Thu băng lãnh ánh mắt, cuối cùng rơi vào đã hoàn toàn há hốc mồm Kim Nguyên Phách trên thân, khóe miệng nhếch câu, lộ ra một chút băng lãnh vô tình nụ cười, thủ hạ của ngươi đều đã chết. Hiện tại cũng giờ đến phiên ngươi. Dịch Thu, ngươi chỉ là một cái trung kỳ thánh vương, muốn giết ta, không có dễ dàng như vậy. Kim Nguyên Phách sầm mặt lại, như lâm đại địch một dạng nhìn Dịch Thu, lúc này trong mắt hắn, Dịch Thu đã không phải là kiếm cung phái tới thật giả lẫn lộn phế vật, mà là một cái kinh khủng ôn thần. Nếu như đảo ngược thời gian một lần nói, hắn tuyệt đối sẽ không trở lại trêu chọc cái này kinh khủng ôn thần một tí. Phải không? Dịch Thu cười cười, sử dụng kiếm chỉ xéo lấy Kim Nguyên Phách nói, Kim Nguyên Phách, trong vòng 3 chiêu, nếu như ngươi không chết, ta để lại ngươi rời khỏi. Hơn nữa trên người ngươi lệnh bài, ta một khối cũng sẽ không muốn. Hừ, cuồng vọng. Kim Nguyên Phách nghe nói như thế, trong mắt sáng lên một vệt sáng, cười lạnh nói, Dịch Thu, ngươi rõ là tự cho là đúng, trong vòng 3 chiêu, liền muốn đánh bại ta, ngươi cho rằng ngươi là thánh tôn hay sao? Kim Nguyên Phách tự nhận, lấy thực lực của hắn, coi như thánh vực ở giữa, bất kỳ một cái nào thánh vương, cũng không dám nói trong vòng 3 chiêu, đánh bại hắn, càng không cần phải nói Dịch Thu chính là một cái trung kỳ thánh vương. Có phải hay không tự cho là đúng, ngươi lập tức liền rõ ràng. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, trong mắt hàn mang lập lòe xuống, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Kim Nguyên Phách bên cạnh, trường kiếm đảo qua, là tả lưỡng đạo sắc bén kiếm quang kích ra, phân biệt hướng về Kim Nguyên Phách hai chỗ hiểm thần tốc đâm tới. Một kiếm này, Dịch Thu đem Âm Dương Tam Thập Lục kiếm pháp phát huy đến cực hạn, chẳng những nhanh như thiểm điện, hơn nữa quỷ dị xảo quyệt, coi như là Kim Nguyên Phách cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Đúng là, Kim Nguyên Phách không dám ngạnh kháng, vội vàng cước bộ giẫm một cái, bay lên trời, lát mình bay đến giữa không trung, trong nháy mắt né tránh Dịch Thu công kích. Đồng thời cùng Dịch Thu kéo dài khoảng cách. Dịch Thu, liên loại kiếm pháp này cũng muốn 3 chiêu thắng ta phải không? Rõ là cực kỳ buồn cười, ngươi nghĩ rằng ta là những phế vật kia sao? Thấy một màn này, Dịch Thu khỏe miệng nhếch câu, lộ ra một tia cười lạnh. Này Kim Nguyên Phách tự cho là tránh thoát Dịch Thu công kích, nhưng không biết hắn chân sau vừa lúc trong dịch thu lòng kẻ dưới này, phải biết rằng cao thủ đối chiến là lúc, kiêng kỵ nhất là được đơn giản lui lại cùng bay đến giữa không trung, bởi vì này hai loại dưới tình huống là thân pháp chậm chạp nhất thời điểm, nếu như lúc này địch nhân xuất thủ công kích nói, cơ hồ rất khó né tránh. Mà Kim Nguyên Phách chẳng những chân sau, hơn nữa trực tiếp lùi đến không trung, đây quả thực là tự tìm đường chết. Ngu xuẩn, ngươi có thể chết. Tuyệt mệnh thất kiếm, kiếm thứ tư, tuyệt mệnh thập tự trảm. Trong mắt Hàn mang lóe lên, Dịch Thu khoát tay, kiếm gãy liên tục bổ ra, trong sát na đưa ngang một cái nhảy lên, lưỡng đạo lợi hại kiếm quang bay ra, sau đó hóa thành một đạo thập tự kiếm mang, chặt chém ra, gào thét hướng Kim Nguyên Phách công tới. Đây là cái gì kiếm pháp? Cảm thụ được thập tự kiếm mang phía trên ẩn chứa kinh thiên kiếm ý, Kim Nguyên Phách thần sắc kỳ biến, không khỏi hoảng sợ biến sắc, trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ, phải biết rằng hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Dịch Thu một cái trung kỳ thánh vương, vậy mà thi triển ra kinh khủng như vậy kiếm pháp đến. Bất quá Kim Nguyên Phách dù sao cũng là Bắc Đế hoàng tộc thiếu tộc trưởng, thực lực tuyệt tục, vì vậy rất nhanh lại chấn định lại, hai chân cùng tạo, trong nháy mắt quét ra từng đạo kinh người cước ảnh, hướng về kia thập tự kiếm mang đánh tới. Chương 1615, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Một chiêu này là được Bắc Đế hoàng tộc tuyệt học, vô cực thiên trọng thối. Chính là vô thượng cước pháp, năm đó Bắc Đế đúng là dựa vào bộ này cước pháp, quét ngang chư thiên, thành là chúa tể một phương. Chỉ bất quá Kim Nguyên Phách dù sao chỉ là một đại viên mãn thánh vương, hơn nữa chưa đem này vô thượng cước pháp tu luyện tới cảnh giới trí cao, căn bản không phát huy ra được này cước pháp kinh khủng. Sở dĩ đẩy trời cước ảnh, thoạt nhìn uy thế dọa người, thật đồ có biểu mà thôi, làm sao có thể chống lại ở tuyệt mệnh thất kiếm ở giữa tuyệt học tuyệt mệnh thập tự trảm. Ầm. Ở đó đầy trời cước ảnh cùng thập tự kiếm mang gặp nhau trước mắt, liền bị thập tự kiếm mang trùng thiên kiếm đạo, trong nháy mắt bể ra, thập tự kiếm mang thế như trẻ che hướng về Kim Nguyên Phách chém tới. Cái gì? Kim Nguyên Phách không nghĩ tới Dịch Thu kiếm pháp liên tiếp hắn vô cực thiên trọng thối đều có thể đánh xuyên, lúc này hù dọa được hồn phi phách tán, muốn né tránh, nhưng mà hắn đang ở giữa không trung, lại chút nào không phòng bị, ở đâu có thể đi tránh khỏi một kiếm này. Chỉ nghe ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa to lớn, thập tự kiếm mang trong nháy mắt bổ vào Kim Nguyên Phách trên thân. Sắc bén thập tự kiếm mang trực tiếp theo hắn thân thể xuyên qua. Làm sao? Khả năng? Ngươi? Kim Nguyên Phách trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng, lời còn chưa dứt, lại răng rắc một tiếng, thân thể trực tiếp chia ra làm bốn, như là cái gương vậy, bể ra. Bắc Đế hoàng tộc thiếu tộc trưởng, cứ như vậy triệt để chết đi. Là ai? Là ai giết ta nhi? Ngay Kim Nguyên Phách chết đi trong nháy mắt, bí cảnh ở ngoài, trên quảng trường, Kim Vô Nhai ầm ầm đứng dậy, gắt gao siết quả đấm, khí sắc cú ám, nét mặt cực kỳ bi thương quát. Cái gì? Lời này vừa nói ra, người ở tại tràng không khỏi hoảng sợ thất sắc. Bắc Đế hoàng tộc người thừa kế vậy mà chết? Điều này sao có thể? Phải biết rằng lấy Bắc Đế hoàng tộc người thừa kế thực lực, coi như không cách nào tiến nhập trước bốn, cũng tuyệt đối không người có khả năng đem kích sát, huống chi còn có nhiều như vậy Bắc Đế hoàng tộc cao thủ thủ hộ, làm sao có thể chết ở bên trong? Đến là ai có bực này thực lực kinh người cùng thủ đoạn tàn nhẫn? Lúc này, mọi người tại đây không có không kinh nghi không định, nhưng mà bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, giết chết Kim Nguyên Phách không là người khác, đúng là cái kia bị bọn họ coi là lạm vu Dịch Thu. Bí cảnh bên trong, giết chết Kim Nguyên Phách sau, Dịch Thu lại không có gấp lấy những lệnh bài kia, mà là ánh mắt băng lãnh hướng về một mảnh rừng rậm ngưng mắt nhìn một cái. Bất quá Dịch Thu nhìn chằm chằm rừng rậm kia sau một lát, nhìn thấy bên trong không có bất cứ động tĩnh gì truyền đến, lại hư lạnh một tiếng, đem Bắc Đế hoàng tộc lệnh bài thu sạch lên, sau đó công tác thống kê một cái số lượng, chừng 13 khối nhiều, lại thêm trên người hắn 6 khối, đã đạt đến 19 tấm lệnh bài, như vậy, thông qua cửa thứ nhất, chắc là dễ dàng sự tình. Thậm chí mặc dù đoạt được danh hiệu đệ nhất, chỉ sợ cũng không phải là cái gì việc khó. Ban nãy nghe Kim Nguyên Phách nói, nếu như kiếm được đệ nhất danh nói, đợt thứ hai sẽ chiếm theo chủ động, đã như vậy, ta sẽ thấy lộng mấy khối, tranh thủ kiếm được cửa thức nhất danh đầu. Dịch Thu mắt sáng lên, thân ảnh chớp mắt tại chỗ biến mất. Mà ngay Dịch Thu sau khi biến mất không lâu sau, đã từng bị Dịch Thu nhìn chằm chằm qua mảnh rừng rậm ở giữa, chậm rãi đi ra một cái kim bảo nam tử đến, kim bảo nam tử vỗ ngực một cái, dài thua một hơi, căng thẳng thần kinh rốt cục lòng xuống. Lập tức phát hiện mình y phục trên người đều đã bị ban nãy mồ hôi lạnh sũng nước. Lúc này nếu là có người chứng kiến nói, thì sẽ một mắt nhận ra. Cái này Kim Bảo Nam tử không là người khác, đúng là Kim Bằng Đế tộc người thừa kế, Kinh Bất Diệt. May ở nơi này Ôn Thần không có phát giác ta, bằng không lão tử cũng phải cùng Kim Nguyên Phách một cái kết quả không thể. Nghĩ tới ban nãy kinh khủng kia cảnh tượng, Kinh Bất Diệt liền cảm thấy sợ, nội tâm chỗ sâu càng là thẳng tỏa khí lạnh, phải biết rằng ban nãy đã phát sinh hết thảy, hắn chính là xem nhất thanh nhị sở, đặc biệt Dịch Thu sau cùng vô địch một kiếm, để cho hắn cái này Kim Bằng Đế tộc người thừa kế đều cảm thấy hoảng sợ không thôi. Mẹ, vốn tưởng rằng kiếm cung phái tới người là một thật giả lẫn lộn ra hỏa, không nghĩ tới cũng là cái Ôn Thần, cũng may lão tử thông minh, không có gấp xuất thủ, bằng không rõ là liền làm sao chết cũng không biết. Hừ, ngu xuẩn phòng trừng có nằm mơ cũng chẳng ngờ lão tử liền giấu ở trước mặt. Kinh Bất Diệt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, tựa hồ đối với bản thân sáng suốt chọn có chút kiêu ngạo, nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, liền cảm thấy sau lưng truyền đến một trận vô cùng băng lãnh hàn ý. Có người? Kinh Bất Diệt cả kinh, lấy hắn thần thức, vậy mà có người có thể chút nào không một tiếng động ra hiện tại hắn sau lưng, người này chẳng lẽ sẽ ẩn thân hay sao? Nghĩ tới đây, Kinh Bất Diệt vội vàng quay đầu nhìn lại, này vừa nhìn phía dưới, cũng là trong nháy mắt một cổ lạnh lẽo từ đỉnh đầu hàn đến chân, nguyên lai đứng ở hắn sau lưng không là người khác, đúng là vừa mới cái kia Ôn Thần, kiếm cung truyền nhân Dịch Thu. Chỉ thấy Dịch Thu đứng sau lưng hắn không tới thập bộ xa chỗ, trên mặt mang người hiền lành nụ cười, ánh mắt ôn hòa nhìn hắn nói, các hạ ban nãy là đang nói ta ngu xuẩn sao? Dịch Thu càng giả bộ ôn hòa hình dạng, rơi ở trong mắt Kinh Bất Diệt càng thêm đáng sợ. Khái khái, nguyên lai là Dịch Thu công tử, Dịch Thu công tử hiểu lầm, ta cũng không nói ngươi, ta nói là người khác. Kinh Bất Diệt cười dạng dỡ nói ra, dường như e ngại Dịch Thu cực điểm. Ban nãy các hạ có thể nhìn thật lâu náo nhiệt chứ? Không có, không có, tại hạ không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Kinh Bất Diệt lắc đầu liên tục, làm bộ căn bản không hiểu rõ tình hình hình dạng, e sợ cho Dịch Thu giết người diệt khẩu. Dịch Thu trong lòng cười nhạt, mặt không chút thay đổi nói, Kinh huynh ở chỗ này xem cả buổi náo nhiệt, lại nói không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Há lại không phải cố ý lừa dối Dịch Mộ, đem Dịch Mộ thật coi thành kẻ đần độn hay sao? Khái khái, Dịch Thu công tử yên tâm, tại hạ cái gì cũng sẽ không nói. Kinh Bất Diệt vội vàng trả lời. Ha ha, không sao cả, coi như ngươi nói ra đi, ta cũng không sợ, dù sao ở chỗ này bất luận kẻ nào đều là địch nhân, sở dĩ coi như ta giết hắn cũng không tính phá hoại quy tắc, còn như Bắc Đế hoàng tộc, ta căn bản cũng không quan tâm, sở dĩ ngươi nói hay không cũng không đáng kể. Bất quá Dịch Thu mắt sáng lên, cười dài nhìn Kinh Bất Diệt nói, bất quá nếu gặp phải, liền đem trên người ngươi lệnh bài giao cho ta đi. Cái gì? Ngươi muốn cấp trên người ta lệnh bài? Kinh Bất Diệt khí sắc tức khắc khó xử nhiều, phải biết rằng hắn thật vất vả tích góp 7 tấm lệnh bài, nếu như cho Dịch Thu nói, vậy hắn chẳng phải là hưởng phí sức lực. Nghĩ tới đây, Kinh Bất Diệt trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, đúng là đột nhiên xuất thủ, trong tay háo tức khắc bắn ra mấy trăm đạo kim sắc cám khí, chi chi, hướng về Dịch Thu kích bắn đi, cùng lúc đó, trong miệng hắn khẽ quát một tiếng, sau lưng đột nhiên giải ra hai nói cánh chim màu vàng, sau đó hóa thành một nói tia chớp màu vàng, hướng về nơi xa bỏ chạy. Dịch Thu công tử, chúng ta Kim Bằng Đế tộc tuy là chiến lực không phải mạnh nhất cổ hoàng nhất tộc, thế nhưng luận thân pháp tốc độ, tuyệt đối độc nhất vô nhị, sở dĩ tuy là đều không phải đối thủ của ngươi, thế nhưng bằng ngươi bản lĩnh, cũng đừng nghĩ từ trong tay của ta cướp đi một tấm lệnh bài, ha ha. Chương 1616, toàn quân bị diệt. Muốn chạy? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, thân thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất, sau đó lóe lên phía dưới, trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài trăm trượng, né tránh chi chi tám khí, lập tức hướng về kia Kinh Bất Diệt đuổi theo. Hư không hoành di. Bạch. Dịch Thu ngưng luyện thành hư không thánh tâm, ngưng tụ hư không chi lực, sở dĩ thân pháp tốc độ so với trước đây còn nhanh hơn ra mấy lần, vì vậy Kinh Bất Diệt tốc độ tuy là nhanh vô cùng, thế nhưng Dịch Thu lại nhanh hơn hắn. Chỉ là mấy hơi thở công phu, Dịch Thu cũng đã xuất hiện ở Kinh Bất Diệt trước người, ngăn lại Kinh Bất Diệt lối đi. Các hạ, còn dự định chạy sao? Làm sao có thể, tốc độ ngươi vậy mà so với ta Vũ Dực còn nhanh. Kinh Bất Diệt triệt để tuyệt vọng, phải biết rằng bọn họ Kim Bằng Đế tộc luôn luôn lấy tốc độ được ca ngợi, mà hắn càng là trong nổi bật người, luận thân pháp tốc độ, ở toàn bộ cổ hoàng tộc truyền nhân ở giữa, dám xưng thứ hai, như vậy tuyệt đối không người dám xưng thứ nhất. Vốn tưởng rằng dựa vào tốc độ của hắn, có thể đơn giản bỏ qua Dịch Thu, nhưng mà nơi nào nghĩ đến bản thân mạnh nhất hạng nhất, lại còn là bị tên Ôn Thần này nghiền ép. Kia ra hỏa, nhất định chính là cái yêu nghiệt. Dịch Thu cười nhạt hai tiếng nói, ta nói, hôm nay ngươi nhất định phải đưa lệnh bài lưu lại. Nếu không thì giống như Kim Nguyên phách một cái kết quả, là tuyển chọn lưu lại lệnh bài, vẫn là tuyển chọn lưu lại tính mệnh, các hạ tự chọn đi. Kinh Bất Diệt tuy là khá không cam lòng, thế nhưng hắn cũng biết lấy Dịch Thu thủ đoạn, mình tuyệt đối không có khả năng chạy trốn, vì vậy ánh mắt lập lòe xuống sau, liền đem trên thân lệnh bài hết thể giao cho Dịch Thu. 7 tấm lệnh bài, kinh huynh trên thân thật là có hàng a. Dịch Thu mắt sáng lên, không có nghĩ tới cái này ra hỏa trên thân, vậy mà có nhiều như vậy lệnh bài, ngược lại ngoài ý hắn liệu, như vậy, trong tay hắn lệnh bài nhanh đến 30. Phải biết rằng toàn bộ dự thi người cũng bất quá 81 người mà thôi, trong tay hắn thì có gần một nửa, như vậy có thể thấy được, cửa thức nhất danh đầu, tuyệt đối trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I V-N Hư hư lệnh bài đã cho ngươi, bây giờ có thể để cho ta đi thôi. Kinh Bất Diệt nhìn Dịch Thu, có chút khó chịu nói ra. Đa tạ kinh huynh, ngươi có thể đi. Dịch Thu mỉm cười, xem như là đáp ứng phóng Kinh Bất Diệt rời khỏi. Kinh Bất Diệt tức khắc thở một hơi dài nhẹ nhõm. Xem Dịch Thu một cái sau, lại không nói hai lời hướng về nơi xa lao đi, tốc độ cực nhanh, như một nói tia chớp màu vàng, qua trong giây lát liền biến mất không còn tăm hơi vô tung, xem bộ dáng kia của hắn, phảng phất rất sợ Dịch Thu tạm thời đổi ý, sau đó đuổi theo nữa. Dịch Thu thấy vậy, không khỏi cười cười, thật này Kinh Bất Diệt coi như không quân lệnh bài cho hắn, hắn cũng sẽ không xuất thủ giết người này, thứ nhất hắn không phải lạm sát kẻ vô tội hạng người, trừ phi giống như Kim Nguyên Phách cùng Bắc Đế hoàng tộc những người này, đối với hắn lên sát ý, hắn mới sẽ hạ thủ vô tình. Hai, hắn và Kinh Thế Kiệt quan hệ không tệ, vì vậy nếu người nọ là Kim Bằng đế tộc truyền nhân, hắn sẽ không thống hạ sát thủ, nhiều nhất cướp đoạt trên người hắn lệnh bài mà thôi. Sắp xỉ 30 tấm lệnh bài cũng không sai biệt lắm, tiếp xuống được còn có không tới thời gian một nén nhang, ta chỉ cần phải ẩn trốn là có thể. Dịch Thu biết lấy hắn hiện tại lệnh bài số, tất nhiên là danh đầu chắc chắn, sở dĩ tiếp xuống được căn bản không cần muốn tiếp tục chiến đấu xuống, trực tiếp tuyển chọn ẩn nút, chờ tỉ thí kết thúc là có thể. Liên như vậy Dịch Thu ẩn giấu thời gian một nén nhang sau, lập tức lại nghe được Vũ Văn Phỉ thanh âm truyền ra, giờ đã đến, sở hữu truyền nhân rời khỏi bí cảnh đi. Tiếng nói rơi xuống, liền gặp được bí cảnh ở giữa đột nhiên xuất hiện vô số đạo quang môn. Dịch Thu thần sắc khẽ động, tiến nhập một cánh quang môn ở giữa, một trận trời đất quay cùng sau, lại trở lại tỷ võ chiêu thân đại hội trên quảng trường. Lúc này không chỉ có là hắn, hắn dự thi người thân ảnh, cũng nhất nhất theo quang môn ở giữa đi tới. Cũng không lâu lắm, sở hữu sống dự thi người liền từ bí cảnh ở giữa trở lại trên quảng trường, mọi người vừa nhìn, đều là cảm thấy giật mình không thôi, phải biết rằng tiến nhập bí cảnh dự thi người chừng 81 người, nhưng mà sống sót trở về nhưng ngay cả một nửa cũng chưa tới. Không nghĩ tới này vòng thứ nhất khảo hạch, thật không ngờ tàn khốc. Làm sao có thể, chúng ta Bắc Đế hoàng tộc vậy mà không có một người sống sót trở về. Kim Vô Nhai ánh mắt ở đó trên quảng trường một trận dò xét, lại phát hiện hơn 10 đạo thân ảnh ở giữa, đừng nói con của hắn Kim Nguyên Phách, ngay cả nửa Bắc Đế hoàng tộc truyền nhân cũng không có. Chẳng lẽ Bắc Đế hoàng tộc người, toàn quân bị diệt phải không? Kim Vô Nhai sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, như bị sét đánh một dạng ngồi ở ghế trên, cả người run, trong mắt ẩn chứa bi thương không gì sánh được vẻ, phải biết rằng lần này, hắn vì để nhi tử trở thành Cổ Lam Khê vị hôn phu, vì vậy phái ra trong tộc sở hữu tinh anh. Thế nhưng ai có thể nghĩ, dĩ nhiên tại cửa thức nhất liền toàn quân bị diệt, không có bất kỳ ai sống sót. 9 cái hậu kỳ thánh vương, 1 cái đại viên mãn thánh vương. Nay cũng đều là Bắc Đế hoàng tộc căn cơ cùng tương lai, hôm nay toàn quân bị diệt, đối khắp cả Bắc Đế hoàng tộc mà nói, không khác một hồi ngày đả kích lớn. Có thể nghĩ, trải qua sau trận chiến này, Bắc Đế hoàng tộc thực lực, có lẽ thoáng cái liền phải theo bát đại cổ hoàng nhất tộc trước 4 thực lực, trực tiếp luân lạc tới cuối cùng, hơn nữa nếu là không có mấy trăm năm, có lẽ đều không cách nào khôi phục qua đây. Là ai? Đúng là ai, giết Bắc Đế hoàng tộc nhiều người như vậy. Kim Vô Nhai tuy là hận ý tận trời, lại hoàn toàn không biết là ai hành động, ánh mắt ở sống sót trên thân người nhất nhất đảo qua, thế nhưng không nhìn thấy cái nào dự thi người có thực lực đáng sợ như thế. Chẳng lẽ là cái tên kia? Kim Vô Nhai ánh mắt trong lúc lơ đảng rơi vào Dịch Thu trên thân, nhưng rất nhanh, hắn lại lắc đầu, lấy Dịch Thu thực lực, có thể còn sống sót cũng đã không sai, làm sao có thể có kích sát hắn Bắc Đế hoàng tộc nhiều như vậy truyền nhân thực lực. Chỗ lấy người này tuyệt đối không có khả năng. Nhưng không phải là Dịch Thu nói thì là người nào đây? Chẳng lẽ là Xích Viêm hoàng tộc người? Ngay Kim Vô Nhai nghi hoặc khó hiểu thời điểm, chỉ thấy Vũ Văn Phỉ chậm rãi đứng lên nói, "Được, cửa thức nhất đã kết thúc, chư vị xin mời đem mỗi cái trên thân lệnh bài giao lên đi." Nói xong, lần lượt dự thi người đi ra phía trước, đem mỗi cái trên lệnh bài giao. Tử Lôi hoàng tộc, Tiêu Mặc, không có lệnh bài. Đông Hoàng đế tộc, Lý Sinh, 2 tấm lệnh bài. Rất nhanh liền có mười mấy người đưa lệnh bài nộp lên, nhưng mà những người này ở giữa, tuyệt đại đa số đều không có lệnh bài, hiển nhiên bị người khác cướp đi. Cho dù có, cũng chỉ có 1-2 khối mà thôi, căn bản không có một chút tác dụng nào. Chúng người biết, chân chính tay cầm lệnh bài cường giả, nhất định là mấy cái đại viên mãn cấp bậc truyền nhân. Đúng là, rất nhanh một người mặc hắc bảo nam tử đi lên, thoáng cái móc ra 7 tấm lệnh bài. Bất Diệt hoàng tộc thiếu tộc trường Đường Thiên Thu, 7 tấm lệnh bài. Tiếng nói rơi xuống, tức khắc đưa tới một trận hoan hô. 7 tấm lệnh bài, tuy là nghe không tính là rất nhiều, thế nhưng đã so phía trước những thứ kia dự thi người mạnh hơn một mảng lớn. Chương 1617, thật giả lẫn lộn. Nhưng mà tiếng hoan hô không quyết, chỉ thấy nhất kiện mặc áo bào xanh nam tử đi lên, theo trong tay áo cư nhiên móc ra 9 tấm lệnh bài. Thái tổ hoàng tộc, Triệu Hưng Long, 9 tấm lệnh bài. Như vậy, tức khắc lại đưa tới hoành động không nhỏ. Mẹ nó 9 tấm lệnh bài, so Đường Tiên Thu còn nhiều hơn ra 2 khối, xem ra lần này Triệu Hưng Long tất nhiên tấn cấp vòng kế tiếp đi. Vậy cũng không hẳn, ngươi không thấy còn có mấy cái cường giả không có lấy ra lệnh bài sao, kết quả vẫn là cũng còn chưa biết sự tình. Hừm, ta xem cũng vậy, còn lại lệnh bài ít nhất còn có 5-6 chục, hẳn là đều ở đây mấy vị kia trong tay cường giả, sở dĩ 9 tấm lệnh bài vậy cũng không coi là nhiều. Mọi người nghị luận trong lúc, Xích Viêm hoàng tộc thiếu tộc trưởng Trúc Liệt Sơn đi lên, khí sắc đỏ lên móc ra 7 tấm lệnh bài, số lượng cùng Đường Thiên Thu mở dạng. Thấy một màn này, Bất Diệt hoàng tộc ngồi trên ghế, tức khắc truyền đến một trận tiếng thở dài, hiển nhiên biết 7 tấm lệnh bài không có khả năng tấn cấp đợt thứ 2. Đường Thiên Thu xuống sau, một đạo thân ảnh màu tím xuất hiện ở giữa quảng trường. Mọi người vừa nhìn, đều thần sắc mong đợi, bởi vì này nói thân ảnh màu tím, không là người khác, đúng là Tử Lôi hoàng tộc Tiêu Huyền Thanh. Trong truyền thuyết Tử Lôi hoàng tộc tiên kiêu số 1, thiên phú dị bẩm, tu luyện không tới 200 năm, cũng đã đạt đến đại viên mãn thánh vương cảnh giới, là tương lai nhất có thể trở thành thánh tôn thiên tài cường giả. Vì vậy một nhìn người nọ xuất hiện, mọi người tự nhiên đều mong đợi. Mà kết quả, cái này Tiêu Huyền Thanh cũng không có để cho mọi người thất vọng, trực tiếp xuất ra 11 tấm lệnh bài. Tử Lôi hoàng tộc, Tiêu Huyền Thanh lấy được 11 tấm lệnh bài, ở tạm số 1. Tiếng nói rơi xuống, Tử Lôi Hoàng tộc kiến hội, tức khắc truyền đến một trận rung trời hoan hô, từng cái chấn phấn không thôi, hiển nhiên nhận vì lần này Tiêu Huyền Thanh tất nhất định đủ tiến nhập đợt thứ 2, thậm chí còn có thể trở thành số 1. Hừ, 11 tấm lệnh bài có lẽ hoàn thành không đệ nhất danh. Đúng lúc này, lại một đạo thân ảnh xuất hiện, mọi người vừa nhìn, cũng là Đông Hoàng Đế tộc Lý Cuồng Chiến. Lúc này Lý Cuồng Chiến cười ngạo nghễ, tay áo một hồi, 13 tấm lệnh bài trên mặt đất xếp thành nhóm, xuất hiện ở trước mắt mọi người. 13 khối. Vậy mà so Tiêu Huyền Thanh còn nhiều hơn ra 2 tấm lệnh bài. Ta nghe nói cái này Lý Cuồng Chiến thế nhưng Đông Hoàng Đế tộc vạn năm khó gặp thiên tài cường giả, thực lực rất mạnh, không tới 150 năm, lại tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Cái gì? 150 năm liền tu luyện đến đại viên mãn thánh vương. Gia hỏa này cũng quá mạnh đi. Đúng vậy, xem ra lần này tỷ võ chiêu thân đại hội, có khả năng nhất đoạt giải nhất là được Đông Hoàng Đế tộc. Mọi người thấy vậy, không có không kinh hô không thôi, vốn tưởng rằng Tiêu Huyền Thanh lệnh bài liền đã đủ nhiều, nhưng là nơi nào nghĩ đến, này Lý Cuồng Chiến càng thêm lợi hại. Lúc này, Đông Hoàng Đế tộc tộc trưởng Lý Bá Thiên càng là cười ha hả, không tệ, không tệ, không hổ chúng ta Đông Hoàng Đế tộc thiên tài, đúng là không để cho bổn tộc giải thất vọng, xem ra cửa ải này, chúng ta Đông Hoàng Đế tộc tất nhiên là danh đầu. U tiếng cười ở trên quảng trường quanh quần ra, tràn đầy đắc ý kiêu ngạo, hắn mấy cái cổ hoàng tộc tộc trưởng nghe nói như thế, không khỏi đều xem thường cười một tiếng, đặc biệt Kim Bằng Đế tộc tộc trưởng càng là hư lạnh một tiếng, hừ, Đông Hoàng tộc trưởng, không nên cao hứng quá sớm, còn ta Kim Bằng Đế tộc thiếu tộc trưởng kinh bất diệt thế nhưng còn không có xuất thủ đây. Lời này vừa nói ra, đám người ánh mắt đều quán chú trong người mặc áo bào vàng kinh bất diệt trên thân, không khỏi lộ ra chờ mong không thôi biểu tình đến. Mọi người đều biết, Kim Bằng Đế tộc thiếu tộc trưởng nhưng còn không có xuất thủ đây. Đã sớm nghe nói Kim Bằng Đế tộc thiếu tộc trưởng chính là tuyệt đỉnh thiên tài, chỉ dùng 200 năm liền ngưng tụ Bát Văn Kim Bằng Thánh Đan, thiên phú dị bẩm, thân pháp càng là có 102 toàn bộ cổ hoàng nhất tộc đệ tử trẻ tuổi. Trong tay hắn lệnh bài tuyệt đối sẽ không so Lý Cuồng Chiến thiếu, thậm chí còn có khả năng nghiền ép Lý Cuồng Chiến. Dù sao còn lại lệnh bài còn có chừng phân nửa, mà trừ kinh bất diệt ở ngoài, hắn các tộc đỉnh cấp thiên tài đều đã đem chính mình lệnh bài giao ra đây, như vậy có thể thấy được, còn lại những lệnh bài kia, tuyệt đại bộ phân tất nhiên đều trong tay kinh bất diệt. Cảm thụ được bốn phía quăng tới tha thiết ánh mắt, kinh bất diệt tức khắc khóc cười không muốn, trắng non khuôn mặt phạch một cái, thì trở nên đến đỏ bừng, phải biết rằng trên người hắn lệnh bài đã sớm bị dịch thu toàn bộ cấp đi, đừng nói nghiền ép Lý Cuồng Chiến. Không đệm đã không sai. Kinh thiếu tộc trưởng, hiện tại giờ đến phiên ngươi. Chứng kiến kinh bất diệt do dự, Lý Cuồng Chiến không khỏi nhíu mày, lập tức cười lạnh một tiếng, mở miệng thúc giục. Kinh bất diệt ho khan hai tiếng, tự biết lần này khó thoát mất mặt xấu hổ kết quả, sở dĩ buộc lòng phải kiên trì, đem trong tay háo lệnh bài lấy ra. Ba khối. Làm kinh bất diệt móc ra tất cả lệnh bài sau, trừ dịch thu ở ngoài, mọi người tại đây triệt để há hốc mồm, thậm chí ngay cả Lý Cuồng Chiến cũng không nghĩ tới, đường đường Kim Bằng Đế tộc thiếu tộc trưởng, vậy mà chỉ có 3 tấm lệnh bài. Đây cũng quá khôi hài chứ. Mọi người kinh ngạc một lúc sau, lại tức khắc phát ra một trận rung trời động địa tiếng cười vang. Ha ha, kinh bất diệt vậy mà chỉ có 3 tấm lệnh bài. Liên thành tích này, liền trước 10 còn không thể nào vào được, càng không cần phải nói tiến nhập trước 4. Đúng vậy, cái này kinh bất diệt cũng quá rác rưởi điểm đi, vốn cho là hắn có khả năng trùng kích một cái danh đầu, nơi nào nghĩ đến như thế không thế, với hắn mấy cái hoàng tộc người thừa kế căn bản là không có cách so. Ai, xem ra Kim Bằng Đế tộc cũng không gì hơn cái này. Liền thiếu tộc trưởng đều chút bản lĩnh này, tương lai có thể nghĩ. Một trận lại một trận chói tai tiếng cười nhạo liên tục truyền đến, để cho Kim Bằng Đế tộc chúng người không khỏi khí sắc đỏ chói, đặc biệt Kim Bằng Đế tộc tộc trưởng càng là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, căm tức nhìn con trai mình nói, thật là không có dùng phế vật, còn không mau lăn xuống đến, cho lão tử mất mặt xấu hổ. Kinh bất diệt vẻ mặt khó xử vẻ, vội vàng ngoan ngoãn rời khỏi quảng trường, đầy bụi đất trở lại Kim Bằng Đế tộc trên yến hội, trong nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Đông Hoàng Đế tộc tộc trưởng Lý Bá Thiên cười đắc ý, ánh mắt nhìn quét một cái, lập tức cất cao giọng nói, "Vũ Văn Phỉ, còn lại người đều là mấy cái không có tên đệ tử, sở dĩ cửa thứ nhất này là không phải có thể tuyên bố kết quả." "Không có tên đệ tử?" Nghe nói như thế, mọi người tại đây hướng về còn lại còn không có xuất ra lệnh bài đệ tử nhìn lại, đúng là phát giác còn lại người ở giữa, chỉ có 3-4 cái hậu kỳ thánh vương, hơn nữa đều vẫn là chịu không được tiểu thương, thoạt nhìn có khả năng miễn cưỡng từ bên trong sống sót cũng đã không sai, càng không cần phải nói vọt vào top 4. Còn như dịch thu, tự nhiên càng thêm không có người để ý, một cái trung kỳ thánh vương, kiếm cung phái tới thật giả lẫn lộn phế vật, có thể đi bao lớn bản lĩnh. Sở dĩ xác định khỏi cần nhìn tiếp nữa, có thể trực tiếp tuyên bố kết quả. Vũ Văn Phỉ tự nhiên cũng là cái ý niệm này, lúc này sẽ tuyên bố kết quả, nhưng mà ngay tại lúc này, dịch thu lại cười lạnh nói, Vũ Văn tiền bối, tại hạ còn không có đưa lệnh bài lấy ra, hiện tại tuyên bố kết quả là không phải quá sớm điểm. Chương 1618, quỳ xuống đất dập đầu. Buồn cười, ngươi một cái trung kỳ thánh vương có thể còn sống sót, cũng đã là vật khí, có tư cách gì tranh đoạt trước 4, ngươi loại phế vật này cũng không cần phí phạm mọi người thời gian, nhanh chóng giống như hắn vài người một dạng ngoan ngoãn hồi ngươi kiếm cung đi đi. Bất Diệt Hoàng tộc thiếu tộc trưởng Đường Thiên Thu cười lạnh một tiếng, mặt mang xem thường nói ra. Đúng vậy, chính là một cái trung kỳ thánh vương phế vật, cũng muốn theo chúng ta so đấu, rõ là không biết trời cao đất rộng, còn không mau ngoan ngoãn lăn xuống đi. Xích Viêm Hoàng tộc Trúc Liệt Sơn đồng dạng mở miệng trâm trọng. Hai người này đều là có 7 tấm lệnh bài, dựa theo đạo lý đặt song song trước 4, vì vậy đều có cơ hội tiến nhập trước một vòng, sở dĩ bọn họ cũng không hy vọng, còn nữa người ló đầu đưa bọn nó chen xuống. Đương nhiên dưới cái nhìn của bọn họ, Dịch Thu cũng không khả năng có thực lực đó. Không chỉ có là hai người bọn họ, người ở tại tràng, không khỏi hướng về Dịch Thu quăng tới ánh mắt khinh bỉ, hiển nhiên không có ai cho rằng Dịch Thu, trên thân lệnh bài, sẽ vượt quá 7 cái, thậm chí theo mọi người, Dịch Thu trên thân có thể có lệnh bài cũng không tệ, thứ người như vậy đi lên, hoàn toàn chính là phí phạm mọi người thời gian mà thôi. Mà giờ khắc này, duy chỉ có Kim Bằng Đế tộc Kinh Bất Diệt cũng là âm thầm cười nhạt không thôi, kẻ khác không biết, hắn lại rõ ràng Dịch Thu thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Sở dĩ hắn hiểu được, những thứ kia coi thường Dịch Thu người, tiếp xuống được khả năng cũng muốn cùng hắn, mất hết thể diện. Đúng là, nghe được Trúc Liệt Sơn cùng Đường Thiên Thu nói, Dịch Thu sắc bén ánh mắt trực tiếp quét hai truyền nhân một cái, lập tức cười lạnh một tiếng nói, nhị vị cũng bởi vì ta chỉ có trung kỳ thánh vương tu vi, cho nên liền thuần nhất đoạn định ta thành tích không bằng các ngươi, phải không? Đương nhiên, ta cũng không tin ngươi một cái trung kỳ thánh vương, trên thân có thể có vượt quá 7 tấm lệnh bài. Đường Thiên Thu khinh thường xem Dịch Thu một cái, trên mặt đều là xem thường biểu tình. Trên người ta nếu là có 7 tấm lệnh bài trở lên, lại nên làm như thế nào? Dịch Thu cười hỏi ngược lại. Ngươi nếu là có nói, liền lấy ra đến cho chúng ta nhìn một chút là được, nếu như trên người ngươi thật vượt quá 7 tấm lệnh bài, bổn công tử coi như chúng dập đầu cho ngươi xin lỗi, bằng không nói, ngươi liền quỳ từ nơi này bỏ ra ngoài đi, ngươi dám sao? Đường Thiên Thu xem thường nói ra, căn bản không đem Dịch Thu coi ra gì, theo hắn, một cái thật giả lẫn lộn người, tuyệt đối không có khả năng so với hắn thành tích tốt hơn. Lời này là thật. Hãy bớt sàm luôn đi, nhanh chóng đem ngươi lệnh bài lấy ra cho mọi người xem đi. Đường Thiên Thu không nhịn được nói ra, lúc này kẻ khác cũng đều nhìn chăm chú vào Dịch Thu, đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở Dịch Thu trên thân. Bao gồm bát đại cổ hoàng tộc các tộc trưởng cùng cao tầng. Đặc biệt Vũ Văn Phỉ càng là một đôi mắt đẹp, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Dịch Thu, nhìn một chút cái này để cho nữ nhi mình như vậy yêu mộ tiểu tử, đến có bản lĩnh gì? Dịch Thu cười cười, lập tức ở dưới con mắt mọi người, đưa lệnh bài nhất nhất móc ra. Một khối, hai khối, ba khối. Rất nhanh, một khối lại một tấm lệnh bài ở Dịch Thu trước người xuất hiện, làm xuất hiện đến khối thứ 7 thời điểm, toàn bộ trên quảng trường đã là sôi trào khắp trốn, tất cả mọi người kinh hô không thôi, hoàn toàn thật không ngờ Dịch Thu trên thân vậy mà sẽ có nhiều như vậy lệnh bài. Đặc biệt Bất Diệt Hoàng tộc Đường Thiên Thu, càng là trong nháy mắt mặt như chư can, khó xử không gì sánh được, phải biết rằng từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đem Dịch Thu làm thành một cái thật giả lẫn lộn người, sở dĩ theo hắn, Dịch Thu căn bản cũng không có thể lấy được nhiều như vậy lệnh bài, thế nhưng kết quả, Dịch Thu vậy mà dễ dàng xuất ra 7 tấm lệnh bài. Trong nháy mắt với hắn ngang hàng. Đường thiếu tộc trưởng, hiện tại ngươi còn có lời gì để nói? Dịch Thu cười dài nhìn Đường Thiên Thu nói. Đường Thiên Thu khí sắc khó xử không gì sánh được, lập tức hừ lạnh một tiếng nói, 7 khối mà thôi, có cái gì tốt đắc ý, chúng ta trước cũng đã có nói, nhất định phải vượt quá 7 khối, sở dĩ vụ cá cực này, cũng là ngươi cái phế vật này thua. Ta thua. Dịch Thu bất đắc dĩ lắc đầu, dùng mang theo đùa cợt ánh mắt nhìn đối phương một cái, lập tức phất ống tay háo một cái, trong sát na tấm lệnh bài thứ 8 đông xuất hiện. 8 khối. Mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, ai có thể nghĩ tới, một cái trung kỳ thánh vương lệnh bài, vậy mà so Đường Thiên Thu cùng Trúc Liệt Sơn còn nhiều hơn, Đường Thiên Thu càng là há hốc mồm, lắc đầu liên tục, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Nhưng mà bọn họ còn không biết, đây hết thể hoàn toàn không có kết thúc. Chỉ thấy Dịch Thu bàn tay tung bay, lập tức một khối lại một tấm lệnh bài xuất hiện. 9 khối, 10 khối, 11 khối. Đang lúc mọi người nhìn kỹ phía dưới, Dịch Thu trước người thình lình xuất hiện một loạt lệnh bài, phóng mắt nhìn đi, chừng 27 khối nhiều. So Lý Cuồng Chiến còn nhiều hơn ra 2 lần. Làm Dịch Thu xuất ra sau cùng một tấm lệnh bài sau, toàn trường đã là một mảnh nghe được cả tiếng kim rơi tĩnh lặng, bao gồm những thứ kêu bát đại cổ hoàng nhất tộc tộc trưởng ở bên trong tất cả mọi người trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chăm chú vào một hàng kia chiếu lấp lánh lệnh bài, phảng phất căn bản không thể tin được phát sinh trước mắt sự thực là thật. Một cái trung kỳ thánh vương, vậy mà xuất ra 27 tấm lệnh bài, đây quả thực là nhất kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Kia gia hỏa, đến là làm sao làm được? Chứng kiến Dịch Thu xuất ra 27 tấm lệnh bài sau, Cổ Kiếm Phong tức khắc thở phào, căng thẳng hồi lâu nét mặt cũng theo đó trầm tĩnh lại, đồng thời trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười, đối Dịch Thu biểu hiện hết sức vui mừng. Còn như ở đây dự thi người, dĩ nhiên là một cái há hốc mồm, ngay cả Lý Cuồng Chiến cùng Tiêu Huyền Thanh đám người, cũng không khỏi trợn mắt hốc mồm, nhìn Dịch Thu biểu tình, như lại nhìn một cái quái vật. Đương nhiên mọi người ở giữa, nhất khó có thể tin vẫn là Đường Thiên Thu. Lúc này, Đường Thiên Thu nhìn đầy đất lệnh bài, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không thể tin được phát sinh trước mắt sự thực. Thì thao thất thần nói, làm sao có thể? trên người ngươi thế nào sẽ có nhiều như vậy lệnh bài? Không, đây tuyệt đối không có khả năng. Đường thiếu tộc trưởng, dựa theo ban nãy đồ ước, trên người ta vượt quá 7 tấm lệnh bài, ngươi liền cho ta dập đầu chịu lỗi, ta hiện tại là ngươi còn nhiều gấp 3, ngươi có phải hay không nên dập đầu đây? Dịch Thu cười lạnh nói, làm càn, còn ta chính là đường đường bất diệt hoàng tộc thiếu tộc trưởng, há có thể cho ngươi một cái nho nhỏ kiếm cung truyền nhân dập đầu? Bất diệt hoàng tộc tộc trưởng lập tức đứng lên, căm tức nhìn Dịch Thu quát. Dịch Thu nhàn nhạt nhìn bất diệt hoàng tộc tộc trưởng một cái, mặt không chút thay đổi nói, bất diệt tộc trưởng, ban nãy đồ ước, ở đây người, nhưng toàn bộ đều nghe được. Ngươi nếu là không đồng ý để cho con trai ngươi cho ta dập đầu nói, tại hạ cũng không thể nói gì hơn, thế nhưng ngươi không sợ làm như vậy sao? Các ngươi bất diệt hoàng tộc sẽ lưu lại một lật lọng, nói không giữ lời bêu danh sao? Ngươi! Bất diệt tộc trưởng biến sắc, ánh mắt nhìn quét một vòng, phát giác bốn phía người, đều dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn, mặc dù không có người nói rõ cái gì, thế nhưng những thứ này xem thường ánh mắt cũng đã nữa rõ ràng bất quá. Có thể nghĩ, nếu như hắn thật là mạnh mẽ để cho Đường Thiên Thu làm trái đồ ước nói, kết quả khả năng đúng như Dịch Thu từng nói. Toàn bộ bất diệt hoàng tộc danh dự đều sẽ nhờ đó bị tổn thương, trở thành lật lọng, không có uy tín gia tộc. Chương 1619, ý nghĩ kỳ lạ. Có thể nghĩ, nếu như hắn thật là mạnh mẽ để cho Đường Thiên Thu làm trái đồ ước nói, kết quả khả năng đúng như Dịch Thu từng nói, toàn bộ bất diệt hoàng tộc danh dự đều sẽ nhờ đó bị tổn thương, trở thành lật lọng, không có uy tín gia tộc. Mà dạng kết quả, cho dù hắn thân là bất diệt hoàng tộc đứng đầu một tộc, cũng khó mà gánh chịu. Vì vậy suy nghĩ một cái, bất diệt tộc trưởng buộc lòng phải căm giận trở về ngồi. Hiển nhiên là tuyển chọn khí xa bảo suất, hy sinh nhi tử cá nhân danh tiếng, đến bảo đảm trụ gia tộc danh dự. Thấy thế, Đường Thiên Thu lập tức lộ ra tuyệt vọng không gì sánh được biểu tình, hắn biết lần này, hắn đã không cách nào trốn qua một kiếp này. Nghĩ tới đây, Đường Thiên Thu buộc lòng phải kiên trì, quỳ trên mặt đất, hướng về Dịch Thu trọng trọng dập đầu cái khấu đầu, bồi lễ nói, "Đường Thiên Thu, có mắt như mù, mong rằng Dịch Thu công tử chớ trách." Chứng kiến Đường Thiên Thu thật cho Dịch Thu quỳ xuống dập đầu, tuyệt đại đa số người đều lộ ra nhìn có chút hạ hệ biểu tình, đặc biệt Kim Bằng đế tộc nhân càng là đều bật cười. Phải biết, ban nãy kinh bất diệt thời điểm, bất diệt hoàng tộc người cười vui vẻ nhất, hiện tại thật vất vả có cơ hội như thế, bọn họ đương nhiên không chịu đơn giản bỏ qua. Nghe được bốn phía tiếng cười, Đường Thiên Thu khí sắc đỏ chói, lập tức oán hận Trường Dịch Thu một cái nói, bây giờ có thể đi. Đường công tử quả nhiên là một có tin dùng người, tại hạ bội phục, bất quá Dịch Mộ hay là muốn khuyên ngươi một câu, sau này không muốn trông mặt mà bắt hình dong, bằng không lần kế, nhưng thì không phải là quỳ xuống đất dập đầu đơn giản như vậy sự tình. Dịch Thu nhàn nhạt đùa cợt nói. Đường Thiên Thu nghe nói như thế, tức khắc nghiến răng nghiến lợi, nhìn Dịch Thu ánh mắt, như muốn đem Dịch Thu ăn sống nuốt tươi một dạng, nhưng mà tuy là trong lòng hắn đối Dịch Thu hận thấu xương, nhưng cũng đối Dịch Thu không thể làm gì, vì vậy từ dưới đất bò dậy sau, lại khí sắc khó xử phản hồi bất diệt hoàng tộc chiến yến tiệc. Chứng kiến Đường Thiên Thu sau khi rời khỏi, Dịch Thu lại mắt sáng lên, chuyển hướng Vũ Văn Phỉ, cười nhạt nói, "Vũ Văn tiền bối, hiện tại có hay không có thể tuyên bố kết quả?" Vũ Văn Phỉ ngẩn người một chút, lập tức mới từ khiếp sợ ở giữa phục hồi tinh thần lại. Sau đó thật sâu xem Dịch Thu một cái nói, ta tuyên bố, cửa thức nhất lệnh bài chi chiến danh đầu là kiếm cung truyền nhân Dịch Thu. Tiếng nói rơi xuống, bốn phía lặng ngắt như tờ. Hiển nhiên tuyệt đại đa số người đối kết quả này, đều không có bất kỳ dị nghị. Dù sao Dịch Thu lệnh bài số lượng cơ hồ là lý cuồng chiến hai lần, sở dĩ cái này danh đầu có thể nói thực chí danh quy. Nhìn thấy không có dị nghị sau, Vũ Văn Phỉ tiếp tục tuyên bố, đệ nhị danh, chính là Đông Hoàng đế tộc truyền nhân lý cuồng chiến, đệ tam danh là Tử Lôi hoàng tộc Tiêu Huyền Thanh. Đệ tứ danh là Thái Tổ Hoàng tộc Triệu Hưng Long. Kẻ khác toàn bộ loại bỏ, thỉnh tự rời đi quảng trường. Tiếng nói rơi xuống, còn lại người dự thi đều mặt mang không cam chịu rời khỏi, trong nháy mắt, trên quảng trường lại chỉ còn dư lại Dịch Thu, Lý Cung Chiến, Tiêu Huyền Thành cùng Triệu Hưng Long bốn người. Trừ Dịch Thu ở ngoài, ba người hắn cũng là lớn viên mãn Thánh Vương cường giả tối đỉnh. Vì vậy tuy là Dịch Thu lấy được danh đầu, y hải nguyên không có mấy người thấy được Dịch Thu, ở trong mắt bọn hắn, Dịch Thu lệnh bài, nói không chừng là làm thế nào đạt được. E rằng chỉ là dựa vào vận khí a. Tiếp xuống được cửa thứ hai, bốn vị người dự thi tiến hành 2-2 đối kháng, cuối cùng giành thắng lợi hai vị truyền nhân, liền có thể tiến nhập một vòng cuối cùng tú cầu tranh đoạt chi chiến. Vũ Văn Phỉ ngừng nói, lập tức đôi mắt đẹp nhất chuyển nhìn Dịch Thu nói, "Dịch Thu, ngươi là vòng thứ nhất danh đầu, sở dĩ ngươi có thể dẫn đầu theo bốn người bên trong, tuyển chọn một gã đối thủ." Tiếng nói rơi xuống, ánh mắt mọi người đều rơi vào Dịch Thu trên thân, dường như chờ Dịch Thu tuyển chọn, dưới cái nhìn của bọn họ, vô luận Dịch Thu tuyển chọn người nào, kết quả cuối cùng đều có thể bị loại bỏ bị loại. Đương nhiên tìm một yếu một điểm đối thủ nói, có thể sẽ không thua quá thảm. Ta tuyển chọn Lý Cung Chiến. Dịch Thu mắt sáng lên, trực tiếp đưa ngón tay hướng Lý Cung Chiến. Cái gì? Tiếng nói rơi xuống, mọi người không khỏi náo động, hiển nhiên không ai từng nghĩ tới, Dịch Thu vậy mà sẽ tuyển chọn Lý Cung Chiến. Phải biết rằng Lý Cung Chiến thế nhưng lần này tỷ võ chiêu thân đại hội đoạt giải nhất tiếng hô cao nhất truyền nhân. Thực lực ở bốn người bên trong, công nhận tối cường thiên tài cường giả. Dịch Thu tuyển chọn hắn, không phải tự tìm đường chết sao? Tiểu tử này, điên đi, thật vất vả được đầu tên, vậy mà tuyển chọn Lý Cuồng Chiến, gia hỏa này không phải là mình tìm đường chết sao? Ai nói không phải, Lý Cuồng Chiến thế nhưng Đông Hoàng Đế tộc tuyệt đỉnh thiên tài, chiến lược kinh người, Dịch Thu dựa vào cái gì có dũng khí với hắn đối kháng? Thật là muốn chết ta. Lúc này, không chỉ có là vây xem người kinh ngạc không thôi, ngay cả Vũ Văn Phỉ cũng thật không ngờ Dịch Thu sẽ chọn Lý Cuồng Chiến làm đối thủ mình, không khỏi nhíu mày, hỏi, Dịch Thu, ngươi có thể nghĩ tới tốt? Đương nhiên. Dịch Thu thần sắc kiên định gật đầu, dường như tâm ý đã quyết bộ dáng. Khó trách ta nữ nhi như vậy ưa thích tiểu tử này, thật có chút cùng người khác bất đồng, bất quá chỉ dựa vào những thứ này, còn muốn lấy nữ nhi của ta. Vũ Văn Phỉ trong con ngươi lập lòe xuống, tùy tiện nói, được, đã như vậy, trận chiến đầu tiên, liền do Dịch Thu giao đấu Đông Hoàng Đế tộc Lý Cuồng Chiến, nhị vị thỉnh nói giữa quảng trường đi. Tiếng nói rơi xuống, Dịch Thu cùng Lý Cuồng Chiến thân ảnh đồng thời xuất hiện ở giữa quảng trường. Lý Cuồng Chiến xem Dịch Thu một cái, hừ lạnh một tiếng nói, Dịch Thu, cũng dám tuyển chọn ta làm đối thủ của ngươi, không thể không nói, ta rất bội phục ngươi dũng khí, nhưng đáng tiếc là muốn chiến thắng ta, bằng vào dũng khí sợ là không đủ, hôm nay ta sẽ nhường ngươi thua rất thảm. Thật sao? Dịch Thu cười nhạt, nói, Lý Cuồng Chiến, ngươi nghĩ rằng ta tuyển chọn ngươi, rõ là tùy ý chọn sao? Trên thực tế Dịch Thu xác định có thể tuyển chọn thực lực yếu hơn Triệu Hưng Long cùng Tiêu Huyền Thanh, thế nhưng mọi người cũng không biết là, hắn sở dĩ tuyển chọn Lý Cuồng Chiến, lại có hai nguyên nhân thực sự. Một, Lý Cuồng Chiến tuy là ở ngoài mặt, thoạt nhìn thực lực mạnh nhất, thế nhưng thực tế, ngay từ đầu thời điểm, Dịch Thu lại dùng chiến đế chi nhãn quan sát qua, ba người bên trong, để cho hắn kiêng kỵ không phải Lý Cuồng Chiến, mà là Tử Lôi Hoàng tộc Tiêu Huyền Thanh. Người này nhìn như không bằng Lý Cuồng Chiến, thế nhưng trong cơ thể thánh lực, nhưng so với Lý Cuồng Chiến còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, sở dĩ cái kia Tiêu Huyền Thanh mới là hắn lần này địch thủ lớn nhất. Cái nguyên nhân thứ hai, đó chính là hắn vì Chiến Vũ Thánh Điện lão điện chủ cùng chết đi cường giả báo thù, để cho Đông Hoàng Đế tộc nhân nợ máu trả bằng máu. Mà lần này chính là cơ hội tốt nhất, nếu như hắn có thể đủ giết chết Lý Cuồng Chiến nói, đối Đông Hoàng nhất tộc tuyệt đối là một cái không nhỏ đả kích. Sở dĩ hắn mới dứt khoát tuyển chọn Lý Cuồng Chiến, mà không phải kẻ khác. Lý Cuồng Chiến đương nhiên không biết Dịch Thu suy nghĩ trong lòng, mà là xem thường mắt nhìn Dịch Thu nói, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi chẳng lẽ cho rằng dựa vào ngươi chút thực lực, có thể chiến thắng ta? Ý nghĩ kỳ lạ. Để đọc chuyện có phải hay không ý nghĩ kỳ lạ, ngươi lập tức sẽ nhất thanh nhị sở, ra chiêu đi. Dịch Thu đứng chắp tay, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn Lý Cuồng Chiến. Hừ, tự tìm cái chết, hôm nay ta để ngươi mở mang kiến thức, chúng ta Đông Hoàng Đế tộc lợi hại. Chương 1620, phá kiếm. Tiếng nói rơi xuống, chỉ nghe bá một tiếng, Lý Cuồng Chiến trong tay thình lình nhiều hơn một thanh thất xích cuồng đao, đao phong sắc bén, tản ra băng lãnh quang huy, vừa nhìn thì không phải là vật phàm. Huyền Tiết trọng cuồng đao. Chứng kiến Lý Cuồng Chiến rút ra thất xích cuồng đao, người ở tại tràng không khỏi thần sắc biến sắc, vô cùng khiếp sợ. Mọi người đều biết, Huyền Thiết Trọng Cuồng Đao chính là Đông Hoàng Đế tộc truyền lại đời sau chi bảo, có thể cùng Thánh Kiếm bảng trước 10 tuyệt thế thánh kiếm sánh ngang bảo đao, bình thường chỉ có Đông Hoàng Đế tộc tộc trưởng cùng người thừa kế tương lai mới có tư cách trưởng khống. Vì vậy mọi người thấy Lý Cuồng Chiến xuất ra đao này sau, mới sẽ như thế lộ vẻ xúc động. Hừ, không nghĩ tới Đông Hoàng Đế tộc liền Huyền Thiết Trọng Cuồng Đao đều chuyển thụ cho người này, xem ra Đông Hoàng tộc trưởng đối với người này thật đúng là coi trọng a. Tử Lôi Hoàng tộc tộc trưởng mắt sáng lên, hừ lạnh nói ra. Hắn mấy cái hoàng tộc tộc trưởng cũng không khỏi âm thầm lắc đầu, hiển nhiên cũng thật không ngờ, Lý Cuồng Chiến có khả năng xuất ra bảy thước trọng cuồng đao đến, như vậy, vốn là thực lực tuyệt tục Lý Cuồng Chiến, có đao này sau, thì càng là như hổ thêm cánh, thực lực đại tăng, đây quả thực là không cho người khác đường sống, lấy Dịch Thu có lẽ liền hắn ba chiêu đều không tiếp nổi. Lúc này, người ở tại tràng đều là đã kết luận Dịch Thu kết quả. Thật là một con đao tốt. Dịch Thu mắt sáng lên, lập tức cười nhạt, theo trong tay áo móc ra chuôi này vô danh kiếm gãy tới. Mọi người vừa nhìn đều cười ầm lên. Tiểu tử này không sẽ là điên đi, vậy mà định dùng một thanh dị xét loang lổ phá kiếm, đối kháng Huyền Thiết Trọng Cuồng Đao, này không phải là tìm chết sao? Ngay cả Lý Cuồng Chiến cũng thật không ngờ Dịch Thu sẽ xuất ra một thanh như vậy phá kiếm đến, không khỏi có chút buồn cười, nói: "Dịch Thu, ngươi cũng quá keo kiệt điểm đi, lộng như thế một thanh phá kiếm đến tỉ thí với ta, ngươi chẳng lẽ là coi thường ta hay sao?" "Phá kiếm?" Dịch Thu khỏe miệng lộ ra một không dễ dàng phát giác nụ cười, thản nhiên nói: "Một hồi ngươi cũng biết thanh phá kiếm này uy lực." Buồn cười. Ta sẽ nhìn một chút ngươi thanh phá kiếm này, đến có thể đi lợi hại đi nơi nào." Lý Cuồng Chiến cười lạnh một tiếng, thân hình nhảy một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở Dịch Thu trên đầu, hai tay giơ Huyền Thiết Trọng Cuồng Đao, hướng về Dịch Thu chợt vỗ tới, lợi hại đao phong, phảng phất đem hư không đều xuyên thủng một dạng phát ra sức duệ tiếng xé gió, khí thế vô cùng kinh người. Một đao này, mặc dù không có mảy may hoa lệ chiêu thức, nhưng là lại ẩn chứa Lý Cuồng Chiến đại viên mãn thánh vương lực lượng, lại thêm Huyền Thiết Trọng Cuồng Đao uy lực, một đao này coi như bình thường đại viên mãn thánh vương cũng không dám nghênh kháng. Còn như Dịch Thu, càng không thể nào tiếp được một đao này. Hừ, dựa vào một cây đao là có thể thắng ta, các hạ cũng quá coi thường Dịch Mỗ. Trong mắt tinh mang lóe lên, Dịch Thu cười lạnh một tiếng, tương tự không có thi triển bất kỳ kiếm pháp nào, trực tiếp huy kiếm ra, hướng về kia Huyền Thiết Trọng cuồng đao nên đón. Thấy một màn này, mọi người không khỏi cảm thấy Dịch Thu là điên. Một cái trung kỳ Thánh Vương cầm một thanh thanh đồng phá kiếm, cũng dám cùng giữ Huyền Thiết Trọng cuồng đao lý cuồng chiến liều mạng. Gia hỏa này không phải tìm đường chết là cái gì? Mọi người ở đây không có không nhận định, Dịch Thu tất nhiên rơi xuống cái kiếm gãy người chết kết quả thời điểm, một cái làm người ta khó có thể tin cảnh tượng xuất hiện. Đang chỉ nghe một tiếng thanh thúy dễ nghe tiếng âm vang lên sau, thế không thể đỡ Huyền Thiết Trọng cuồng đao, lại bị Dịch Thu trong tay thanh đồng phá kiếm dễ dàng cản giữa không trung. Cái gì? Mọi người thấy thế, không khỏi hoảng sợ thất sắc, kinh hô một mảnh, đều nhìn Dịch Thu cùng thanh kia kiếm gãy, lộ ra khó có thể tin nét mặt tới. Phải biết rằng lấy Huyền Thiết Trọng cuồng đao sắc bén cùng trọng lượng, coi như một thanh cực phẩm thanh kiếm, cũng không dám chính diện bộ dạng đánh, nhưng mà Dịch Thu thanh kia thanh đồng phá kiếm, lại không tốn sức chút nào đem Huyền Thiết Trọng cuồng đao cản giữa không trung. Này thanh đồng phá kiếm, đến là lai lịch gì? Chẳng lẽ là thánh kiếm bảng trước 10 thánh kiếm phải không? Nhưng nếu là thánh kiếm bảng trước 10 tuyệt thế thánh kiếm nói, người ở tại tràng tuyệt đối không thể có thể đi một người cũng không nhận ra được, hiển nhiên thanh kiếm này tuyệt đối không tại thánh kiếm bảng ở giữa. Làm sao có thể, ngươi lại có thể chặn ta Huyền Thiết Trọng cuồng đao? Lúc này, ngay cả Lý Cuồng Chiến cũng thật không ngờ Dịch Thu cái chuôi này thanh đồng cổ kiếm, thật không ngờ lợi hại, có thể dễ dàng chặn hắn Huyền Thiết Trọng cuồng đao, hơn nữa là ở không có tổn thương chút nào phía dưới. Hơn nữa trừ cái đó ra, để cho Lý Cuồng Chiến trong lòng càng thêm giật mình là Dịch Thu thánh lực. Phải biết rằng hắn một đao này, thế nhưng ẩn chứa hắn chín thành công lực, lại thêm Huyền Thiết Trọng cuồng đao trọng lực, lực lượng to lớn, đáng sợ đến mức nào, Dịch Thu vậy mà đơn giản chặn, tiểu tử này chỉ là một cái trung kỳ thánh vương mà thôi, tại sao có thể có ngang ngược như vậy thánh lực? Hắn đương nhiên không biết, Dịch Thu chiến vũ thánh lực chính là thánh vực mạnh nhất thánh lực, vì vậy tuy là tu vi so hắn thấp rất nhiều, thế nhưng thánh lực cường độ lại không kém chút nào. Lý Cuồng Chiến, ta đã nói với ngươi, ta chọn ngươi là bởi vì ta có lòng tin đánh bại ngươi mà thôi, hiện tại ngươi còn cảm thấy ta nói chuyện là tự cho là đúng sao? Dịch Thu khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia cười lạnh, lập tức kiếm gãy đột nhiên đưa ngang một cái, kiếm phong chuyển động, theo Huyền Thiết Trọng cuồng đao phía dưới đi qua, dọc theo lưỡi dao, trực tiếp hướng về Lý Cuồng Chiến chỗ hiểm đâm tới. Một kiếm này, đúng là Âm Dương Tam Thập Lục kiếm ở giữa quỷ dị nhất xảo quyệt một kiếm, xuất quỷ nhập thần. Chứng kiến cấp tốc bổ tới một kiếm, Lý Cuồng Chiến khí sắc tức khắc biến sắc, vội vàng rút về Huyền Thiết Trọng cuồng đao, đưa ngang trước người, cản ở trước người, đem kiếm gãy cản được, hai cổ lực lượng cường đại, bộ dạng đụng vào nhau, kích khởi trận trận khí lãng, cuồn cuộn bốn phía. Hừ, có chút bản lãnh, nhưng đáng tiếc lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, Âm Dương Tam Thập Lục kiếm, âm dương giao thế. Ba ba ba. Dịch Thu huy kiếm của vũ, trong sát na từng đạo kiếm quang, như là lê hoa mưa xa hướng về Lý Cuồng Chiến bưu nhất tới, mỗi một kiếm đều nhanh như thiểm điện, đâm thẳng chỗ yếu, đồng thời kiếm lộ quỷ dị, khó lòng phòng bị. Lý Cuồng Chiến tuy là đao pháp hơn người, thế nhưng dù sao Huyền Thiết Trọng cuồng đao quá mức cồng kềnh, thi triển ra rất chậm chậm, căn bản không thích hợp như vậy tiếp thân cận chiến, sở dĩ không tới chốc lát, Lý Cuồng Chiến trên thân cũng đã xuất hiện từng đạo vết kiếm. Y phục trên người đều đã vỡ vụn hơn phân nửa, cực kỳ bộ dáng chật vật. Thấy như vậy một màn, người ở tại tràng không có không kinh hãi không thôi. Một cái trung kỳ thánh vương, vậy mà đem đường đường Đông Hoàng đế tộc, đệ nhất thiên tài Lý Cuồng Chiến ép tới mức như thế, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình, nếu không có tận mắt nhìn thấy nói, ai dám tin tưởng đây hết thảy là thật. Chiến đấu kịch liệt chốc lát, Lý Cuồng Chiến biết Dịch Thu bộ này cận chiến kiếm pháp lợi hại, lúc này không còn dám cùng Dịch Thu gần tiếp tục đánh, lập tức vung ra một đạo mạnh mẽ ánh đao, đem Dịch Thu bước lui. Lập tức Lý Cuồng Chiến lắc mình đi tới nơi xa, cùng Dịch Thu kéo dài khoảng cách. Xem ra lý đao pháp của công tử cũng không gì hơn cái này mà thôi. Nhìn Lý Cuồng Chiến lùi đến nơi xa, Dịch Thu cũng không có cùng đi, mà là đứng ở tại chỗ, mặt nở nụ cười rêu cợt nói: "Tự tìm cái chết." Chương 1621, sơ hở trăm chỗ. Lý Cuồng Chiến xấu hổ không thôi, nghĩ hắn từ lúc trở thành thánh vương, ngưng tụ bắt văn thánh đan tới nay, vẫn luôn là Đông Hoàng đế tộc thiên chi tiêu tử, bách chiến bách thắng, hôm nay lại bị một cái trung kỳ thánh vương ép chật vật như vậy, nội tâm tức giận có thể nghĩ, lúc này hừ lạnh một tiếng, dựng thẳng lên trọng cùng đao. Chỉ vào Dịch Thu nói: "Dịch Thu, khỏi cần ngươi đắc ý, Lý Mỗ lập tức sẽ để cho ngươi thấy được ta thực lực chân chính." Dịch Thu cười thầm trong lòng, xem ra này Lý Cuồng Chiến đúng là chịu đựng không nổi hắn trào phúng, muốn thi triển ra bản lãnh chân chính, như vậy, hắn cũng liền có thể nhân cơ hội phá hỏng người này đạo pháp, sau đó đem kích sát. Lý Cuồng Chiến đương nhiên không biết Dịch Thu suy nghĩ trong lòng, điên cuồng cơ múa trong tay Huyền Thiết Trọng cùng đao, đao phong gào thét, đao mang rung trời, trong sát na giữa không trung một đạo số to khoảng 10 trượng đao mang lâm không xuất hiện, che khuất bầu trời, giống như một cái núi lớn. "Tiểu tử, chịu chết đi, cuồng đao quyết." Cuồng đao nội trảm. Ầm. Lý Cuồng Chiến nghe răng cười một tiếng, một đao vung ra, giữa không trung thật lớn đao mang, thanh uy kinh người, hướng về Dịch Thu vô tới, uy lực kinh khủng, dường như muốn đem cả vùng đều chém đứt mở á. Chiến đế chi nhãn. Ngay khi trọng đao hạ xuống trước mắt, Dịch Thu trực tiếp mở ra chiến đế chi nhãn, trong sát na đem Lý Cuồng Chiến đao pháp thu vào mắt, lập tức mọi chỗ sơ hở, trong mắt hắn liền hiện ra. Xem ta như thế nào phá mở ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo đao pháp, tuyệt mệnh đệ nhị kiếm, kiếm phá cửu thiên. Xôn xao. Một đạo kinh thiên kiếm quang, gào thét đâm ra, trực tiếp đánh trúng số to khoảng 10 trượng đao mang trên. Hừ, chính là kiếm quang, cũng muốn ngăn trở ta cuồng đao nộ trạm, rõ là cực kỳ buồn cười. Lý Cuồng Chiến cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra xem thường nụ cười, ngay tại lúc hắn lời còn chưa dứt, liền nghe răng rắc một tiếng, nhìn như kiên cố vô cùng đao mang, vậy mà xuất hiện từng vết nứt, cuối cùng như một mặt ném vụn cái gương một dạng triệt để bể ra. Thấy một màn này, người ở tại tràng không có không ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dịch Thu một kiếm kia, tuy là uy lực bất phàm, nhưng nhìn dường như căn bản không phải Lý Cuồng Chiến đao mang đối thủ, nhưng mà kết quả, nhưng vì sao là như thế này? Đây cũng quá thần kỳ đi. Gia hỏa này đến là làm sao làm được? Làm sao có thể, gia hỏa này nhãn lực làm sao có thể tốt như vậy, liếc mắt liền phát hiện chúng ta cuồng đao quyết chỗ sơ hở. Đông Hoàng Đế tộc tộc trưởng càng là mạnh mẽ đứng dậy, cả người run, mặt không có chút máu, trong ánh mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Kẻ khác không nhìn ra, thế nhưng hắn cũng hiểu được ban nãy Dịch Thu một kiếm này vì sao có khả năng đơn giản phá vỡ Lý Cuồng Chiến đao pháp. Đó là bởi vì Dịch Thu kiếm quang chỗ đâm chỗ, đúng là Lý Cuồng Chiến đao pháp phía trên duy nhất một chỗ sơ hở. Chỉ cần đánh trúng chỗ sơ hở chỗ, đao mang kia như thế nào đi nữa kinh khủng, cũng sẽ tự sụp đổ, trong nháy mắt biến mất. Bất quá phải biết rằng là, cái kia chỗ sơ hở cực kỳ kín đáo, coi như tu luyện cuồng đao quyết Đông Hoàng Đế tộc các cường giả, cũng không có mấy người biết được, mà Dịch Thu chỉ là lần đầu tiên chứng kiến cuồng đao quyết, là có thể một cái tìm được chỗ sơ hở, vậy làm sao có thể không để cho hắn cảm thấy sợ. Tộc trưởng, tiểu tử này hẳn là chỉ là vận khí tốt mà thôi, lấy hắn nhãn lực, tuyệt đối không thể có thể đi nhìn ra chúng ta Đông Hoàng Đế tộc cuồng đao quyết chỗ sơ hở. Trong một cái Đông Hoàng Đế tộc cường giả nói như thế. Vận khí mà thôi. Nghe nói như thế, Đông Hoàng tộc trưởng chân mày hơi thư triển ra, dường như cũng cảm thấy lấy lời này có đạo lý, lấy Dịch Thu nhãn lực, làm sao có thể phá bọn họ Đông Hoàng Đế tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo cuồng đao quyết đây. Mặc kệ thế nào, tiểu tử này cũng là chúng ta đại họa tâm phúc, hy vọng lần này cuồng chiến có thể thành công đem tiêu diệt. Đông Hoàng tộc trưởng nhìn Dịch Thu ánh mắt, tức khắc biến phải vô cùng lạnh lẽo, tựa hồ đối với Dịch Thu sát ý biến phải càng thêm nồng nặc nhiều. Lúc này, giữa quảng trường, Lý Cuồng Chiến càng là có một ít há hốc mồm, căn bản không có nghĩ đến sẽ là như thế này kết quả, mặt khó có thể tin hướng về Dịch Thu hỏi, ngươi là làm sao làm được, ngươi lại có thể phá hỏng ta cuồng đao quyết. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi Đông Hoàng Đế tộc cuồng đao quyết rất lợi hại sao, nói thật cho ngươi biết, ở trong mắt ta, ngươi đao pháp sơ hở trăm chỗ. Sơ hở trăm chỗ. Nghe nói như thế, mọi người không khỏi triệt để không nói. Cái này Dịch Thu thật là cuồng vọng vô tri. Cũng dám nói thánh vực ngũ đại tuyệt đỉnh đao pháp một trong cuồng đao quyết, là sơ hở trăm chỗ. Gia hỏa này cũng quá cuồng vọng vô biên đi. Cuồng vọng, Dịch Thu, ban nãy một đao kia, ngươi bất quá vận khí tốt mới ngăn trở mà thôi, cũng dám nói lớn như vậy nói, rõ là không biết trời cao đất rộng, hôm nay ta không phải là chém giết ngươi không thể. Lý Cuồng Chiến giận không kèm được nói ra. Thật sao? Vậy ngươi liền thử xem được, nhìn ta một chút có phải hay không vận khí. Dịch Thu mặt mang xem thường nói ra. Tự tìm cái chết. Cuồng đao toàn phong trảm. Lý Cuồng Chiến nổi giận không gì sánh được, lập tức lại chém ra một đao này bổ ra, giữa thiên địa trong nháy mắt xuất hiện một đạo như gió lốc đao mang, hướng về Dịch Thu trực tiếp chém giết tới. Dịch Thu nhìn toàn phong đao mang một cái, lắc đầu, Vân Đạm Phong khinh nói ra, ta nói, ngươi đao pháp ở trong mắt ta, căn bản vô dụng, ngươi căn bản không đả thương được ta, hiểu sao? Tuyệt mệnh kiếm chạm. Bạch. Lại một ánh kiếm chém ra, bổ vào toàn phong đao mang trên, lập tức ở dưới con mắt mọi người, như gió lốc đao mang cùng trước đao mang đồng dạng, lại lần nữa bể ra. Cái gì? Giờ khắc này, tất cả mọi người ngồi không yên. Nếu như đệ nhất đao là vận khí nói, đao thứ hai không có khả năng vẫn là vật khí. Tiểu tử này thật chẳng lẽ có khả năng phá giải cuồng đao quyết phải không? Đáng ghét. Ta cũng không tin ngươi mỗi một đao đều có thể ngăn được. Lý Cuồng Chiến căn bản không tin tưởng trước mắt sự thực, hét lớn một tiếng, như phát như điên, lập tức điên cuồng cơ múa huyền thiết trọng cuồng đao, trong sát na từng đường đao mang bổ đi ra, hướng về phía dưới Dịch Thu chém giết mà tới. Cuồng đao liệt thiên. Cuồng đao nội trảm. Cuồng đao toàn phong trảm. Cuồng đao khí vân phá. Từng đường đao mang hạ xuống, nhưng khiến người ta khó có thể tin là vô luận đao mang kia uy lực rất mạnh, thế nhưng chỉ cần Dịch Thu vừa ra tay, không có chỗ nào mà không phải là bị Dịch Thu không tốn sức chút nào đơn giản phá giải ra đến, vì vậy đừng nói chém giết Dịch Thu, liền thương đều không có thương tổn được Dịch Thu nửa điểm. Lúc này, người ở tại tràng, không có chỗ nào mà không phải là hoàn toàn há hốc mồm. Bọn họ hiện tại mới phảng phất minh bạch, Dịch Thu vì sao có dũng khí tuyển chọn Lý Cuồng Chiến. Nguyên lai Dịch Thu không phải tự đại, mà là tự tin. Chứng kiến đao pháp mình bị Dịch Thu nhất nhất phá giải, Lý Cuồng Chiến triệt để xa vào tuyệt vọng bên trong, hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới, bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo cuồng đao quyết, vậy mà sẽ bị một cái trung kỳ thánh vương toàn bộ phá giải. Kia gia hỏa đến là làm sao làm được? Chẳng lẽ trước hắn luyện qua cuồng đao quyết, cho nên mới chọn bản thân làm đối thủ hay sao? Lý Cuồng Chiến trong lòng kinh nghi không định, nhìn Dịch Thu, mắt chỗ sâu tràn ngập vẻ kiêng kỵ. Lý Cuồng Chiến, ta nói rồi, ngươi đao pháp căn bản không đả thương được ta, hiện tại ngươi chịu phục. Chương 1622, Cuồng Long nộ khiếu. Lý Cùng Chiến, ta nói rồi, ngươi đao pháp căn bản không đả thương được ta, hiện tại ngươi chịu phục. Nhìn Lý Cuồng Chiến mặt dại ra biểu tình, Dịch Thu khỏe miệng lại không khỏi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, lập tức kiếm gây chậm rãi dựng thẳng lên, hướng về phía Lý Cuồng Chiến nói, Lý Cuồng Chiến, hiện tại nên đến lượt ta ra tay đi. Nói xong, Dịch Thu kiếm gây khẽ động, trong sát na quần quần thánh lực rót vào kiếm gây bên trong, lập tức hóa thành không có mấy đạo kiếm quang xông vào trời cao, như ngôi sao đầy trời, vắt ngang giữa hư không, lập lòe loa mắt. Lý Cuồng Chiến nhìn này đầy trời kiếm quang, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, không nghĩ tới Dịch Thu với hắn sống mái với nhau lâu như vậy, lại vẫn có thể đi thi triển ra như vậy kiếm pháp đến, gia hỏa này thánh lực cũng quá hùng hậu đi. Dịch Thu, coi như ngươi có thể phá giải đao pháp ta, thế nhưng bằng thực lực ngươi cũng không khả năng chiến thắng ta. Hiểu sao? Hừ, vậy cũng không hẳn, tuyệt mệnh kiếm vũ. Trong mắt tinh mang lóe lên, Dịch Thu rung cổ tay, kiếm gây trong nháy mắt chuyển động nửa vòng, kiếm phong thẳng chỉ xa xa Lý Cuồng Chiến, trong sát na đầy trời kiếm quang gào thét nện xuống, như là cuồng phong báo táp vậy hướng về Lý Cuồng Chiến oanh kích. Ta nói, ngươi kiếm pháp không có khả năng đả thương ta. Lý Cuồng Chiến hừ lạnh một tiếng, cơ múa huyền thiết nặng cùng đao, từng đạo ánh đao càn quét ra, cùng đầy trời kiếm quang chạm vào nhau. Rầm rầm. Trong sát na, vô số đao quang kiếm ảnh giữa không trung va chạm, tràng diện to lớn, khí thế lớn, nếu là không biết người, còn tưởng rằng thiên quân vạn mã ở chỗ này lẫn nhau đối công. Mọi người không khỏi thần sắc rung động, trước Dịch Thu có khả năng ngăn trở Lý Cuồng Chiến đao pháp, là bởi vì có khả năng phá giải Lý Cuồng Chiến đao pháp, chiếm giữ tiên thiên ưu thế, sở dĩ cũng không phải là thực lực chân chính. Vì vậy dưới cái nhìn của bọn họ, Dịch Thu thực lực vẫn là kém xa Lý Cuồng Chiến. Thế nhưng trước mắt một màn này, cũng là để cho bọn họ triệt để phá vỡ ý nghĩ. Dịch Thu kiếm pháp mạnh, không chút nào ở Lý Cuồng Chiến đao pháp phía dưới, coi như Dịch Thu không cách nào phá giải Lý Cuồng Chiến đao pháp, thế nhưng liều mạng thực lực nói, chỉ sợ cũng không hẳn liền thua với Lý Cuồng Chiến. Mà phải biết rằng là, Dịch Thu thực lực chỉ có trung kỳ thánh vương mà thôi. Nếu là Dịch Thu tu vi đạt đến hậu kỳ hoặc giả đại viên mãn nói, hiện tại Lý Cuồng Chiến khả năng từ lâu bại trận. Liên ở mọi người cảm thán Dịch Thu thực lực cường đại thời điểm, giữa không trung mưa kiếm cùng ánh đao đều đã biến mất, hiển nhiên hiệp này hai người lại là cân sức ngang tài, không có phân ra thắng bại. Bất quá, người sáng suốt đều không khó coi ra, lúc này Lý Cuồng Chiến, bởi vì lúc trước tiêu hao quá nhiều thánh lực thi triển cuồng đao quyết, lại mạnh mẽ chống đỡ Dịch Thu một chiêu tuyệt mệnh kiếm vũ, sở dĩ trong cơ thể thánh lực từ lâu tiêu hao không sai biệt lắm, dĩ nhiên là nọ mạnh hết đà. Trái lại Dịch Thu, tuy là khí tức cũng yếu không ít, bất quá y lý nguyên thần thái tự nhiên, thân thể đứng thẳng tắp, phảng phất không có có nhận đến ảnh hưởng quá lớn hình dạng. Như vậy có thể thấy được, song phương thắng bại đã từ từ kết quả sau cùng. Chỉ cần Dịch Thu nữa tiếp tục công kích xuống nói, Lý Cuồng Chiến chắc chắn thất bại. Lý Cuồng Chiến hiển nhiên cũng biết đạo lý này, biết nếu là kéo dài nữa nói, hắn trận chiến này chắc chắn thất bại, lúc này duy nhất thắng được phương pháp, liền là mau chóng giải quyết chiến đấu. Vì vậy ánh mắt của hắn lập lòe xuống sau, lại lập tức mở miệng nói, Dịch Thu, đánh tiếp không biết còn muốn phí phạm bao nhiêu thời gian, không bằng chúng ta nhất chiến phân thắng thua thế nào? Nhất chiến phân thắng thua. Nghe nói như thế, mọi người đều lắc đầu, tình huống trước mắt, bất kỳ người nào đều có thể nhìn đi ra, chỉ cần Dịch Thu tiếp tục vây công, Lý Cuồng Chiến nhất định sẽ thánh lực hao hết mà bại, Dịch Thu sao lại theo ngươi nhất chiến phân thắng thua? Nhưng mà làm mọi người không tưởng được là, liền ở mọi người coi là Dịch Thu nhất định sẽ cự tuyệt thời điểm. Dịch Thu đột nhiên thần sắc khẽ động, cười nói, có thể. Vừa lúc ở xuống cũng phiền, tiếp xuống được chúng ta cũng một chiều phân thắng thua tốt. Cái gì? Gia hỏa này thật đáp ứng. Nghe nói như thế, người ở tại tràng không khỏi kinh ngạc. Cái này Dịch Thu không phải đầu óc có vấn đề đi. Rõ ràng có thể nắm chắc phần thắng, lại vẫn cứ cùng Lý Cuồng Chiến một chiêu phân thắng thua, gia hỏa này chẳng phải là tự tìm đường chết, chẳng lẽ hắn cho là mình một kiếm có khả năng đánh bại Lý Cuồng Chiến hay sao? Thật mọi người đương nhiên không biết, Dịch Thu sở dĩ tuyển chọn một chiêu phân thắng thua, là bởi vì hắn chặn đánh giết đối phương, nếu như kéo dài công kích nói, mặc dù sẽ tất thắng, thế nhưng kết quả Lý Cuồng Chiến nhất định sẽ ở không kiên trì nổi thời điểm nhận sợ, thế nhưng một chiêu phân thắng thua nói, Lý Cuồng Chiến thì không có bất kỳ cơ hội. Vì vậy Dịch Thu mới tuyển chọn cùng Lý Cuồng Chiến nhất chiến quyết định thắng bại. Ha ha, Dịch Thu, ngươi đúng là đủ tự đại. Lý Cuồng Chiến cũng thật không ngờ Dịch Thu đáp ứng thống khoái như vậy, không khỏi bị ngu một cái, lập tức cười lạnh nói, bất quá ngươi rất mau đem sẽ vì ngươi bản thân quyết định hối hận. Dịch Thu khỏe miệng lộ ra một đùa cợt nụ cười, nói, ngươi nói không sai, xác định sẽ có người hối hận, nhưng đáng tiếc không phải ta. Nói xong, Dịch Thu trong con ngươi tinh quang bùng lên, trong cơ thể tận trời kiếm ý, chớp mắt phá thể ra, như lũ quét của tới, cuồn cuộn ra. Thật mạnh kiếm ý. Cảm thụ được Dịch Thu trên thân bộc phát ra kiếm ý, không chỉ có là Lý Cuồng Chiến, liền những cổ hoàng đó nhất tộc cường giả cũng không khỏi thần sắc đại biến, một cái trung kỳ thánh vương vậy mà có thể đi bộc phát ra như kiếm ý này, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cảm thụ được đến từ Dịch Thu kiếm ý áp bách, Lý Cuồng Chiến khí sắc tức khắc biến phải ngưng trọng nhiều, bất quá hắn cũng không có lo lắng quá mức, dù sao Dịch Thu kiếm ý cường thịnh trở lại, tu vi không đủ nói, cũng không khả năng một kiếm đánh bại hắn. Cố làm ra vẻ huyền bí. Ta xem ngươi thế nào đánh bại ta, cùng đao quyết đệ bắt thị, cùng long nộ khiếu. Lý Cuồng Chiến hừ lạnh một tiếng, trong mắt tinh mang lóe lên, song tay nắm chặt lấy huyền thiết nặng cùng đao, trong sát na ánh đao rung trời, lập tức liền thấy một cái ánh đao ngưng tụ mà thành thanh long bay lên không mà thành, gầm thét hướng Dịch Thu xông tới giết. Ầm. Cuồng đao quyết thức thứ 8. Chính là cuồng đao quyết mạnh nhất 3 chiêu một trong, uy lực vô hạn, lấy Lý Cuồng Chiến tu vi thi triển ra, tuyệt đối quét ngang nửa bước thánh tôn cấp bậc cường giả. Vì vậy chứng kiến thanh long trong nháy mắt, toàn bộ trên quảng trường tức khắc nổ tung, chẳng ai nghĩ tới, Lý Cuồng Chiến dĩ nhiên tại giai đoạn cuối cùng còn giấu. Khó trách hắn có dũng khí muốn đánh với Dịch Thu một trận phân thắng thua, nguyên lai là sớm có chuẩn bị. Xem ra cái này Dịch Thu phải xui xẻo. Dù sao dựa theo một chiêu phân thắng thua ước định, một chiêu này Dịch Thu không thể tránh né, sở dĩ Dịch Thu chỉ có thể ngạnh kháng, nhưng mà lấy Dịch Thu tu vi, nếu là tiếp được một đao này quả thực rất không có khả năng. Liên ở mọi người coi là Dịch Thu chắc chắn thất bại thời điểm, chỉ thấy Dịch Thu khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, sau đó chậm rãi cầm kiếm gãy, trong miệng mặc niệm lên vô danh khẩu quyết tới. Trong sát na, tận trời kiếm ý quan chú ở mũi kiếm trên. Ngay sau đó Dịch Thu con mắt chợt vừa mở, trong mắt buộc phát ra kinh người thần quang, đồng thời cánh tay phải đưa ngang một cái, nhanh như thiểm điện vậy bổ ra hai kiếm, trong miệng khẽ quát một tiếng, tuyệt mệnh kiếm thứ tư, tuyệt mệnh thập tự trảm. Vù vù. Lưỡng đạo tận trời kiếm quang đồng thời bổ ra, lập tức ở giữa không trung hội tụ thành một đạo thập tự kiếm mang, trực tiếp bổ vào thanh long long trên đầu. Ầm ầm. Chương 1623, chết. Ầm ầm. Kèm theo một đạo kinh thiên động địa to lớn, thập tự kiếm mang trong nháy mắt theo thanh long thân thể đi qua, đem thanh long hoành vỡ đi ra. Như vậy cảnh tượng xuất hiện, tức khắc làm cho cả quảng trường ba vào hoàn toàn tĩnh mịch ở giữa. Tất cả mọi người bị ngu tại chỗ, không ai từng nghĩ tới, liên tiếp cuồng đao quyết thức thứ 8, đều bị Dịch Thu ung dung phá giải, hơn nữa càng đáng sợ hơn là, Dịch Thu một kiếm này, còn hoàn toàn chiếm thượng phong. Chẳng những trong nháy mắt cắt ra thanh long, càng là trực tiếp thế như trẻ che hướng về cách đó không xa Lý Cuồng Chiến vô tới. Làm sao có thể? Lúc này, Lý Cuồng Chiến còn xa vào khiếp sợ bên trong, hoàn toàn không có khôi phục quá thần trí, trong đầu trống rỗng, thẳng tắp nhìn Dịch Thu thập tự kiếm chạm bộ tới, nhưng ngay cả tránh né đều quên ở sau hót một dạng ngốc đứng ngẩn tại chỗ chờ chết. Ngu xuẩn, còn không tránh ra. Đúng lúc này, một đạo gầm lên truyền đến, như lôi đình vậy, ở Lý Cuồng Chiến bên thai nổ vang, đạo này gầm lên không là người khác, đúng là Đông Hoàng Đế tộc trưởng dưới tình thế cấp bách phát ra tới. Lý Cuồng Chiến trong nháy mắt tỉnh lại, nhưng mà lại đã chậm, tuyệt mệnh thập tự chạm dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Không. Lý Cuồng Chiến phát ra một tiếng tuyệt vọng hét giận dữ sau, cả người liền bị tuyệt mệnh thập tự trảm, sinh sinh cắt nhỏ, trở thành mở ra thịt nát. Đông Hoàng Đế tộc tương lai truyền nhân, một cái thiên tài tuyệt thế, đến đây ngã xuống. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dịch Thu kia ra hỏa, xuất thủ cũng quá hung ác đi, vậy mà trực tiếp đem Lý Cuồng Chiến cho giết. Ầm. Đông Hoàng Đế tộc trưởng nổi giận lên, khí thế khủng bố, trực tiếp đem trước người bản đều trong nháy mắt nổ nát, một đôi ưng nhãn vậy con mắt gắt gao dừng ở Dịch Thu, bắn ra căm giận ngút trời. Dịch Thu, ngươi tự tìm cái chết. Mắt thấy Đông Hoàng Đế tộc trưởng sắp nổ tung, Cổ Kiếm Phong lại cười lạnh một tiếng, lắc mình mà xuất đạo. Đông Hoàng tộc trưởng, tỷ võ chiêu thân đại hội vốn chính là sinh tử do mệnh, Lý Cuồng Chiến tài nghệ không bằng người chết ở đệ tử ta trên tay, cũng là hợp tình hợp lý sự tình, mà ngươi thân là đứng đầu một tộc, lại muốn xuất thủ đối trả cho chúng ta kiếm cung truyền nhân, chẳng phải là không đem chúng ta kiếm cung để vào mắt? Tiếng nói rơi xuống, tức khắc đưa tới một mảnh tiếng phụ họa. Đúng vậy. Nếu là tỷ thí, tự nhiên có thua có thắng, chết ở trên tay người khác cũng là tài nghệ không bằng người. Đông Hoàng tộc trưởng, chẳng lẽ các ngươi Đông Hoàng Đế tộc không thua nổi sao? Tử Lôi Hoàng tộc trưởng mặt nở nụ cười nói ra, Dịch Thu thay bọn họ Tử Lôi Hoàng tộc, tiêu diệt một cái đại địch, trong lòng hắn dĩ nhiên là đã sớm vui vẻ nở hoa, vì vậy lập tức thay Dịch Thu bất bình dùm. Đúng vậy à, Đông Hoàng tộc trưởng, tỷ thí trước, thế nhưng đã nói hay, ngươi làm sao có thể đổi ý đây? Cùng Đông Hoàng Đế tộc từ trước đến nay không cùng Kim Bằng Đế tộc trưởng cũng nói như thế. Các ngươi, Đông Hoàng tộc trưởng tự biết đối lý, vì vậy tuy là tràn lòng tức giận, lại cũng không tiện phóng thích, khí sắc âm tình bất định lập lòe xuống sau, lại hung hăng trừng Dịch Thu một cái nói, tiểu tử thối, mối thù hôm nay, chúng ta Đông Hoàng Đế tộc là sẽ không quên. Dịch Thu cười lạnh nói, Đông Hoàng tộc trưởng, lúc đầu chiến vũ thánh điện mối thù, ta Dịch Thu đồng dạng sẽ không quên, sớm muộn gì có một ngày, ta Dịch Thu sẽ cho các ngươi Đông Hoàng Đế tộc nợ máu trả bằng máu. Tiếng nói rơi xuống, một cổ vô hình khí sơ xác tiêu điều, theo Dịch Thu trong cơ thể tuôn ra. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quảng trường, làm cho toàn bộ trên quảng trường nhiệt độ đều đột nhiên hạ thấp nhiều. Hừ, không biết tự lượng sức mình, bản tộc trưởng sẽ chờ ngươi. Đông Hoàng tộc trưởng đồng dạng mặt sát ý nói ra. Chứng kiến hai người dương cung bạc kiếm, Vũ Văn Phỉ đôi mắt đẹp lóe lên, vội vàng nói, lần này là bổn tộc tỷ võ chiêu thân đại hội, sở dĩ nhị vị ân đoán cá nhân, hay là chờ sau này hay nói đi. Nghe nói như thế, Dịch Thu cùng Đông Hoàng tộc trưởng trên thân sát khí đồng thời thu. Hôm nay xem ở Vũ Văn Hoàng tộc mặt mũi, tha cho ngươi một cái mạng. Đông Hoàng tộc trưởng trọng trọng kêu một tiếng, lại không lại tiếp tục dây dưa tiếp, ngồi trở lại chỗ ngồi đi. VN. Như vậy, một trường phong ba cuối cùng dẹp loạn. Ta tuyên bố, Dịch Thu trở thành trận chiến này người thắng trận, có thể tiến nhập vòng thứ ba tú cầu tranh đoạt chiến, tiếp xuống được xin mời Thái Tổ Hoàng tộc Triệu Hưng Long cùng Tử Lôi Hoàng tộc Tiêu Huyền Thanh tranh đoạt kế tiếp tư cách thăng cấp đi. Tiếng nói rơi xuống, Triệu Hưng Long cùng Tiêu Huyền Thanh tiến nhập diễn võ trận ở giữa. Hai người cũng không lời thừa, đều báo họ tên sau, lại kịch liệt tỉ thí. Theo mọi người, hai người thực lực tương đương, đều là đại viên mãn thánh vương, hơn nữa đều là các đại hoàng tộc tối cường thiên tài, vì vậy trận chiến này, tất nhiên là một hồi long tranh hổ đấu, kịch liệt dị thường. Bất quá làm mọi người thật không ngờ là, Tiêu Huyền Thanh vậy mà bộc phát ra vượt qua mọi người tưởng tượng ra thực lực, đem Tử Lôi hoàng tộc Tử Lôi Thiên Tâm Quyết tu luyện tới cực kỳ đáng sợ tình trạng, Tử Lôi lực mạnh mẽ vô cùng, chiến lực hoàn toàn nghiền ép Triệu Hưng Long. Vì vậy chỉ chưa dùng tới 20 hiệp bên trong, liền đem Triệu Hưng Long đánh xuống diễn võ trận, rước lấy một tràng tốt lên. Tốt người lợi hại, người này Tử Lôi Thiên Tâm Quyết có lẽ đã luyện đến tầng thứ 12, bằng không tuyệt đối không đạt được thực lực như vậy. Dịch Thu, cái này Tiêu Huyền Thanh chiến lực tuyệt đối không kém Lý Cùng Chiến. Một hồi ngươi tuyệt đối không thể phất lờ. Cổ Kiếm Phong cau mày, mở miệng hướng về Dịch Thu nhắc nhở. Thật khỏi cần Cổ Kiếm Phong nhắc nhở, Dịch Thu từ lâu nhìn ra người này đáng sợ, hơn nữa Dịch Thu còn biết, cái này Tiêu Huyền Thanh từ đầu đến cuối cũng không có phát huy ra toàn bộ thực lực, mà là có điều giấu giếm. Nói cách khác, hắn chiến lực tuyệt đối ở Lý Cuồng Chiến trên, khả năng đã đạt đến nửa bước Thánh Tôn tình trạng. Nửa bước Thánh Tôn chính là Thánh Vương đỉnh phong, nửa bước đã bước vào Thánh Tôn cường giả cấp cao nhất, trong cơ thể thánh lực đã đến gần vô hạn Thánh Tôn thánh nguyên lực. Tinh thuần trình độ hoàn toàn không phải phổ thông Thánh Vương có thể so với. Bởi vì sức chiến đấu đó cũng cao hơn một dạng đại viên mãn Thánh Vương một mạng lớn. Cho nên nói, lần này tỷ võ chiêu thân đại hội, Dịch Thu chân chính đối thủ cũng không phải là Lý Cuồng Chiến, mà là cái này ẩn giấu sâu đậm Tử Lôi hoàng tộc người thừa kế Tiêu Huyền Thanh. Hiện tại hai tấn cấp danh ngạch đều đã xác định, theo thứ tự là kiếm cung truyền nhân Dịch Thu cùng Tử Lôi hoàng tộc Tiêu Huyền Thanh, nhị vị có thể tiến nhập lần này chọn rể đại hội luận võ một vòng cuối cùng, tú cầu tranh đoạt chi chiến. Vũ Văn Phỉ nhàn nhạt nhìn quét Dịch Thu cùng Tiêu Huyền Thanh một cái, sau đó từ tốn nói, nhị vị còn có cái gì dị nghị sao? Vũ Văn tiền bối, hôm nay đã tỉ thí hai lần này, người dự thi cũng chỉ còn dư lại hai người chúng ta. Bây giờ là không phải nên thỉnh Lam Khê tiểu tỷ đi ra, để cho mọi người đi thăm một chút. Tiêu Huyền Thanh tử tốn nói. Tiêu thiếu tộc trường yên tâm chính là, lập tức các ngươi liền sẽ thấy nữ nhi của ta. Vũ Văn Phỉ cười cười, lập tức vỗ tay. Ngay tiếng vỗ tay vang lên trước mắt, chỉ thấy quảng trường ở ngoài đám người, đột nhiên rối loạn lên. Ngay sau đó liền thấy một đội Vũ Văn Hoàng tộc thị vệ, vây quanh một người mặc hồng y đi hề lánh diễm nữ tử, hướng về giữa quảng trường chậm rãi đi tới. Trước 1624, trận chiến cuối cùng. Chỉ thấy cô gái này 27-28 tuổi bộ dáng, dài một cái hoàn mỹ không một tì vết trứng ngưỡng mặt, nhọn cao nhọn, cao thẳng mũi, trắng non như tuyết, vô cùng mịn màng nước da, lãnh diễm mà không mất quyến rũ ánh mắt, lại thêm tấm kia mê người miệng anh đào nhỏ, nhất định chính là một cái theo trong tranh đi ra đến tuyệt thế tiên nữ. Giờ phút này nữ tử, bước thon dài chân ngọc, bãi động thức tha dáng người, đi lại thành thực, từ xa đến gần lái tới. Này lãnh diễm tuyệt tục tiên nữ, tự nhiên không là người khác, đúng là Cổ Lam Khê. Không thể không nói lúc này Cổ Lam Khê trang phục xác định có thể nói là xinh đẹp và phần, khuynh thành tuyệt thế, cho dù Dịch Thu đều không khỏi xem có một ít thất thần, càng không cần phải nói kẻ khác. Bạch. Mọi người ánh mắt trong nháy mắt liền bị này lãnh diễm nữ tử thật sâu hấp dẫn lấy, đặc biệt những thứ kia bát đại cổ hoàng tộc trẻ tuổi truyền nhân, không phải là huyết mạch phú trương, khô miệng khô lưỡi, con ngươi đều tựa như muốn rơi ra đến. Không hổ là người ta gọi là bát đại cổ hoàng tộc đệ nhất mỹ nữ, hôm nay sở kiến, đúng là không phải bình thường, Tiêu Mộ quả thực mở rộng tầm mắt. Tại hạ Tiêu Huyền Thanh, bái kiến Cổ Lam Khê tiểu tỷ. Tiêu Huyền Thanh trong mắt quang mang chớp nháy, không hề chớp mắt dừng ở Cổ Lam Khê, đợi cho Cổ Lam Khê đi tới trước mặt sau, lại lập tức hướng về Cổ Lam Khê chắp tay thi lễ, thần sắc cung kính có thừa, dường như muốn giành được giai nhân cười một tiếng. Nhưng mà, Cổ Lam Khê ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, trực tiếp đưa mắt từ trên người hắn nhảy qua, rơi vào Dịch Thu trên thân, môi đỏ mọng hơi mơn khởi, lộ ra một động nhân nụ cười, khuôn mặt càng là hiện lên một mê người đỏ ửng, tuy là không có nói gì, thế nhưng song phương ánh mắt cùng biểu tình cũng đã nói cho mọi người, hai người quan hệ không giống bình thường. Thấy một màn này, Tiêu Huyền Thanh trong mắt tức khắc hiện lên một ghen ghét không gì sánh được vẻ, gắt gao nắm chặt nắm đấm, trong lòng yên lặng thề, tiểu tử thối, có dũng khí theo ta Tiêu Huyền Thanh tranh đoạt nữ nhân, tiếp xuống được ta sẽ nhường ngươi chết rất khó nhìn. Ngay Tiêu Huyền Thanh yên lặng xin thề thời điểm, Cổ Lam Khê chạy tới Vũ Văn Phỉ trước người, hướng về phía Vũ Văn Phỉ khom lưng thi lễ nói, bái kiến mẫu thân. Vũ Văn Phỉ xem nữ nhi mình một cái, tùy tiện nói, Lam Khê, tiếp xuống được chính là tỷ võ chiêu thân trận chiến cuối cùng, cũng là quyết định ngươi vị hôn phu thời điểm, ngươi hiểu? Nữ nhi minh bạch. Cổ Lam Khê gật đầu, khẽ đáp lại nói, được, tiếp xuống được một tài này, để cho nữ nhi của ta Lam Khê tự tay tung tu cầu, sau đó nhị vị tiến hành tranh đoạt, trong vòng nửa canh giờ, tú cầu ở trên tay người nào, ai là được nữ nhi của ta vị hôn phu. Đương nhiên nếu như tú cầu ở trên tay người nào hư hại nói, cũng sẽ trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Còn có cái này tú cầu là không chuẩn phóng vào không gian giới chỉ bên trong, hai người các ngươi người có hiểu hay không? Minh bạch. Quy tắc này cũng không phức tạp, cho nên đối với Dịch Thu cùng Tiêu Huyền Thanh hai người mà nói, dĩ nhiên là vừa nghe liền biết. Được, bắt đầu tỉ thí, Lam Khê đem tú cầu ném ra đi. Cổ Lam Khê gật đầu, ở dưới con mắt mọi người, lấy ra một cái tiên diễm như hoa tú cầu, hơi do dự một chút, đôi mắt đẹp hướng về Dịch Thu phương hướng liếc mắt nhìn, lập tức hai cánh tay vung lên, tú cầu tức khắc văng ra. Bất quá làm người ta thật không ngờ là, Cổ Lam Khê đem tú cầu văng ra phương hướng, dĩ nhiên là Tiêu Huyền Thanh. Mọi người thấy thế, không khỏi kinh ngạc. Ban nãy Cổ Lam Khê rõ ràng cùng Dịch Thu quan hệ ám muội, vì sao đột nhiên đem tú cầu ném cho Tiêu Huyền Thanh đây? Nhưng mà người sáng suốt lại một lần thì nhìn ra Cổ Lam Khê tâm tư. Phải biết rằng Cổ Lam Khê hành vi này nhìn như đối Tiêu Huyền Thanh có lợi, có thể cho Tiêu Huyền Thanh lấy được tú cầu, thế nhưng trên thực tế cũng là vừa vặn ngược lại. Chỉ vì một tải này trong quy tắc đã nói rất rõ ràng, tú cầu ở trong tay người nào hư hại nói, người đó liền sẽ trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Sở dĩ nhất lấy được trước tú cầu người, chẳng những muốn chiến thắng đối thủ, còn phải bảo vệ tốt tú cầu an toàn, cứ như vậy, tức khắc để cho lấy được trước tú cầu một phương, tăng thêm nhiều độ khó, vì vậy Cổ Lam Khê mới đưa tú cầu ném cho Tiêu Huyền Thanh. T-E-Z-U-I-S-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Tiêu Huyền Thanh bực nào thông minh, tự nhiên cũng sớm liền biết Cổ Lam Khê tâm tư, trong mắt hàn mang lóe lên, trong lòng mắng, tiện nhân, chờ đánh bại tiểu tử này sau, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Mắt thấy tú cầu hạ xuống, Tiêu Huyền Thanh nhưng không có đưa tay đón, ngược lại vận dụng thánh lực, hóa thành một cơn gió mát, đem tú cầu hướng về Dịch Thu phương hướng đẩy ra ngoài. Hiển nhiên này Tiêu Huyền Thanh cũng không muốn một cái trói buộc, hắn mục tiêu chính là đánh bại Dịch Thu. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, lại không nói hai lời, đưa tay đem tú cầu tiếp đó, lập tức xem Tiêu Huyền Thanh một cái nói, thân là đường đường tử lôi hoàng tộc thiếu tộc trưởng, lại liền một cái tú cầu cũng không dám cầm, nếu là truyền giao ra ngoài nói, chẳng phải để cho người cười đến rụng răng. Tiếng nói rơi xuống, mọi người cười vang một mảnh. Tiêu Huyền Thanh khí sắc đỏ chói, nói, Dịch Thu, ngươi không muốn trổ tài miệng lưỡi cực nhanh. Ngươi tuy là cầm tú cầu, thế nhưng ngươi cảm thấy ngươi có bản lĩnh, có khả năng bảo hộ nó nửa canh giờ sao? Dịch Thu cười ngạo nghễ, nói, chớ nói nửa canh giờ, coi như là nửa ngày, nửa tháng, nửa năm, ta cũng sẽ không khiến bất luận kẻ nào hư hại này tú cầu nửa điểm, bao gồm các hạ ở bên trong. Lời này vừa nói ra, tức khắc đưa tới một mảnh khen ngợi. Ngay cả luôn luôn đối Dịch Thu không quen nhìn Vũ Văn Phỉ, trong mắt Phượng cũng không khỏi hiện lên một vẻ tán thưởng. Phải biết rằng đổi thành người bình thường, khẳng định cũng sẽ không chủ động đi đón cái này tú cầu, đều có thể giống như Tiêu Huyền Thanh như vậy đẩy cho người khác, nhưng mà cái này Dịch Thu cũng không sợ này tú cầu thành vướng bận, có dũng khí chủ động tiếp đó, đồng thời nói ra những lời ấy. Không thể không nói, chỉ dựa vào phần này đảm đương cùng dũng khí, cái này Dịch Thu liền so những cổ hoàng đó nhất tộc truyền nhân mạnh hơn quá nhiều. Cổ Lam Khê cũng không nghĩ tới Dịch Thu sẽ không chút do dự đón lấy tú cầu, thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, đôi mắt đẹp dừng ở Dịch Thu như lợi kiếm vậy thẳng tắp thân thể, phương tâm loạn chiến, kích động không thôi. Bởi vì nàng biết, nàng ném ra ngoài không phải tú cầu mà là mình. Sở dĩ nếu như Dịch Thu cũng giống Tiêu Huyền Thanh như vậy, đem tú cầu đẩy ra ngoài nói rõ Dịch Thu cũng không phải là thật tâm thích nàng, chỉ là muốn giúp nàng thoát khỏi khốn cảnh mà thôi. Sở dĩ coi như Dịch Thu thắng, nàng cũng chưa chắc nguyện ý cùng Dịch Thu trở lại kiếm cung. Thế nhưng kết quả, Dịch Thu chẳng những đón lấy tú cầu, mà lại nói ra nói như vậy đến, trong lòng nàng dĩ nhiên là mừng rỡ như điên. Hừ, cuồng vọng vô tri, hôm nay ta sẽ nhìn một chút ngươi đến có thực lực gì, có khả năng bảo vệ tú cầu nửa canh giờ. Tiêu Huyền Thanh trong mắt bạo phát một luồng tinh mang, giơ tay lên giữa, một thanh màu tím nhạt thanh kiếm, tại hắn lòng bàn tay ở giữa xuất hiện. Thanh kia thanh kiếm, dài chừng 3 thước 3 tấc, kiếm thể thẳng tắp thon dài, mũi kiếm sắc bén, biểu trên mặt khắc đầy chi chít điện hình văn lộ, thiểm vòng quanh từng đạo tia sáng chói mắt, giống như bị từng đạo tia chớp lượn quanh. Vừa nhìn, thanh kiếm lại không phải bảo vật tầm thường. Định mệnh, dĩ nhiên là thanh kiếm bảng đệ thất tử ảnh thiên lôi kiếm. Kiếm này thế nhưng tuyệt thế thanh kiếm một trong a, tuyệt đối không thể so Lý Cuồng Chiến Huyền Thiết nặng cuồng đao kém. Trước 1625, nửa bước thánh tôn. Định mệnh. Dĩ nhiên là thánh kiếm bảng đệ thất tử ảnh thiên lôi kiếm. Kiếm này thế nhưng tuyệt thế thánh kiếm một trong a, tuyệt đối không thể so Lý Cuồng Chiến Huyền Thiết nặng cuồng đao kém. Đúng vậy a, không nghĩ tới Tiêu Huyền Thanh vậy mà lấy được thanh kiếm này, xem ra Tử Lôi hoàng tộc đối với lần này tỷ võ chiêu thân đại hội cũng rất coi trọng a. Đó là tự nhiên, nếu như có thể trở thành Cổ Lam Khê vị hôn phu, chẳng khác nào cùng tương lai hư không đại đế kéo lên quan hệ, bất kỳ cái gì cổ hoàng nhất tộc đều sẽ không dễ dàng đem này cơ hội nhường cho kẻ khác. Chứng kiến thanh bảo kiếm kia sau, vây xem mọi người không khỏi thần sắc rung động, kinh hô nổi lên bốn phía, hiển nhiên không nghĩ tới Tử Ảnh Thiên Lôi kiếm sẽ trong tay Tiêu Huyền Thanh. Dịch Thu, ta thừa nhận, thực lực ngươi so ta tưởng tượng lợi hại hơn nhiều, bất quá dù vậy, hôm nay trận chiến này, ngươi cũng tuyệt đối không có bất cứ cơ hội nào, sở dĩ ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoan bỏ quyền, bằng không nói, cũng đừng trách Tiêu Mộ không khách khí. Tiêu Huyền Thanh cầm kiếm mà đứng, đứng ở giữa quảng trường, toàn thân cao thấp, tản ra kinh người lôi quang, giống như một cái lôi điện pháp vương, khí thế vô cùng kinh người. Có thể hay không bảo vệ nửa canh giờ, ngươi thử một chút thì biết. Tuy là Tiêu Huyền Thanh khí thế dọa người, thế nhưng Dịch Thu nhưng không có đã bị ảnh hưởng chút nào, trên mặt thủy trùng treo vân đạm phong khinh vậy nụ cười, dường như căn bản không đem Tiêu Huyền Thanh để vào mắt. Tự tìm cái chết. Tiêu Huyền Thanh giận dữ, trong mắt điện quang bùng lên, trong tay Tử Ảnh Thiên Lôi kiếm đột nhiên đâm ra, trong sát na một đạo lượn lờ tử sắc lôi đình kiếm, đột nhiên hướng về Dịch Thu đã đâm đi. Một kiếm này chẳng những uy lực tuyệt luân, hơn nữa còn ẩn chứa kinh người tử sắc lôi đình, uy lực càng là mạnh thêm mấy lần, coi như kích sát một cái đại viên mãn thánh vương cũng là dễ dàng sự tình. Mọi người thấy, không khỏi chấn động không ngừng, không nghĩ tới Tiêu Huyền Thanh kiếm pháp cường đại như vậy. Đại viên mãn lôi điện kiếm ý. Dịch Thu thần sắc khẽ động, trong mắt hiện lên vẻ kinh dị. Hiển nhiên không nghĩ tới này, Tiêu Huyền Thanh chẳng những đem Tử Lôi Hoàng tộc Tử Lôi Thiên Tâm quyết tu luyện tới cảnh giới cực cao, liền kiếm pháp tạo nghệ cũng đã đạt đến khủng khiếp tình trạng. Không chút khách khí nói, cái này Tiêu Huyền Thanh chỉ dựa vào kiếm pháp, cũng đã không tại ở kiếm cung thủ tịch truyền nhân Tần Thiên Quân phía dưới, lại thêm trên thân Tử Lôi thánh lực cùng Tử Ảnh Thiên Lôi kiếm, coi như Lý Cuồng Chiến cũng tuyệt đối không phải người này đối thủ. Đáng tiếc là, này Tiêu Huyền Thanh đối thủ, không là người khác, mà là Dịch Thu. Đối với Dịch Thu mà nói, coi như Tiêu Huyền Thanh kiếm pháp lợi hại hơn nữa, cũng không có bất kỳ tác dụng. Chiến đế chi nhãn. Trong sát na, Dịch Thu chiến đế chi nhãn mở, trong nháy mắt tìm được Tiêu Huyền Thanh kiếm pháp chỗ sơ hở, lập tức một kiếm đâm ra, một đạo tuyệt mệnh kiếm chạm trực tiếp bổ vào Tử Lôi kiếm quang trên, trong nháy mắt đem Tử Lôi kiếm quang phá vỡ. Cái gì? Đám người tức khắc kinh động lên, thậm chí ngay cả Tiêu Huyền Thanh cũng bị ngu tại chỗ, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái này Dịch Thu liền hắn kiếm pháp cũng phá giải. Phải biết rằng Dịch Thu phá giải Lý Cuồng Chiến đao pháp, có lẽ là bởi vì Dịch Thu trước thấy qua Cuồng Đao Quyết, cho nên mới có thể đi nhất nhất phá giải ra đến, nhưng mà hắn bộ này Lôi Thần kiếm pháp, thế nhưng Tử Lôi Hoàng tộc bí truyền, mặc dù Tử Lôi Hoàng tộc bên trong cũng không có mấy người luyện tập qua, cái này Dịch Thu làm sao có thể biết bộ này Lôi Thần kiếm pháp chỗ sơ hở? Chẳng lẽ cái này Dịch Thu thật có thể một cái xem thấu đỉnh cấp thánh kiếm thuật năng lực? Lúc này, không chỉ có là Tiêu Huyền Thanh hoảng sợ, hắn người vây xem không phải là trợn mắt hốt mồm, chấn động không hiểu. Một cái trung kỳ thánh vương, nhưng có thể trong nháy mắt tìm được đỉnh cấp thánh kiếm thuật chỗ sơ hở, đây cũng quá đáng sợ đi. Chỉ dựa vào nhãn lực, liền có thể phá giải Cuồng Đao Quyết cùng Tử Lôi Hoàng tộc Lôi Thần kiếm pháp, phóng nhãn toàn bộ thánh vực, cũng tuyệt đối tìm không được người thứ hai đến, kia ra hỏa đến là làm sao làm được. Vũ Văn Phỉ thần sắc lấp loé không yên, nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt, đột nhiên biến phải phức tạp. Không thể không nói, Dịch Thu biểu hiện, đã không thể dùng chấn động để hình dung, càng là đáng sợ cùng sợ hãi. Phỉ Nhi, đây chính là ngươi nói cái kia kiếm cung truyền nhân sao? Vũ Văn Hoàng tộc tộc trưởng, Vũ Văn Nhạc mắt nhìn cách đó không xa Dịch Thu, lập tức khẽ mở miệng nói. Vâng. Phụ thân. Vũ Văn Phỉ vội vàng trả lời. Tên tiểu tử này, lợi hại như vậy, ngươi làm sao có thể nói với ta là một người bình thường kiếm cung truyền nhân đây? Trong mắt của ta, tiểu tử này, tuyệt đối là thiên tài tuyệt thế, tương lai tất nhiên là thánh vực cường giả đỉnh cao, nếu là cùng Lam Khê trở thành một đôi nói, chẳng phải để cho chúng ta Vũ Văn Hoàng tộc nhiều một sự giúp đỡ lớn. Vũ Văn Nhạc mặt mang theo mấy phần không vui nói ra, phải biết rằng nếu không phải Vũ Văn Phỉ đem Dịch Thu làm thấp đi cái gì cũng không ổn, hắn cũng không khả năng làm cái gì tỷ võ chiêu thân đại hội. Vũ Văn Phỉ cắn môi rồi nói, phụ thân, ta cũng nhìn lầm, vốn tưởng rằng tiểu tử này bất quá là thiên phú tốt một điểm thôi, không thể nào là hắn bắt đại cổ hoàng truyền nhân đối thủ, nơi nào nghĩ đến hắn lợi hại như vậy, biết sớm như vậy, có lẽ ta cũng sẽ không ngăn trở hắn và Lam Khê sự tình, mong rằng phụ thân không nên trách tội. Không sao cả, chính ngắm nghĩa cẩn thận cái này Dịch Thu, đến bao lớn tiềm lực, ta có loại trực giác, tiểu tử này, cho tới bây giờ, còn không có thi triển ra chân chính đòn sát thủ kia. Vũ Văn Nhạc vuốt trong râu, nét mặt chờ mong nhìn giữa quảng trường giao thủ hai người. Cái gì? Còn không có thi triển ra chân chính đòn sát thủ kia. Vũ Văn Phỉ nghe nói như thế, không khỏi thất kinh, phải biết rằng Dịch Thu thực lực bây giờ, cũng đã để cho nàng cảm thấy sợ hãi, thế nhưng phụ thân lại nói tiểu tử này vẫn còn có thủ đoạn không có thi triển ra, vậy người này đến đã cường đại đến trình độ nào? Chẳng lẽ hắn chiến lực, đã có thể so với Thánh Tôn phải không? Nghĩ tới đây, Vũ Văn Phỉ không khỏi nội tâm mọc lên một luồng hơi lạnh. Một cái trung kỳ Thánh Vương, có thể so với Thánh Tôn chiến lực, đây quả thực là nhất kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Liên ở mọi người giật mình không thôi thời điểm, Dịch Thu cùng Tiêu Huyền Thanh đã giao thủ mấy chục hiệp, kết quả vô luận Tiêu Huyền Thanh kiếm pháp bao nhiêu tinh diệu, uy lực cường đại dường nào, nhưng là lại y lý nguyên không cách nào đả thương Dịch Thu nửa điểm, chớ đừng nói chi là đem Dịch Thu trong tay tú cầu hư hại. Tiêu thiếu tộc trưởng, khoảng cách nửa canh giờ thời gian, chỉ còn lại không tới thời gian một nén nhang, tiếp qua thời gian một nén nhang, ngươi nhưng liền không có cơ hội. Dịch Thu mặt nở nụ cười nhìn Tiêu Huyền Thanh đạo: "Hừ, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi từ trong tay của ta cướp đi cổ Lam Khê." Tiêu Huyền Thanh trong mắt hàn mang bùng lên, trong cơ thể khí tức như núi lửa bắn ra, xung kích ra, hóa thành từng đợt gió bão, càn quét bốn phía, khí tức so với ban nãy cường không chỉ lớn gấp đôi. Nửa bước thánh tôn. Thấy một màn này, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hiển nhiên không ai từng nghĩ tới, Tiêu Huyền Thanh vậy mà đạt đến nửa bước thánh tôn tình trạng. Phải biết, nửa bước thánh tôn tuy là vẫn chỉ là thánh vương cường giả, thế nhưng thực lực so với đại viên mãn thánh vương mạnh hơn quá nhiều. Vì vậy chứng kiến Tiêu Huyền Thanh tu vi vậy mà đạt đến nửa bước thánh tôn tình trạng, người ở tại tràng tự nhiên mỗi cái giật mình không thôi. Chương 1626, chiến đế chuyên nhân. Không nghĩ tới Tiêu Huyền Thanh nhận dấu thực lực. Ai nói không phải, xem ra lần này tỷ võ chiêu thân đại hội số 1, trừ Tiêu Huyền Thanh ra không còn có thể là ai khác, dù sao Dịch Thu cường thịnh trở lại, cũng không khả năng là nửa bước thánh tôn đối thủ. Bất quá này Dịch Thu cũng coi như lợi hại, có khả năng đem Tiêu Huyền Thanh bắt buộc ra tất cả thực lực, thế nhưng không có mấy người có khả năng làm đến. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nói bên trong, tựa hồ cũng cảm thấy Dịch Thu đã chắc chắn thất bại. Dù sao Dịch Thu tuy là có thể phá giải Tiêu Huyền Thanh kiếm pháp, thế nhưng nếu như tu vi chênh lệch quá mạnh miệng, cho dù dựa vào thánh lực, Dịch Thu đều không cách nào cùng Tiêu Huyền Thanh chống lại. Cổ Lam Khê tuyệt mỹ khuôn mặt, càng là trong nháy mắt biến phải tái nhợt nhiều, trong mắt đẹp đều là vẻ lo âu. Nửa bước thánh tôn sao? Chứng kiến đột nhiên khí tức tăng vọt Tiêu Huyền Thanh, Dịch Thu lại không có chút nào biểu tình, bởi vì hắn ngay từ đầu thời điểm cũng biết Tiêu Huyền Thanh nhận dấu thực lực, cho nên nhìn thấy Tiêu Huyền Thanh tu vi chân chính, hắn đương nhiên sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Dịch Thu, hiện tại ngươi còn có tự tin, có khả năng bảo vệ tốt Tú Cầu sao? Tiêu Huyền Thanh nhìn Dịch Thu, trên mặt lộ ra không ai bị nổi nụ cười, phảng phất đã nắm chắc phần thắng bộ dáng. Ta nói, cái này Tú Cầu ở trong tay ta, trừ phi ta chết, bằng không bất luận kẻ nào cũng không thể tổn hại nó nửa điểm, bao gồm ngươi ở đây bên trong. Dịch Thu mặt không chút thay đổi trả lời. Nghe được Dịch Thu nói, Cổ Lam Khê gắt gao cắn môi dưới, trong con ngươi lấp lánh cảm động lệ quang. Nàng biết, Dịch Thu không phải đang bảo vệ Tú Cầu, mà là tại bảo hộ nàng a. Hừ, đã như vậy, ta liền thỏa mãn ngươi, thiện ngươi về Tây Thiên. Tiêu Huyền Thanh trong mắt sát ý tận trời, hai tay hơi khép lại, đến trăm đạo tử sắc lôi đỉnh theo trong cơ thể hắn tuôn ra, cuối cùng ở trước người hắn điên cuồng quan chú, hóa thành một đạo trăm trượng đại tiểu lôi đỉnh trường ấn. Làm sao có thể? Đây là Tử Lôi Hoành Thiên Trưởng. Chỉ có đem Tử Lôi Thiên Tâm quyết luyện đến tầng 13, mới có thể luyện thành vô địch thần thông. Tiêu Huyền Thanh tu vi, tại sao có thể luyện thành? Cổ Kiếm Phong thần sắc hoảng sợ nói ra. Mọi người đều biết, Tử Lôi Hoành Thiên Trưởng chính là Tử Lôi Hoàng tộc mạnh nhất thần thông, chỉ có thánh tôn cường giả mới có thể thả ra ngoài, nhưng mà này Tiêu Huyền Thanh bất quá mới nửa bước thánh tôn, nhưng cũng có thể ngưng tụ Tử Lôi Hoành Thiên Trưởng, quả thực để cho người không dám tin tưởng. Thật Cổ Kiếm Phong đám người không biết, Tiêu Huyền Thanh tuy là thiên phú dị bẩm, thế nhưng cũng không có đạt đến loại trình độ đó, hắn căn bản không có tu luyện tới Tử Lôi Thiên Tâm quyết tầng cảnh giới thứ 13, còn trước mắt Tử Lôi Hoành Thiên Trưởng cũng chỉ là một hàng phòng chế thôi, uy lực liền chân chính Tử Lôi Hoành Thiên Trưởng 1/10 cũng chưa tới. Đương nhiên dù vậy, uy lực cũng vượt qua xa Lôi Thần kiếm pháp. Vì vậy theo mọi người, một trường này, Dịch Thu tuyệt đối không cách nào tiếp được. Không qua tất cả mọi người không có chú ý, ngay khi Tiêu Huyền Thanh thi triển ra Tử Lôi Hoành Thiên Trưởng trong nháy mắt, Dịch Thu trong mắt cũng là hiện lên vẻ lạnh như băng tiêu ý, lập tức vậy mà cũng sẽ kiếm gãy thu. Thấy một màn này, mọi người không khỏi mặt mờ mịt biến sắc, dường như cũng không biết Dịch Thu trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Phải biết rằng lấy Dịch Thu ban nãy thi triển thập tự kiếm trạng, coi như không phải Tử Lôi Hoành Thiên Trưởng đối thủ, phòng trường cũng có thể ngăn cản một hai, nhưng mà Dịch Thu lại đem kiếm gãy cho thu, chẳng lẽ hắn nghĩ tay không đối phó Tiêu Huyền Thanh Tử Lôi Hoành Thiên Trưởng phải không? Chứng kiến Dịch Thu thu hồi kiếm gãy, Tiêu Huyền Thanh đồng dạng có một ít há hốc mồm, sững sờ một lúc sau, cau mày hỏi, "Dịch Thu, ngươi không sử dụng ngươi kiếm pháp, ngươi căn bản không có bất cứ cơ hội nào, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị buông tha đầu hàng?" "Buông tha đầu hàng?" Dịch Thu mặt mang châm chọc cười một tiếng, nhìn Tiêu Huyền Thanh một cái nói, "Tiêu Huyền Thanh, ngươi cho rằng kiếm pháp rõ là ta thủ đoạn mạnh nhất sao?" "Hừ, chẳng lẽ không đúng?" Theo Tiêu Huyền Thanh, kiếm cung truyền nhân trừ kiếm pháp ở ngoài, không có khả năng còn có hắn thủ đoạn, coi như là có, cũng không khả năng là hắn Tử Lôi Hoành Thiên Trưởng đối thủ. "Dĩ nhiên không phải, ta thủ đoạn mạnh nhất, ngươi lập tức liền sẽ thấy." Dịch Thu trên mặt lộ ra vân đạm phong khinh nụ cười, phảng phất căn bản chưa đem Tiêu Huyền Thanh Tử Lôi Hoành Thiên Trưởng thả ở trong mắt ta. Cố làm ra vẻ huyền bí, "Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi còn có bản lĩnh gì không có thi triển ra?" "Tử Lôi Hoành Thiên Trưởng, diệt cho ta." Tiêu Huyền Thanh gầm lên một tiếng, giữa không trung lôi đỉnh bàn tay như mây đen che đỉnh vậy, nghiền ép mà xuống, tựa hồ muốn toàn bộ quảng trường đều có thể nổ nát. Lúc này tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở Dịch Thu trên thân, chờ Dịch Thu thi triển ra hắn cái gọi là thủ đoạn mạnh nhất. Ngay khi thật lớn lôi đỉnh trưởng ấn sắp đánh xuống trước mắt, Dịch Thu đột nhiên chân mày dương lên, một đạo hàn mang tự trong mắt buộc phát ra, lập tức bạch sắc thánh lực bắn ra ngoài, trong khoảnh khắc ở trước người hắn trở thành một đạo hình thể không kém chút nào Tử Lôi Hoành Thiên Trưởng chiến kích. Chiến kích xuất hiện trong nháy mắt, một cổ hủy thiên diệt địa vậy khí tức, tức khắc bao phủ thiên địa. Phảng phất tại này chiến kích phía dưới, không có thứ gì thì không cách nào chém được. Cảm thụ được chiến kích truyền đến khí tức kinh khủng, tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, khắp cả người phát lạnh. Đây mới là dịch thu lực lượng chân chính sao? Đây cũng quá cường hãn đi. Mọi người không biết, ngay dịch thu ngưng tụ thần vũ chiến thiên kích trong nháy mắt. Ở đây bát đại cổ hoàng đế tộc tộc trưởng cùng thánh tôn trưởng lão đều là đồng thời đứng dậy, từng cái khí sắc lộ ra vô cùng rung động biểu tình, thậm chí có thể nói là hoảng sợ. Bởi vì người khác không biết, bọn họ những thứ này kiến thức rộng rãi thánh tôn cường giả, cũng là một cái nhìn ra chiến kích lai lịch. Làm sao có thể, đây là thần vũ chiến thiên kích, truyền thuyết chí tôn thần đế thần vũ chiến đế lưu lại vô địch thần thông, tiểu tử này tại sao có thể ngưng luyện ra đến? Vũ Văn Hoàng tộc tộc trưởng Vũ Văn Nhạc lao trên mặt tràn ngập kích động hai chữ, cặp mắt bắn ra lộng lẫy không gì sánh được quang mang đến, nhìn thần vũ chiến thiên kích ánh mắt, phảng phất thấy cái gì tuyệt thế chí bảo. Thần vũ chiến đế. Vũ Văn Phỉ nhìn thấy luôn luôn chấn định tự nhiên, mặc dù trời sập xuống, cũng sẽ không có mảy may ba động phụ thân, đột nhiên kích động như thế, không khỏi nhíu mày, mở miệng hỏi, "Phụ thân, thần vũ chiến đế chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết vạn cổ đệ nhất thần đế? Áp đảo quá cổ tam hoàng trên cường giả tuyệt thế." "Không sai." Vũ Văn Nhạc kích động nói, "Thần vũ chiến đế chính là vạn cổ tới nay người mạnh nhất, chế thần vũ chiến thiên quyết, càng là khoáng cổ tuyệt kim, không người có thể so sánh, bất quá đáng tiếc là, bộ công pháp này từ lâu ở mấy chục vạn năm trước thần ma đại chiến ngày, cũng đã biến mất tuyệt tích, không nghĩ tới lão phu sinh thời vậy mà có thể đi lại lần nữa chứng kiến." Nói như vậy, cái này dịch thu, tu luyện là so Lam Khê Ngọc Hư Thiên Kinh càng mạnh thần vũ chiến thiên quyết. Không sai, nếu không phải thần vũ chiến thiên quyết nói, người này tuyệt đối không thể có thể đi ngưng tụ thần vũ chiến thiên kích như vậy tuyệt thế thần thông, sở dĩ tiểu tử này, tuyệt đối là thần vũ chiến đế truyền nhân chắc chắn, người này ngu ngốc, suýt nữa đem một cái có thể thay đổi chúng ta Vũ Văn Hoàng tộc vận mệnh, trận ngoài cửa. Vũ Văn Nhạc kích động không thôi nói ra. Chương 1627, trong vòng 10 năm thành hôn. Nghe nói như thế, Vũ Văn Phỉ cũng không khỏi im lặng không nói gì, trước nàng chỉ cho là dịch thu chỉ bất quá thiên phú so người bình thường khá một chút thôi, nhưng là nơi nào nghĩ đến, dĩ nhiên là vạn cổ đệ nhất cường giả thần vũ chiến đế truyền nhân. Như vậy, nếu là có thể để cho thành vì mình con rể nói, Vũ Văn Hoàng tộc tương lai chẳng lẽ có thể đơn giản thống ngự toàn bộ thánh vực. Nghĩ tới đây, Vũ Văn Phỉ cũng hối tiếc không thôi, sớm biết như vậy, nàng trực tiếp không nói hai lời liền đem cổ Lam Khê đưa đến dịch thu trong lòng, ở đâu còn cần như vậy lao lực. Hơn nữa nếu như tiếp xuống được dịch thu thua với Tiêu Huyền Thanh nói, nàng kia thật đúng là ruột đều phải hối thanh không thể, hơn nữa phỏng trừng Vũ Văn Nhạc cũng sẽ không dễ tha nàng. Vì vậy, lúc này Vũ Văn Phỉ trong lòng chỉ mong nhìn dịch thu thần vũ chiến thiên kích cuối cùng có khả năng thắng được. Thần vũ chiến thiên kích phá cho ta. Dịch thu gào to một tiếng, trên đầu thần vũ chiến thiên kích ầm ầm đánh xuống, hung hăng bổ vào lôi đỉnh bàn tay bên trên, răng rác một tiếng, duệ sắc vô cùng chiến phủ, sinh sinh đem tử lôi oanh thiên trưởng một phân thành hai, trực tiếp chém đứt ra. Ầm ầm. Tử lôi oanh thiên trưởng nổ tung, kinh khủng lôi đỉnh chi lực tức khắc quần quận ra, đem phương viên trăm trượng khu vực đều biến thành một mảnh lôi quang điện hải, lôi bạo tiếng càng là liên tục vang lên. Mà thần vũ chiến thiên kích lực lượng tuy là suy yếu hơn phân nửa, theo trăm trượng cơ trở thành không tới 10 trượng, bất quá lại vẫn không có biến mất, mà là thế như trẻ che hướng về Tiêu Huyền Thanh vô tới. Này một kích, nếu là đổi thành thường ngày, đối Tiêu Huyền Thanh tự nhiên không coi vào đâu, thế nhưng Tiêu Huyền Thanh vừa mới hao hết trong cơ thể nói sở hữu thánh lực cùng nhiều tinh huyết, mạnh mẽ thi triển tử lôi oanh thiên trưởng, lúc này từ lâu là ngọn đèn khô tận, nỏ mạnh hết đà, ở đâu còn có thể chống cự lại lấy một kích. Mắt thấy này một kích sắp đem Tiêu Huyền Thanh một phân thành hai, chém thành hai đoạn, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đạo thân ảnh ở nơi này chỉ mảnh treo chung thời điểm, trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Huyền Thanh trước người, đem thần vũ chiến thiên kích ngăn cản tới. Dịch thu tập trung nhìn vào, người xuất thủ, không là người khác, đúng là Tử Lôi Hoàng tộc tộc trưởng Tiêu Đằng. Cuộc tỷ thí này khỏi cần so, chúng ta Tử Lôi Hoàng tộc nhận thua. Tiêu Đằng thật sâu xem Dịch thu một cái, mắt chỗ sâu hiện lên một hoảng sợ, lập tức kéo còn đang ngẩn người Tiêu Huyền Thanh trong nháy mắt rời khỏi quảng trường, trở lại bản thân chỗ ngồi đi. Toàn bộ quá trình, bất quá là trong nháy mắt sự tình. Mọi người còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì, Tiêu Đằng cũng đã mang theo Tiêu Huyền Thanh ngồi trở lại chỗ ngồi. Định mệnh, ta không có bị hoa mắt đi, liền Tử Lôi Hoành Thiên trưởng đều bị Dịch thu phá hỏng. Cái này Dịch thu đến là thần thánh phương nào, cũng quá nghịch thiên đi. Ai nói không phải, ban nãy cái kia chiến kích uy lực, quả thực khủng khiếp, vậy mà thoáng cái liền bổ ra Tử Lôi Hoành Thiên trưởng, phỏng trừng toàn bộ thánh vực đều không có mấy người thần thông có khả năng chống lại đi. Mẹ, cái này Dịch thu mới chỉ là một cái trung kỳ thánh vương mà thôi, đây cũng quá yêu nghiệt điểm. Ngay Tiêu Huyền Thanh đầu hàng trong nháy mắt, toàn bộ quảng trường tức khắc sôi trào. Đặc biệt những thứ kia bát đại cổ hoàng nhất tộc tộc trưởng, lúc này từng cái càng là trợn mắt hốt mồm, vô cùng rung động, mà bọn họ giật mình đương nhiên không chỉ là Dịch thu đánh bại Tiêu Huyền Thanh sự thực, nhất để cho bọn họ khó có thể tin cũng là Dịch thu thần vũ chiến đế truyền nhân thân phận. Thần vũ chiến thiên quyết dĩ nhiên tại tiểu tử này trong tay. Khó trách tiểu tử này sẽ lợi hại như vậy. Đông Hoàng tộc trưởng khí sắc u ám nói ra. Hừ, đâu chỉ là thần vũ chiến thiên quyết, theo ta được biết, trên người này có lẽ còn có mấy cái chí bảo, liền bao gồm bàn này trong tay hắn thanh kia kiếm gãy, phỏng chừng cũng lai lịch bất phàm, bằng không làm sao có thể cùng Huyền Thiết Trọng cuồng đao ngạnh kháng, mà không rơi xuống hạ phong. Một cái Đông Hoàng Đế tộc trưởng lão nói như thế. Mặc kệ thế nào, cái này Dịch Thu tuyệt đối không thể lấy để cho hắn sống tiếp, bằng không tương lai nhất định là chúng ta Đông Hoàng Đế tộc đại họa tâm phúc. Đông Hoàng tộc trưởng ánh mắt lập lòe xuống đạo. Tộc trưởng yên tâm, ta tự có biện pháp đối phó tiểu tử này, đến lúc đó trên người hắn Thần Vũ Chiến Thiên Quyết cùng thanh kia kiếm gãy đều phải thuộc về chúng ta Đông Hoàng Đế tộc sở hữu. Đông Hoàng Đế tộc trưởng lão và Đông Hoàng tộc trưởng liếc nhau, sau đó đồng thời lộ ra ưu ám không gì sánh được nụ cười tới. Lúc này chẳng những Đông Hoàng Đế tộc đám người âm thầm tính toán tâm tư, hắn các đại hoàng tộc đồng dạng cũng là như vậy, dù sao Dịch Thu thân phận, một khi truyền ra, toàn bộ thánh vực có lẽ đều có thể đưa tới một hồi lớn biến động lớn, thậm chí rất nhưng có thể tiếp được là một hồi tinh phong huyết vũ. Cho nên dưới mắt tự nhiên muốn phòng ngừa chú đáo. Ngay các đại gia tộc đánh mỗi cái tính toán thời điểm, Vũ Văn Phỉ cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức mặt nở nụ cười nói ra, chúc mừng Dịch Thu, thành vì lần này tỷ võ chiêu thân đại hội người thắng trận, ta tuyên bố kiếm cung truyền nhân Dịch Thu từ nay về sau là được nữ nhi của ta Cổ Lam Khê vị hôn phu, cũng sẽ trở thành chúng ta Vũ Văn Hoàng tộc một thành viên. Lời còn chưa dứt, liền nghe Dịch Thu cười lạnh một tiếng nói, chậm đã. Vũ Văn tiền bối, ta còn có lời muốn nói. Vũ Văn Phỉ thần sắc biến sắc, mắt vượng ngưng mắt nhìn Dịch Thu nói, Dịch Thu, ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý hay sao? Cũng là ngươi không muốn kết hôn nữ nhi của ta làm vợ. Một bên Cổ Lam Khê thân thể mềm mại run lên, có chút bận tâm nhìn Dịch Thu, e sợ cho Dịch Thu cự tuyệt. Dịch Thu nghiêm sắc mặt, nói, Vũ Văn tiền bối, ta cũng không có nói muốn đổi ý, bất quá ta cũng có hai điều kiện. Điều kiện gì? Nghe được Dịch Thu đáp ứng lấy Cổ Lam Khê, Vũ Văn Phỉ tức khắc thở phào, dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần Dịch Thu nguyện ý lấy Cổ Lam Khê, như vậy sự tình khác cũng không thành vấn đề. Điều kiện thứ nhất, tuy là ta sẽ lấy sư tỷ làm vợ, thế nhưng ta lại sẽ không Vũ Văn hoàng tộc, ta chỉ là kiếm cung truyền nhân, vậy thôi. Dịch Thu từ tốn nói. Cái gì? Vũ Văn Phỉ trong mắt lóe lên một chút tức giận, vừa muốn mở miệng răng dạy, đúng lúc này Vũ Văn Nhạc lại vung tay lên nói, điều kiện này, lão phu đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý làm chúng ta Vũ Văn hoàng tộc con rể. Vũ Văn Nhạc biết, Dịch Thu thân là Thần Vũ Chiến Đế truyền nhân, tất nhiên tâm tính cao ngạo, muốn đem hắn thuận theo Vũ Văn hoàng tộc, cơ hồ là chuyện không có khả năng, sở dĩ chi bằng để cho Dịch Thu trở lại kiếm cung. Ngược lại chỉ cần hắn và Cổ Lam Khê tầng quan hệ này ở, như vậy Vũ Văn hoàng tộc tương lai thì có bảo đảm, này lại đã đầy đủ. Điều kiện thứ hai đây. Điều kiện thứ hai, ta muốn mang sư tỷ của ta hồi kiếm cung. Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói ra. Không được, Lam Khê bây giờ là chúng ta Vũ Văn hoàng tộc người thừa kế, làm sao có thể trở lại kiếm cung, tiếp tục làm một cái nho nhỏ kiếm cung truyền nhân, nếu là chuyện này truyền giao ra ngoài nói, chúng ta Vũ Văn hoàng tộc còn có cái gì thể diện đặt chân ở thánh vực ở giữa? Vũ Văn Phỉ lúc này từ chối nói. Dịch Thu thản nhiên nói, vậy ta nếu là nhất định phải mang sư tỷ rời đi nơi này đây? Ngươi dám? Vũ Văn Phỉ giận dữ, muốn nổ tung, đúng lúc này Vũ Văn Nhạc lại lần nữa mở miệng nói, được, này điều kiện thứ hai, ta cũng có thể đáp ứng ngươi, bất quá ngươi cũng nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Trong vòng 10 năm thành hôn. Chương 1628, hát thủ. Nghe nói như thế, ánh mắt mọi người đều hội tụ đến Dịch Thu trên thân, ngay cả Cổ Lam Khê cũng là không hề chớp mắt nhìn Dịch Thu, thần sắc vô cùng khẩn trương, e sợ cho Dịch Thu không đáp ứng. Trong vòng 10 năm thành hôn. Dịch Thu nhíu mày, chần chờ sau một lát, gật gật đầu nói, có thể, chỉ cần để cho ta mang sư tỷ rời khỏi kiếm cung, ta đáp ứng ngươi chính là, trong vòng 10 năm, ta sẽ cùng sư tỷ thành hôn. Nghe được Dịch Thu đáp ứng, Cổ Lam Khê tức khắc thở phào, tuyệt mỹ khuôn mặt tràn ra một mỹ lệ vô hạ nụ cười, đưa tới vô số sòng si mê ánh mắt. Ha ha, đúng là thông khoái, đã như vậy, ngươi liền mang Lam Khê hồi kiếm cung đi. Vũ Văn Nhạc vuốt râu, mỉm cười nói. Đa tạ. Dịch Thu hướng về Vũ Văn Nhạc ôm quyền xá, lập tức đi ra phía trước, ở dưới con mắt mọi người, kéo Cổ Lam Khê mềm mại không có xương tay nhỏ bé, ôn tồn nói, sư tỷ, đi theo ta đi. Cổ Lam Khê đỏ mặt, nhu thuận gật đầu, biểu hiện trên mặt đều là kích động cùng vui mừng, phải biết rằng bọn nàng chờ giờ khắc này đã đợi rất nhiều năm. Hôm nay mộng tưởng thành thật, nàng tự nhiên cao hứng không gì sánh được. Đi thôi. Dịch Thu cười nhạt, lôi kéo Cổ Lam Khê tay nhỏ bé, lập tức bay lên trời, hóa thành một đạo cầu vòng, hướng về nơi xa vội và đi, trong nháy mắt, liền từ trong mắt mọi người biến mất. Cha, ngươi có phải hay không quá dung túng tiểu tử này, làm sao điều kiện gì đều đáp ứng, Lam Khê nhưng là chúng ta Vũ Văn hoàng tộc người thừa kế, há có thể bị hắn mang tới kiếm cung đi. Đợi Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê đi rồi, Vũ Văn Phỉ có chút không vui nói ra. Hừ, ngươi biết cái gì? Chỉ cần Lam Khê là chúng ta Vũ Văn hoàng tộc người thừa kế, ở nơi nào có cái gì khác nhau, lúc này chúng ta chính yếu chính là để cho Lam Khê cùng Dịch Thu thuận lợi thành hôn, bởi như vậy, chúng ta Vũ Văn hoàng tộc chẳng khác nào có kế tiếp Ngọc Hư đại đế cùng kế tiếp Thần Vũ chiến đế, đến lúc đó ai còn dám đối với chúng ta Vũ Văn hoàng tộc nói nửa bất chữ. Vũ Văn Nhạc đa mưu túc trí nói ra. Phụ thân nói là, bất quá. Được, chuyện này cứ như vậy định, hơn nữa ta quyết định gần nhất ngươi cũng đi theo Cổ Kiếm Phong đi kiếm cung, một tới bảo vệ Lang Khê, thứ hai theo ngươi bằng hữu tăng tiến một chút tình cảm. Vũ Văn Nhạc cười ha hả nói ra. Phụ thân. Vũ Văn Phỉ khuôn mặt đỏ lên, lộ ra xấu hổ không thôi biểu tình, bất quá lại cũng không nói gì nữa. Rất nhanh, tỷ võ chiêu thân đại hội ở Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê rời khỏi sau đó không lâu lại triệt để kết thúc. Mà lần này tỷ võ chiêu thân đại hội kết quả cũng siêu qua tất cả người tưởng tượng ra, trước đó cho dù cũng không nghĩ tới một cái trung kỳ thánh vương vậy mà sẽ cuối cùng đoạt giải nhất, ở rất nhiều thiên tài cường giả bên trong trổ hết tài năng đem Cổ Lam Khê cướp đi. Đương nhiên khiến người ta giật mình nhất còn chưa phải là cái này, mà là Dịch Thu thần vũ chiến đế truyền nhân thân phận. Phải biết thần vũ chiến đế chính là vạn cổ đệ nhất đế, có thánh vực người mạnh nhất danh hiệu cường giả vô địch. Sở dĩ Dịch Thu thân phận nếu là thật nói như vậy, có thể nghĩ tương lai thánh vực tuyệt đối sẽ phát sinh một hồi nghiêng trời lệch đất biến hóa. Vì vậy tỷ võ chiêu thân đại hội sau khi kết thúc, lúc đầu bình tĩnh thánh vực tức khắc dâng lên một hồi lớn đại phong bạo, ở thánh vực ở giữa các đại thế lực càng là đều kích khởi sóng to gió lớn. Cái gì, cái kia Dịch Thu là thần vũ chiến đế truyền nhân? Tin tức này ngươi xác định là thật? Thánh Phường tông chủ mắt sáng lên, hướng về bên cạnh Thanh Liên thánh nữ nhìn lại. Hồi bẩm sư tôn, chuyện này thiên chân vạn xác, khi đó ở đây người đều thấy hắn ngưng tụ ra thần vũ chiến đế mạnh nhất thần thông, thần vũ chiến thiên kích, sở dĩ sẽ không có vấn đề gì. Thanh Liên thánh nữ tuy là trong miệng nói như vậy, thế nhưng trong lòng cũng có một ít kinh nghi bất định. Chỉ vì tin tức này thật sự là quá mức kinh người. Cái tên kia, làm sao đột nhiên thành thần vũ chiến đế truyền nhân đây? Hừ, khó trách tiểu tử này lợi hại như vậy, lúc đầu liền đại viên mãn thánh vương, cũng không đỡ nổi hắn một kiếm, xem ra người này thân phận rất có thể là thật. Thánh Phường tông chủ mắt sáng lên, mở miệng nói. Sư tôn, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Hừ, đơn giản, coi như hắn là thần vũ chiến đế truyền nhân, thế nhưng cũng chưa trưởng thành, còn không cách nào đối với chúng ta tạo thành quá đại uy hiếp, sở dĩ tiếp đó, chúng ta chỉ cần yên lặng nhìn biến liền có thể, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người ngồi không yên, ra tay với người nọ, sau đó chúng ta ngồi nữa thu ngư ông thủ lợi. Thánh Phường tông chủ cười lạnh một tiếng, nói, đương nhiên, tiếp xuống được nhất định phải tiếp cận người này hành tung, người này nhất cử nhất động, lập tức muốn đi gặp ta hội báo, minh bạch chưa? Vâng, sư tôn. Đi xuống đi. Thanh Liên thánh nữ xoay người rời khỏi. Đợi Thanh Liên thánh nữ sau khi rời khỏi, Thánh Phường tông chủ Thí Thiên kiếm tôn trong mắt lóe lên vẻ ác liệt hàn ý, cười nhạt lẩm bẩm, vô luận ngươi có phải hay không thật thần vũ chiến đế truyền nhân, theo chúng ta Thánh Phường đối nghịch, ta cũng biết để cho ngươi có bất kỳ kết cục tốt. Thánh đỉnh. Dịch Thu dĩ nhiên là thần vũ chiến đế truyền nhân, khó trách bản thánh tử sẽ thua vào tay hắn. Thánh đỉnh thánh tử nghĩ tới Dịch Thu, trong ánh mắt lại không khỏi tóe ra sát ý ngút trời, lúc đầu Dịch Thu cho hắn nhục nhã, có thể nói để cho hắn khắc cốt ghi tâm, sở dĩ trong khoảng thời gian này đến, hắn thẳng chuyên tâm tu luyện, là chính là báo thù rửa hận, vì vậy những năm gần đây, hắn tu vi để thăng thần tốc, dĩ nhiên đạt đến hậu kỳ thánh vương. Nhưng mà lại không nghĩ rằng là, Dịch Thu ở trong thời gian ngắn ngủi, biến phải mạnh mẽ như vậy, liền nửa bước thánh tôn đều có thể đánh bại. Thánh tử điện hạ, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Một cái thánh đỉnh trưởng lao thấp giọng hỏi. Hừ, đi phái người tiếp cận tiểu tử này hành tung, sau đó tìm cơ hội, đem trên người người này chiến đế truyền thừa đoạt lại, chỉ cần có thể đoạt lại chiến đế truyền thừa, chúng ta thánh đỉnh coi như xưng bá toàn bộ thánh vực cũng là dễ dàng sự tình. Thánh đỉnh thánh tử ánh mắt sáng quắc nói ra. Hắc hắc, thánh tử điện hạ yên tâm, tôn chủ đã sớm phái ra vài cường giả, đi nhìn chằm chằm tiểu tử kia hành tung đi, chỉ cần hắn có dũng khí rời khỏi thiên đạo nửa bước, chúng ta để hắn có đến mà không có về. Thánh đỉnh trưởng lão và thánh đỉnh thánh tử liếc nhau, đều lộ ra băng lãnh vô tình nụ cười. Đồng dạng cảnh tượng, ở bát đại cổ hoàng nhất tộc, thiên thánh vương triều, thập đại tự do thánh thành, thậm chí không ít ẩn giấu thế lực ở giữa nhất trình diễn, cơ hồ mỗi một thế lực đều đối Dịch Thu chiến đế truyền thừa lên chiếm làm của mình tâm tư. Đương nhiên lúc này Dịch Thu còn không biết, từng con thật lớn hắc thủ đã hướng về hắn chỗ tới, bất cứ lúc nào cũng sẽ cướp đi tính mạng hắn, bất quá coi như biết, hắn cũng không ở ư. Dù sao hắn hiện tại có Thiên Đạo Tông bảo hộ, bất kỳ người nào đều không cách nào đả thương hắn. Nửa tháng sau, Dịch Thu liền dẫn Cổ Lam Khê trở lại Thiên Đạo Tông kiếm cung, ra bọn hắn bây giờ hiện đang ở hai ngọn núi trước. Sư tỷ, chúng ta trở về. Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, đi qua một phen dao động, hắn cuối cùng đem Cổ Lam Khê lại lần nữa mang về kiếm cung. Chương 1629, thản nhiên đối lập nhau. Ngốc, ngươi làm sao gọi ta là sư tỷ? Cổ Lam Khê có một ít u hoán xem Dịch Thu một cái, mặt mang đỏ bừng nói ra, chớ quên, ta hiện tại thế nhưng ngươi vị hôn thê, nếu là nữa gọi ta là sư tỷ nói, ta nhưng phải tức giận. Dịch Thu thở dài, thần sắc cổ quái nhìn Cổ Lam Khê nói, sư tỷ, ngươi thật yêu thích ta. Cổ Lam Khê chứng kiến Dịch Thu biểu tình khác thường, không khỏi cau mày nói, đương nhiên, bằng không nói, ta làm sao sẽ đáp ứng theo ngươi hồi kiếm cùng, Dịch Thu, ngươi không sẽ là hối hận đi. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, sư tỷ, việc đã đến nước này, ta cũng sẽ không giấu giếm ngươi, thật ta đã có thê tử, hơn nữa cho nên ta đi tới thánh vực, chính là vì nàng. Tiếng nói rơi xuống, Cổ Lam Khê thân thể mềm mại run lên, bỗng nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin dừng ở Dịch Thu, nói, ngươi nói là thật. Dịch Thu gật đầu, thần sắc kiên định nói, loại chuyện này, ta đương nhiên sẽ không lừa ngươi. Vậy ngươi là sao không nói sớm? Cổ Lam Khê gắt gao cắn môi dưới, trong ánh mắt mơ hồ hiện ra một lệ quang. Bởi vì ta phải nói cho ngươi thời điểm, ngươi đã bị mẹ ngươi mang đi. Dịch Thu cười khổ không thôi, tuy là hắn biết, bản thân đem chuyện nào nói cho Cổ Lam Khê nói, nhất định sẽ để cho Cổ Lam Khê thương tâm, thế nhưng hắn cũng không có thể lừa dối Cổ Lam Khê, bởi vì như vậy thứ nhất, sau cùng đối Cổ Lam Khê thương tổn ngược lại lớn hơn nữa, chi bằng bây giờ nói ra tới. Vậy ngươi vì sao còn đáp ứng trong vòng 10 năm lấy ta? Cổ Lam Khê nắm chặt quyền, hướng về Dịch Thu chất vấn. Ta không như vậy đáp ứng, ngươi cảm thấy ngươi mẹ sẽ đáp ứng để cho ta đưa ngươi mang về kiếm cung sao? Dịch Thu nhẹ nhàng trả lời. Nói như vậy, ngươi cũng không phải là yêu thích ta, mới đáp ứng lấy ta. Cổ Lam Khê thân thể mềm mại hơi run, ánh mắt dừng ở Dịch Thu, lệ quang lập lòe, một bộ rất khổ sở hình dạng. Dịch Thu thấy thế, trong lòng thở dài, lập tức thật sâu xem Cổ Lam Khê một cái, nói, ta nếu là không ưa thích sư tỷ nói, cũng sẽ không đi mạo nguy hiểm tánh mạng đi cứu ngươi, ta cho ngươi biết chuyện này, chỉ là bởi vì ta không muốn lừa dối ngươi mà thôi. Nghe thấy lời ấy, Cổ Lam Khê tức khắc an tĩnh nhiều, trong mắt lệ quang cũng dần dần biến mất, từ từ biến phải bình tĩnh trở lại, trong lòng nàng, chỉ cần Dịch Thu ưa thích bản thân liền đầy đủ, còn hắn, thật nàng cũng không để bụng, dù sao ở thánh vực bên trong, không có mấy người nam nhân có khả năng chuyên nhất, càng không cần phải nói giống như Dịch Thu như vậy thiên tài tuyệt thế, truy cầu nữ tử đương nhiên sẽ không thiếu. Cổ Lam Khê hít sâu một hơi, bình phục một hạ tâm tình, lập tức mở miệng hỏi, vậy ngươi cái kia thê tử, ở địa phương nào? Cụ thể ở nơi nào ta cũng không biết, không quá sớm muộn ta sẽ tìm được nàng. Dịch Thu khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn nơi xa, lạnh lùng nghiêm nghị khuôn mặt, hiện lên một nhàn nhạt đau thương. Cổ Lam Khê cắn cắn môi, đôi mắt đẹp lập lòe xuống, sau đó đi tới trước, nhẹ nhàng cầm Dịch Thu rộng đại thủ trưởng nói, yên tâm, ngươi nhất định sẽ tìm được hắn, hơn nữa ta cũng biết giúp ngươi. Cảm ơn sư tỷ của ngươi. Dịch Thu quay đầu mắt nhìn Cổ Lam Khê, trên mặt lộ ra cảm kích nụ cười, không thể không nói, Cổ Lam Khê đối với hắn xác định rất tốt. Ngốc, khách khí với ta cái gì, chớ quên ta cũng là ngươi vị hôn thê, không phải sao? Cổ Lam Khê sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng, lập tức đem đầu tựa vào Dịch Thu trên bờ vai, mặt hiện lên hạnh phúc nụ cười, không chút nào bởi vì Dịch Thu trước nói, có ảnh hưởng gì. Sư tỷ, ta sẽ không cô phụ ngươi. Dịch Thu nắm thật chặt Cổ Lam Khê tay, thần sắc kiên định nói ra. Giờ này khắc này, Cổ Lam Khê ở trong lòng hắn, cũng đã có một chỗ ngồi. Cổ Lam Khê gật đầu, lập tức đem người chậm rãi giúp vào Dịch Thu trong lòng, giống như một cái hạnh phúc tiểu nữ nhân. Liên như vậy hai người giúp vào với nhau, ngồi ở nhỏ trúc trên đỉnh núi, nhìn xanh lam như tắm không trùng, trong lòng đều là hoàn toàn yên tĩnh tường hòa, tuy là ai cũng không nói gì, thế nhưng lúc này, bọn họ tâm linh phảng phất đã dung hợp vào một chỗ, biến phải thân mật vô gian. Hai người vẫn duy trì cái tư thế này, theo giữa trưa thẳng ngồi đến xế chiều, mãi đến mặt trời chiều ngã về tây, hai người cũng không có tách ra nửa điểm, phảng phất đã triệt để hòa làm một thể. "Đúng, sư đệ, ta nghĩ hỏi ngươi một chuyện." Không biết ngồi bao lâu, Cổ Lam Khê đột nhiên đôi mắt đẹp lóe lên, nhớ tới cái gì một dạng ngẩng đầu nhìn Dịch Thu hỏi. "Chuyện gì? Sư tỷ cứ hỏi là được." Đối với Dịch Thu mà nói, đã không có gì sự tình cần phải giấu giếm Cổ Lam Khê, sở dĩ Dịch Thu không chút do dự nói ra. "Ta muốn hỏi ngươi, ngươi vì sao tu luyện nhanh như vậy?" Cổ Lam Khê chớp chớp đôi mắt đẹp, hỏi, "Phải biết, này mới bất quá thời gian 5 năm, ngươi liền từ sơ kỳ Thánh Vương, tu luyện tới trung kỳ Thánh Vương cảnh giới, cho dù ngươi là Thần Vũ Chiến Đế truyền nhân, tu luyện là Thần Vũ Chiến Thiên Quyết, cũng không khả năng tu luyện nhanh như vậy đi." Nguyên lai là chuyện này. Dịch Thu cười cười, lập tức lật bàn tay một cái, một tòa ngũ quang thập sắc linh lung bảo tháp tại hắn lòng bàn tay ở giữa xuất hiện. Đây là? Cổ Lam Khê nao nao, lập tức đôi mắt đẹp hướng về kia linh lung bảo tháp nhìn kỹ một chút, ngay sau đó không khỏi kinh hô một tiếng, nói, đây là Thời Không Bảo Tháp. Dịch Thu cười nói, sư tỷ cũng nhận biết. Đương nhiên, Thời Không Bảo Tháp chính là Hy Hoàng Tam Bảo một trong, ta làm sao lại không biết, không nghĩ tới cái này thần vật vậy mà sẽ ở trong tay ngươi, khó trách ngươi có khả năng tu luyện nhanh như vậy. Cổ Lam Khê đôi mắt đẹp lóe lên, bừng tỉnh đại ngộ nói ra. Dịch Thu thần sắc khẽ động, lôi kéo Cổ Lam Khê tay nhỏ bé, nói, đi, ta dẫn ngươi đến Thời Không Bảo Tháp bên trong thăm một chút. Nói xong, Dịch Thu liền dẫn Cổ Lam Khê vào Thời Không Bảo Tháp bên trong, đi tới Thời Không Bảo Tháp tầng thứ tư. Bởi vì Cổ Lam Khê tu vi cũng đã đạt đến trung kỳ Thánh Vương cảnh giới đỉnh cao, gần sẽ tiến vào hậu kỳ Thánh Vương, lại thêm Ngọc Hư Thánh Đạo cường đại, sở dĩ Cổ Lam Khê cũng có thể thừa nhận tầng thứ tư thời không áp lực. Thật mạnh thì không chi lực, ở chỗ này thời gian hẳn là ít nhất là bên ngoài mười mấy lần đi. Cổ Lam Khê lộ ra hưng phấn không thôi vẻ, lập tức quay đầu xem Dịch Thu một cái, ánh mắt u hoán nói, ngươi cái tên này, có vật như vậy, lại không sớm một chút lấy ra. Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, này Thời Không Bảo Tháp cùng Thần Vũ Chiến Thiên Quyết đồng dạng, với ta mà nói cực kỳ trọng yếu, nếu như sớm một chút lấy ra nói, với ta mà nói quá nguy hiểm, sở dĩ sư tỷ không nên trách tội. Ngu ngốc, ta nữa đùa ngươi, ngươi không nói ta cũng biết đạo lý này, ngươi bây giờ có thể lấy ra cho ta xem, cũng đã rất tốt, ta sao lại còn ngờ tội ngươi. Cổ Lam Khê biết, thứ chí bảo này, có thể cho mình đưa tới họa sát thân, sở dĩ người bình thường, coi như là đạo lữ, cũng chưa chắc sẽ đơn giản lên, Dịch Thu có khả năng không chút do dự cho nàng xem, đồng thời mang nàng đi vào, cũng đã nói rõ nàng ở Dịch Thu trong lòng địa vị, cho nên hắn trong lòng cao hứng còn không kịp, làm sao sẽ trách tội Dịch Thu đây. Chương 1630, thư không độn địa thuật. Dịch Thu thư thái cười một tiếng, nói, sư tỷ, sau này ngươi liền có thể theo ta ở chỗ này tu luyện, lấy ngươi thiên phú, lại thêm này thời không bảo tháp, không ra thời gian mấy năm, ngươi liền có thể tấn cấp đến hậu kỳ cảnh giới. Thật không? Cổ Lam Khê đôi mắt đẹp lóe lên, mắt hiện lên một vẻ vui mừng. Tự nhiên, xem ta lúc nào đã lừa gạt ngươi. Dịch Thu cười nhạt nói. Nghe nói như thế, Cổ Lam Khê nội tâm mừng rỡ không gì sánh được, phải biết rằng nàng hiện tại mặc dù có Ngọc Hư Thiên Kinh, nhưng là lại thiếu khuyết đầy đủ thời gian tu luyện. Hôm nay có này thời không bảo tháp sau, nàng cũng sẽ không cần đang lo lắng vấn đề thời gian. Mà giờ khắc này, Vũ Văn Hoàng tộc người, nếu là biết Dịch Thu đem thời không bảo tháp cùng Cổ Lam Khê cùng nhau chia sẻ nói, không phải là kinh hỉ như điên không thể, dù sao thứ chí bảo này, đổi thành người bình thường, đều sẽ không dễ dàng xuất ra, mặc dù đối phương là bản thân vị hôn thê. Nghĩ tới đây, Cổ Lam Khê nội tâm đã là hưng phấn lại là cảm kích, đôi mắt đẹp dừng ở Dịch Thu một cái, lập tức tiến lên một bước, ở Dịch Thu trên khuôn mặt, qua loa vậy mổ một cái. Sau đó mặt mang đỏ ửng nói ra, sư đệ, cảm ơn ngươi. Nhìn Cổ Lam Khê thẹn thùng dung nhan, Dịch Thu nội tâm đột nhiên mọc lên một chút không hiểu nồng nhiệt, vô ý thức đưa tay ra vòng lấy Cổ Lam Khê chưa đủ nắm chặt tinh tế vòng eo, ở Cổ Lam Khê vô cùng mịn màng trên gò má, nhẹ thỏi nhẹ một cái nói, sư tỷ, ta. Cổ Lam Khê cảm thụ được Dịch Thu kia hỏa nóng ánh mắt, phương tâm không hiểu run lên, dường như biết Dịch Thu sau đó phải làm cái gì một dạng vội vàng đè lại Dịch Thu bàn tay, mặt mang đỏ bừng nói ra, ngươi này nhỏ ét ớ quỷ, không nên như vậy. Chúng ta còn không có thành thân, cùng sau khi kết hôn, chúng ta nữa tốt như vậy không tốt. Cổ Lam Khê yên lặng tiếng nói, như một chậu nước lạnh tưới vào Dịch Thu trên đầu, để cho Dịch Thu trong nháy mắt tỉnh lại. Dịch Thu tự biết mới vừa mới có hơi thất thố, vội vàng định thần một chút, ho khan hai tiếng, nói, sư tỷ, ta ban nãy. Ngốc, ngươi khỏi cần giải thích, ta biết ngươi không phải cố ý, hơn nữa coi như là cũng không quan hệ, dù sao ta bây giờ là ngươi vị hôn thê, ngươi bây giờ làm gì với ta cũng sẽ không giận ngươi. Cổ Lam Khê cười nhạt. Lập tức mặt mang thẹn thùng nói, chỉ bất quá, ta nghĩ đem người sinh lần đầu tiên, lưu cho đêm tân hôn, sở dĩ. Khái khái, sư tỷ yên tâm, ta sẽ không lại phát sinh ban này sự tình. Dịch Thu vội vàng nói thật hắn cũng không biết mình làm sao đột nhiên xuất hiện như vậy sai lầm, đương nhiên này cũng không trách hắn, muốn trách cũng chỉ có thể trách Cổ Lam Khê thực sự thật xinh đẹp, nếu là đổi thành bất luận kẻ nào, mới vừa mới có thể đều không cầm được. Dịch Thu có thể được Cổ Lam Khê một câu nói ngăn lại, đã coi như là tốt. Đúng, sư tỷ, ta hơi mệt chút. Sở dĩ dự định trở về nghỉ ngơi một chút, thời không bảo tháp để trước ngươi nơi này đi, ngày mai ta lại tới tìm ngươi. Dịch Thu có chút không dám lại theo Cổ Lam Khê tiếp tục ở lại, bằng không không chừng lúc nào, lại lần nữa làm ra quá phận cử động, dù sao lấy Cổ Lam Khê tính cách bảo thủ, tuy là trong miệng không nói, thế nhưng trong lòng khẳng định cũng sẽ coi hắn là thành cái gì đồ háo sắc, nói như vậy, hắn nhưng liền được không bù mất. Cổ Lam Khê nhìn thấy Dịch Thu muốn đi, cũng không có ngăn trở, chỉ là mỉm cười gật đầu, để cho Dịch Thu rời khỏi thời không bảo tháp. Tên ngu ngốc này. Đợi Dịch Thu sau khi rời khỏi, Cổ Lam Khê mỉm cười lắc đầu, lập tức ở lại thời không bảo tháp bên trong, bắt đầu tu luyện. Sau đó trong thời gian, vô luận là tu luyện kiếm pháp, vẫn là hắn, Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê đều là như hình với bóng ngâm chung một chỗ, cảm tình ngày càng ấm lên, nghiêm nhiên như một đôi ân ái có thừa song tu đạo lữ, làm cho hắn cựu cung truyền nhân, không khỏi đối Dịch Thu vừa là hâm mộ lại là ghen ghét. Bất quá bọn hắn cũng đều biết, Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê giữa quan hệ, sở dĩ tuy là ước ao ghen ghét, nhưng cũng đều chỉ có thể nhìn một chút ta. Đương nhiên trong lúc này trong, Dịch Thu đối Cổ Lam Khê cũng là tương kính như tân, không có giống như nữa trước như vậy, đối Cổ Lam Khê từng có bất luận cái gì không an phận cử chỉ, như vậy, Cổ Lam Khê đối Dịch Thu, tự nhiên đã là ưa thích lại là cảm kích. Nàng biết, nếu như là bình thường người nói, sớm tiếp theo đối với nàng động thủ động cước, mà Dịch Thu lại có thể cam đoan thủy chung không vượt quân, có thể thấy được Dịch Thu đối với nàng tôn kính trình độ. Liên như vậy, ở Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê ngày qua ngày dưới việc tu luyện, hai người tu vi, đều đang bay nhanh để thăng. Mà Dịch Thu trừ tu luyện Chiến Vũ Thánh Đạo ở ngoài, kiếm pháp cùng hư không thánh lực cũng đều tăng cường không ít. Đặc biệt hư không quyết, Dịch Thu càng đem luyện đến tầng thứ 6, hư không thánh lực đạt đến cực kỳ tinh thuần tình trạng, đồng thời luyện thành hư không quyết ở giữa một loại cực kỳ phách đạo thần thông. Hư không độn địa thuật. Nay thần thông chính là đem hư không chi lực ngưng tụ thành một cái đường hầm hư không, sau đó thông qua đường hầm hư không, trong thời gian ngắn nhất, xuyên qua mấy ngàn dặm xa. Có thể nói là một loại cực kỳ lợi hại chạy trốn thuật. Một khi thi triển ra, bất kỳ cái gì thánh tôn đều không cách nào bắt được hắn. Đương nhiên, cái này thần thông cũng có nhất định hạn chế. Thứ nhất chính là thi pháp thừa hải gian quá dài, lấy hắn hư không quyết tầng cảnh giới thứ 9, cần nửa canh giờ thời gian mới có thể ngưng tụ ra một cái đường hầm hư không đến, vì vậy trừ phi sớm bố trí, bằng không nói, gặp phải nguy hiểm gì nói, căn bản không kịp thi triển. Thứ hai chính là cái này hư không độn địa thuật, quá mức tiêu hao hư không chi lực, hơn nữa đối hư không thánh tâm tổn thương quá lớn, một khi thi triển ra, như vậy kết quả ở trong vòng nửa tháng, căn bản là không có cách thi triển lần thứ hai, nếu như mạnh mẽ thi triển nói, sẽ để cho hư không thánh tâm tổn hao nhiều. Còn như thứ ba, chính là đường hầm hư không tuy là có thể trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, nhưng là lại không cách nào chỉ định phương hướng, nói cách khác, vào đường hầm hư không nói, truyền tống đến địa phương nào nói, đều do vật khí. Vì vậy này hư không chui xuống đất quyết tuy là lợi hại, nhưng cũng tai hại rất nhiều, trừ phi bất đắc dĩ dưới tình huống, bằng không đơn giản phía dưới, không thể tùy ý sử dụng. Đương nhiên nếu như sử dụng thích đáng nói, thật là một cái không sai chạy thoát thân thủ đoạn, sở dĩ Dịch Thu vẫn là rất vui vẻ. Luyện thành hư không quyết tầng thứ 9 cùng hư không chui xuống đất quyết sau, Dịch Thu liền đem đại bộ phận tinh lực phóng đang tu luyện chiến vũ thánh trên đường, hắn biết hắn thủ đoạn cũng chỉ là một ít phụ trợ, muốn chân chính cường đại lên, nhất định phải đem thần vũ chiến thiên quyết cùng chiến vũ thánh đạo luyện thành, chỉ có như vậy mới có thể chân chính chi phối vận mệnh mình cùng bảo vệ mình ưa thích người. Liên như vậy dưới việc tu luyện, thời gian một năm vội vã mà qua, Dịch Thu tu vi cũng từ từ trở nên mạnh mẽ nhiều, tuy là khoảng cách hậu kỳ thánh vương còn có cảnh giới nhất định, thế nhưng cứ theo tốc độ này, không ngoài 10 năm thời gian, hắn tu vi có lẽ liền có thể đột phá bình cảnh, bước vào thánh vương hậu kỳ. Nhưng mà tiệc vui trong tàn, một người đến, lại đánh vỡ Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê yên lặng tu luyện sinh hoạt. Chương 1631, hỗn độn thần kính. Một ngày tảng sáng, ngay Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê trốn ở nhỏ trúc phong lúc thời điểm tu luyện, cổ kiếm phong thanh âm lại đột nhiên ở thời không bảo tháp ngoài truyền tới. Dịch Thu, các ngươi đến cung chủ đại điện đến một chuyến, có một cô gái tới tìm ngươi. Có người tìm ta? Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức mở mắt, lộ ra vẻ mờ mịt, hiển nhiên không biết là ai vào lúc này chạy đến nơi này tìm hắn, hơn nữa còn là một nữ nhân, chẳng lẽ là tiên tử lão bà hay sao? Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê liếc mắt nhìn nhau, phảng phất đều hơi nghi hoặc một chút. Đi thôi, nhìn một chút cũng biết. Ừm. Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê không nói hai lời, rời khỏi thời không bảo tháp, sau đó cùng nhau đi tới cung chủ đại điện. Vừa mới đi tới cung chủ cửa đại điện, liền thấy một đạo huyền chuyển thân ảnh đứng ở trong đại điện. Dịch Thu nhìn kỹ, chỉ thấy cô gái này 28-29 tuổi bộ dáng, mặc một bộ tuyết trắng cung trang, vóc người thon dài, thân thể huyền chuyển, dung nhan thanh lệ thoát tục, mặc dù không giống như Cổ Lam Khê vậy khuynh thành tuyệt thế, thế nhưng cũng tuyệt đối là thế gian hiếm thấy, trong trăm có một đại mỹ nữ. Mà khi Dịch Thu thấy rõ nàng kia dung mạo sau, không khỏi thất kinh, cau mày nói, Vũ Phỉ sư tỷ, thế nào lại là nàng? Nguyên lai nữ tử này không là người khác, chính là năm đó chiến vũ thánh điện đối với hắn rất tốt Lăng Vũ Phỉ. Dịch Thu làm sao cũng không nghĩ tới người đến sẽ nàng. Vũ Phỉ sư tỷ. Cổ Lam Khê quay mặt chỗ khác đến, một đôi mắt đẹp gắt gao ngưng mắt nhìn Dịch Thu, trong mắt mang theo vẻ hồ nghi, hiển nhiên là muốn Dịch Thu cho nàng một hợp lý giải thích. Dịch Thu ho khan hai tiếng, vội vàng đem mình và Lăng Vũ Phỉ sự tình báo cho Cổ Lam Khê. Sau khi nghe được, Cổ Lam Khê ánh mắt lúc này mới biến phải nhu hòa, nói như vậy, nàng không phải ngươi cái kia thế tử. Dĩ nhiên không phải. Dịch Thu lắc đầu, nói, nàng chỉ là theo ta quan hệ rất giỏi một cái sư tỷ, bất quá kỳ quái là, nàng tại sao sẽ đột nhiên tìm tới nơi này, còn có Lăng Tiêu sư tôn làm sao không có ở nàng bên cạnh, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao? Dịch Thu biết, Lăng Tiêu là không có khả năng để cho Lăng Vũ Phỉ bản thân chạy đến Thiên Đạo Tông đến, sở dĩ nhất định là có cái gì không phải chuyện tốt phát sinh, nghĩ tới đây, Dịch Thu thần sắc trầm xuống, vội vàng bước vào đại điện. Vũ Phỉ sư tỷ, làm sao ngươi tới? Lăng Vũ Phỉ xoay người lại, chứng kiến đi vào đại điện Dịch Thu, vành mắt đỏ lên, trực tiếp nhào vào Dịch Thu trong lòng, ríu rít khóc ồ lên. Thấy một màn này, Cổ Kiếm Phong cùng Cổ Lam Khê liếc mắt nhìn nhau, đều là lộ ra vẻ cổ quái. Lăng Vũ Phỉ nằm ở Dịch Thu trong lòng khóc hồi lâu, mới đỏ mắt ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện Cổ Lam Khê tồn tại, không khỏi khuôn mặt đỏ lên, nói: "Xin lỗi, ta thất thố." Cổ Lam Khê đã sớm biết Lăng Vũ Phỉ cùng Dịch Thu quan hệ, vì vậy cũng không có tức giận, ngược lại mặt mang ôn hòa nụ cười nói ra: "Vũ Phỉ muội muội, ngươi có chuyện gì, một mực nói cho chúng ta biết, chúng ta lại trợ giúp ngươi." Trải qua Cổ Lam Khê nhắc nhở, Lăng Vũ Phỉ tức khắc kịp phản ứng, vội vàng đỏ mắt nhìn Dịch Thu, ngựa khí cầu khẩn nói: "Dịch Thu, hiện tại chỉ có ngươi có thể đủ giúp ta cứu ra cha ta." "Sư tôn." Dịch Thu chân mày trầm xuống, một loại không rõ dự cảm ra hiện tại hắn trái tim, không khỏi trầm giọng hỏi: "Sư tỷ, Lăng Tiêu sư tôn làm sao?" "Cha ta bị huyết độc môn người bắt đi." Lăng Vũ Phỉ lã chã chữ khóc, bi thương không thôi biểu tình. "Đáng ghét." Dịch Thu một quyền đập ra, hung hăng đánh ở bên cạnh thạch trụ trên, trong lòng tức giận hóa thành kinh thiên lực, chấn động đến mức toàn bộ đại điện đều đột nhiên rung đưa. Cổ Lam Khê thần sắc biến sắc, vội vàng kéo lại Dịch Thu tay nói: "Sư đệ, trước không nên vọng động, hỏi trước một chút đến phát sinh cái gì cũng không muộn." Nghe được Cổ Lam Khê nói, Dịch Thu theo tỉnh táo lại, gật đầu hỏi, Vũ Phỉ sư tỷ, huyết độc môn đến là môn phái nào, hơn nữa bọn họ vì sao bắt đi Lăng Tiêu sư tôn? Lăng Vũ Phỉ cắn cắn môi, giải thích, huyết độc môn vốn là đông vực một cái bất nhập lưu môn phái, bên trong môn cường giả cũng bất quá mấy cái sơ kỳ thánh vương, năm đó cha ta đã từng bởi vì bọn họ thương tổn vô tội, làm nhiều việc ác, nhiều lần dẫn người giết chết qua bọn họ, nhưng đáng tiếc là mỗi một lần đều là mất công mà về, sở dĩ bọn họ đối cha ta thẳng căm hận, chỉ bất quá đáng sợ cha ta thực lực, sở dĩ không dám ra tay mà thôi. Chỉ là không biết vì sao, mấy ngày trước đây huyết độc môn đột nhiên đến mấy người cao thủ, sau đó ở đó huyết độc môn thiếu môn chủ dưới sự dẫn dắt, muốn cướp ta đến huyết độc môn, cho thiếu môn chủ làm tiểu thiếp, cha ta vì cứu ta, cùng mấy người cao thủ đại chiến một trận, cuối cùng đã bị trọng thương, mà ta thì cũng miễn cưỡng theo bọn họ ma trưởng ở giữa chạy trốn ra ngoài, chạy đến nơi đây, tự tìm cái chết. Dịch Thu nghe đến đó, trong mắt hàn ý tăng vọt, phải biết rằng Lăng Tiêu cùng Lăng Vũ Phỉ với hắn mà nói, như thân nhân một dạng bọn người kia, cũng dám thương tổn bọn họ, hắn sao có thể dung nhẫn. Sư tỷ, ngươi yên tâm, ta đây đã giúp ngươi đi đem sư tôn cứu trở về, sư tôn nếu là có nửa điểm tổn thương, ta lại diệt huyết độc môn cả nhà. Nói xong, Dịch Thu liền muốn lôi kéo Lăng Vũ Phỉ rời khỏi, Cổ Lam Khê vội vàng lắc mình ngăn lại, nói, Dịch Thu, ta cũng đi theo ngươi đi, cứ như vậy, ta cũng có thể giúp được ngươi. Khỏi cần, chính là mấy cái thánh vương mà thôi, ta một người liền đơn giản đối phó, sư tỷ vẫn là lưu lại tu luyện, hôm nay ngươi đến đột phá bình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, không thể bởi vì hắn sự tình, phân tán tinh lực, sở dĩ ngươi chính là lưu lại tu luyện đi. Dịch Thu không muốn để cho chuyện mình phiền toái Cổ Lam Khê, huống chi Cổ Lam Khê hiện tại thật là tu luyện ngàn cân treo sợi tóc. Cổ Lam Khê đôi mắt đẹp lập lòe xuống, gật gật đầu nói, được rồi, nếu nói như ngươi vậy, ta cũng không đi theo ngươi, bất quá vật này, ngươi muốn bắt lấy, gặp phải nguy hiểm thời điểm, có thể bảo ngươi một cái mạng. Cổ Lam Khê vừa nói, liền đem một mặt thanh đồng cổ kính đưa cho Dịch Thu. Chỉ thấy này mặt thanh đồng cổ kính mặt trái, là làm một bộ âm dương đồ án, trên đó viết hỗn độn hai chữ, kính trên mặt, khắc chi chít phù văn, vừa nhìn thì không phải là phổ thông cái gương. Đây là... Dịch Thu nhíu mày, nhìn Cổ Lam Khê, mặt hiếu kỳ biểu tình. Đây là hỗn độn thần cảnh, chính là chúng ta Vũ Văn Hoàng tộc chí bảo, là một kiện phòng ngự pháp khí, ta ngoại tổ phụ cố ý lưu cho ta bảo mệnh dùng, ngươi gặp phải nguy hiểm thời điểm, có thể toàn lực thi triển ra, có thể ngăn cản thánh tôn cường giả công kích. Cổ Lam Khê giải thích. Dịch Thu nghe vậy, trong lòng ấm áp, nói, sư tỷ, nếu là nhà các ngươi tộc chí bảo. Không đợi Dịch Thu nói xong, Cổ Lam Khê tức giận lườm hắn một cái, nói, ngu ngốc, chớ quên ta mà là ngươi vị hôn thê, ta ngươi giữa còn phân hai bên sao, ta đồ đạc vốn là thuộc về ngươi. Sở dĩ ngươi cầm phòng thân đi. Được rồi. Dịch Thu nghe vậy, cũng không tiếp tục chối từ, đem này mặt hỗn độn thần kính thu hồi, sau đó mang theo Lăng Vũ Phỉ hóa thành một đạo cầu vòng, phá không đi, tốc độ cực nhanh, đảo mắt lại biến mất không còn tăm hơi vô tung. Chương 1632, Huyết độc môn. Lam Khê, ngươi đem bọn ngươi Vũ Văn Hoàng tộc chí bảo đều cho Dịch Thu, nếu là ngươi mẹ biết nói, sợ rằng sẽ tức giận. Cổ Kiếm Phong cau mày, có chút bận tâm nói ra. Cổ Lam Khê lắc đầu cười nói, phụ thân, nếu như ngươi biết Dịch Thu cho ta cái gì, ngươi liền sẽ không như thế nói. Ồ, thứ gì? Cổ Kiếm Phong hiếu kỳ hỏi. Cổ Lam Khê trầm ngâm một cái, lập tức từ trong lòng ngực lấy ra một cái linh lung bảo tháp. Cổ Kiếm Phong vừa nhìn sau, tức khắc ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây là thời không bảo tháp. Không sai, vật này đúng là Hy Hoàng Tam Bảo một trong thời không bảo tháp. Cùng nó so sánh, hỗn độn thần kính chỉ có thể coi là nhất kiện phòng ngự pháp khí mà thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Sở dĩ Dịch Thu đều muốn vật này theo ta chia sẻ, chính là một mặt thanh đồng cổ kính lại coi là gì chứ? Cổ Lam Khê cười dài nói ra. Cổ Kiếm Phong liên tục gật đầu nói, ừ, chuyện này ngươi làm không sai, xem ra trước đây ta tác hợp ngươi cùng Dịch Thu còn thật sự là một chuyện cử chỉ sáng suốt, bằng không nói ngươi làm sao sẽ có cơ hội lấy được này thời không bảo tháp. Như vậy có thời không bảo tháp cùng Ngọc Hư Thiên Kinh, dùng không bao lâu ngươi liền có thể đi thành là chúa tể một phương. Cổ Kiếm Phong nói đến đây, trên mặt tươi cười dường như là trước đây bản thân sáng suốt tuyển chọn mà có chút đắc ý. Đúng, phụ thân còn có một chuyện hỏi ngươi. Chuyện gì? Cổ Kiếm Phong ho khan hai tiếng, hỏi, ngươi gần nhất cùng Dịch Thu bình thường cùng một chỗ, có hay không cùng Dịch Thu cá nhân định cả đời? Cá nhân định cả đời? Cổ Lam Khê ngẩn người một chút, lập tức kịp phản ứng, mặt ngọc trong nháy mắt thiên đỏ lên, dậm chân thẹn thùng nói, cha, ngươi nói bậy bạ gì đó, nữ nhi là cái loại này không tự ái người sao? Trong khoảng thời gian này, ta chỉ là theo Dịch Thu sư đệ, ở thời không bảo tháp tu luyện a. Cổ Kiếm Phong thấy thế, cười ha ha một tiếng nói, không có là tốt rồi. Không có là tốt rồi, vi phụ còn lo lắng, Dịch Thu tiểu tử kia chịu đựng không nổi, trong lúc vô ý, phá ngươi nguyên âm, hoặc giả để cho ngươi mang thai, đến lúc đó ngươi tốc độ tu luyện, nhất định sẽ giảm bớt nhiều, nếu các ngươi chỉ là tu luyện, coi như vi phụ không có nói tốt. Cổ Lam Khê có một ít không nói gì, lập tức thở phì phì nói ra, không nói cho ngươi, ta đi tu luyện, còn có thời không bảo tháp sự tình, không cần nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm mẹ ta ở bên trong. Yên tâm. Cổ Lam Khê lập tức rời khỏi đại điện, tu luyện đi. Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ rời khỏi Thiên Đạo Tông sau, lại hướng về Đông Vực thần tốc lao đi. Dịch Thu, cổ cô nương xác định đẹp, không hổ là Vũ Văn Hoàng tộc Thiên Chi tiểu nữ, cùng sư đệ coi như là thiên tạo địa hợp một đôi. Tại phi hành trên đường, Lăng Vũ Phỉ đột nhiên đôi mắt đẹp lóe lên, hướng về phía Dịch Thu nói ra. Dịch Thu cau mày nói, Vũ Phỉ sư tỷ, làm sao biết ta và cổ sư tỷ sự tình? Lăng Vũ Phỉ bất đắc dĩ cười nói, Dịch Thu sư đệ, tỷ võ chiêu thân đại hội đã sớm ở toàn bộ thánh vực truyền ra đến, đừng nói là ta, thánh vực tuyệt đại đa số người đều biết chuyện này. Nghe nói như thế, Dịch Thu nội tâm khẽ hơi trầm xuống một cái, nếu Lăng Vũ Phỉ biết chuyện này, như vậy tiên tử lão bà nói không chừng ngày nào đó cũng sẽ biết được, đến lúc đó lấy tiên tử lão bà tính cách, nhất định sẽ tức giận, bản thân làm như thế nào cùng với nàng giải thích tốt đây. Suy nghĩ cả buổi, Dịch Thu cũng tìm không được một cái rất dễ giải thích lý do, buộc lòng phải bất đắc dĩ lắc đầu, đã đến nơi này thì an tâm đi thôi, ngược lại hiện tại đã sự tình đã thành thuyền, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Nghĩ tới đây, Dịch Thu lại không suy nghĩ thêm nữa, mà là đảo mắt nhìn về phía Lăng Vũ Phỉ nói, đúng, Vũ Phỉ sư tỷ, huyết độc môn mấy người cao thủ, đều là thực lực gì, lấy Lăng Tiêu sư tôn chiến lực, đều không phải là đối thủ của bọn họ sao. Dịch Thu biết, tại hắn rời khỏi Đông Vực thời điểm, Lăng Tiêu cũng đã là hậu kỳ thánh vương, hiện tại khả năng đã đạt đến đại viên mãn thánh vương chiến lực, trừ phi huyết độc môn trong có thánh tôn cường giả, bằng không nghĩ phải bắt được Lăng Tiêu cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Mà nếu là như vậy nói, lấy thực lực của hắn, muốn cứu ra Lăng Tiêu cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bốn cái đại viên mãn thánh vương, còn có một cái nửa bước thánh tôn. Lăng Vũ Phỉ nói, đương nhiên đang sợ nhất là, còn chưa phải là năm người này tu vi, mà là năm người này có thể thần tốc ngưng tụ một cái lợi hại trận pháp, lấy trận pháp kia uy lực, nếu như không có phá trận chi pháp nói, mặc dù là thánh tôn, cũng rất khó chống lại, sở dĩ cha ta mới bị bọn họ bắt lại. Thì ra là thế. Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, lập tức trong mắt lóe lên một tia cười lạnh, chỉ cần đối phương không phải thánh tôn cường giả liền dễ nói, còn trận pháp gì, hắn căn bản không quan tâm, dù sao chỉ cần có chiến đế chi nhăn ở, hết thảy trận pháp đều tự sụp đổ. Sư tỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho sư tôn có chuyện, chúng ta đi thôi. Ừm. Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ hai người không cần phải nhiều lời nữa, nhanh như thiểm điện hướng về nơi xa lao đi. Mà liền tại Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ biến mất không lâu sau, ba bóng người đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, ánh mắt lập lòe nhìn Dịch Thu hai người biến mất phương hướng, đều là lộ ra một tia cười lạnh. Tiểu tử này lá gan thật đúng là lớn, vậy mà dám một mình liền rời đi Thiên Đạo Tông, đã như vậy, lần này để cho ngươi có đi mà không có về. Dẫn đầu hắc sắc thân trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, lập tức hướng về phía người bên cạnh nói, đi thông báo tộc trưởng, liền nói Dịch Thu tên kia đã rời khỏi Thiên Đạo Tông. Vâng. Mặt khác hai bóng đen giống nhau cười một tiếng, lập tức đồng thời tại chỗ biến mất. Huyết độc môn, lúc đầu chỉ là một. Cựu lưu môn phái, đệ tử trong môn, không hơn trăm người, người mạnh nhất, huyết độc môn môn chủ, cũng chỉ có sơ kỳ thánh vương, không cần phải nói cùng Thiên Đạo Tông so, coi như cùng năm đó Chiến Vũ Thánh Điện so sánh, cũng chỉ là một bất nhập lưu môn phái nhỏ. Nhưng mà không biết nguyên nhân gì, gần nhất 2 năm, huyết độc môn không biết từ nơi nào đưa tới 4 cái đại viên mãn thánh vương cùng một cái nửa bước thánh tôn cường giả, thực lực tức khắc tăng nhiều, không tới thời gian 1 năm, liền đem phạm vi thế lực tăng thêm đến phương viên trong vòng mấy trăm dặm, trong vòng phương viên trăm dặm tiểu gia tộc môn phái nhỏ đều có thể quy hàng dựa vào huyết độc môn, nếu không, nhẹ thì giết người đoạt nữ, nặng thì tru diệt cả nhà, thủ đoạn cực kỳ hung ác. Mà những môn phái kia gia tộc, bởi vì thực lực thấp, cũng chỉ là giận mà không dám nói gì. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt chính là 7 ngày trôi qua. Sơ sơ đưa 7 ngày đường đi. Ở một ngày lúc sáng sớm, Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ rốt cục đi tới huyết độc môn tông môn trước. Mang mắt nhìn đi, chỉ thấy trên một ngọn núi, thình lình xúc lập một tòa cửa đá, trên cửa đá, giống bay phượng múa viết huyết độc môn 3 chữ to, mà ở cửa đá hai bên, thình lình đứng 6 cái thủ vệ đệ tử. Mấy tên đệ tử này, cũng chỉ là một ít thánh giả, ở trong mắt Dịch Thu, như con kiến hôi tồn tại. Nơi này chính là huyết độc môn, sư tỷ chúng ta đi vào gặp lại những tên kia. Dịch Thu trong mắt lóe lên một nụ cười lạnh lùng, nhấc chân liền phải hướng cửa đá đi tới. Lăng Vũ Phỉ nhíu mày, nói: "Dịch Thu sư đệ, chúng ta cứ như vậy xông vào sao?" Chương 1633, cường thế nghiên ép. Tự nhiên. Lăng Vũ Phỉ đương nhiên không biết Dịch Thu thực lực bây giờ, vì vậy có chút lo lắng nói: "Dịch Thu, huyết độc môn hiện tại cao thủ rất nhiều, cho dù cha ta cũng không cách nào đối kháng bọn họ, chúng ta cứng như thế xông vào, chẳng phải là chịu chết? Không bằng chúng ta còn giống như trước đồng dạng, lén lén lẻn vào đi thôi." Lăng Vũ Phỉ biết Dịch Thu ẩn thân thủ đoạn, tuy là thủ đoạn kia, cần để cho nàng chui vào Dịch Thu trong lòng, có chút cảm khái, thế nhưng dưới cái nhìn của nàng, cũng so với cái này dạng đi chịu chết cường. Dịch Thu mỉm cười, đối phó chính là mấy cái thánh vương, lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản không cần phải nữa dùng hư không chi lực, lẻn vào đi vào, trực tiếp trước mặt nghiền ép chính là, vì vậy an ủi, sư tỷ yên tâm được, chỉ cần huyết độc môn, không có thánh tôn cường giả, ai cũng ngăn không được chúng ta. Nói xong, Dịch Thu không nói lời gì kéo Lăng Vũ Phỉ tay nhỏ bé. hướng về huyết độc môn tông môn đi tới. Tới là người phương nào, dám xông vào huyết độc môn cấm địa, không muốn sống sao? Đợi Dịch Thu hai người đi lên phía sau núi, liền lập tức bị mấy cái thủ vệ đệ tử tức khắc từng đạo gầm lên truyền tới. Câm miệng. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, con ngón búng ra, một đạo mạch trùng kiếm ba phá không mà ra, trực tiếp đánh vào trên cửa đá, đem cửa đá kia trong nháy mắt oanh vỡ đi ra, bắn ra bốn phía phi thạch, trực tiếp đem phía dưới mấy cái thủ vệ đệ tử đập ngất đi. Thánh Vương. Còn lại hai cái thủ vệ đệ tử tức khắc sợ đến mặt như màu đất, quay đầu hướng về trên núi chạy đi. Muốn chạy? Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, đối với huyết độc môn như vậy không chuyện ác nào không làm một phái, bất kỳ người nào hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, cho dù đối phương là mấy cái thánh giả đệ tử, vì vậy trong mắt hàn mang lóe lên, trong nháy mắt như bay, trong nháy mắt lưỡng đạo mạch trùng kiếm ba đánh ra, đem hai thánh giả đệ tử kích sát. Có tiếng kêu thảm thiết, tức khắc vang vọng sơn lâm. Là ai dám đến chúng ta huyết độc môn Dương Oai, muốn chết phải không? Sau một khắc, theo huyết độc môn tông môn phương hướng, tức khắc truyền đến từng đạo gầm lên, ngay sau đó hơn 10 đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, đều căm tức nhìn Dịch Thu hai người. Lăng Vũ Phỉ, bản thiếu môn chủ chính tìm ngươi khắp nơi, không nghĩ tới chính ngươi chủ động đưa tới cửa. Đúng lúc này, một cái dung mạo tuấn tú hoa phục nam tử đi tới, mặt nhe răng cười nhìn Lăng Vũ Phỉ, trong mắt trong lấp lánh ý nở mị quan mang, lập tức xem Lăng Vũ Phỉ bên cạnh Dịch Thu một cái, cười lạnh nói, "Lăng Vũ Phỉ, đây chính là ngươi phí cả buổi sức tìm được người giúp đỡ sao?" Một cái trung kỳ thánh vương. Huyết độc môn thiếu môn chủ. Lăng Vũ Phỉ biến sắc, vội vàng lắc mình trốn sau lưng Dịch Thu. Đối Dịch Thu nói, sư đệ, chính là người này, mang người đem cha ta bắt đi. Dịch Thu gật đầu, lập tức lạnh lùng nhìn huyết độc môn thiếu môn chủ một cái nói, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, đem sư tôn ta giao ra đây, bằng không diệt ngươi cả nhà. Diệt ta cả nhà. Dịch Thu lời còn chưa dứt, tức khắc đưa tới một trận đinh thai nhức góc cởi vàng, thiếu môn chủ càng là châm biếm liên tục, lấy ở đâu cuồng vọng tiểu tử, bất quá là một cái chính là trung kỳ thánh vương, cũng dám nói diệt ta cả nhà, tiểu tử, ngươi không sẽ là đầu góc bị lửa đá ngấp đi. Một hơi thở. Dịch Thu cũng không để ý thiếu môn chủ trào phúng, chỉ là ở tự mình nói ra. Hừ, hãy bớt xàm luôn đi, có bản lĩnh liền ra tay chính là, ta xem ngươi làm sao diệt ta huyết độc môn cả nhà. Thiếu môn chủ mặt coi thường biểu tình, lấy hiện tại huyết độc môn thực lực, đừng nói một cái trung kỳ thánh vương, coi như là một cái thánh tôn đích thân tới, cũng không có năng lực diệt bọn họ huyết độc môn cả nhà, tiểu tử này, quả thực là cuồng vọng cực kỳ. Nhị tức. Dịch Thu mặt không chút thay đổi mấy đạo, nhưng mà huyết độc môn người, căn bản không sợ, ngược lại từng cái mặt mang châm biếm nhìn Dịch Thu. Ba thức. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Dịch Thu trong mắt hàn quang lóe lên, rung cổ tay, không có mấy đạo kiếm quang phóng lên cao, hóa thành giống như cuồng phong bạo vũ, hướng về kia mấy chục huyết độc môn cao thủ đánh tới. Thật mạnh. Chứng kiến vô số kinh người kiếm quang bổ tới, huyết độc môn mọi người không khỏi là thần sắc đại biến, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, cái này trung kỳ thánh vương đã vậy còn quá mạnh, tùy ý vừa ra tay, đã là như thế kinh người một kích. Không đợi những huyết độc môn đó mọi người kịp phản ứng, đầy trời mưa kiếm hạ xuống. Trong nháy mắt liền đem huyết độc môn mấy chục cường giả kích sát hơn phân nửa, thi thể ngang dọc đầy đất, tràng diện cực kỳ thảm thiết. Mà cho dù tránh được một kiếp huyết độc môn cao thủ, cũng không khỏi mỗi cái thương thế thảm trọng, hấp hối. Ngay cả huyết độc môn thiếu môn chủ, cũng là bị mưa kiếm chặt đứt một tay, tiên huyết điên cuồng. Người đến là ai? Rõ ràng chỉ là một trung kỳ thánh vương, làm sao có thể phóng xuất ra lợi hại như vậy kiếm pháp? Lúc này, thiếu môn chủ mới biết được Dịch Thu lợi hại, thần sắc hoảng sợ nhìn Dịch Thu, vô cùng hoảng sợ nói ra. Tại hạ Dịch Thu. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, mặt không chút thay đổi trả lời. Cái gì? Ngươi tiểu là quét ngang bát đại hoàng tộc thiên tài Dịch Thu. Thiếu môn chủ ngược lại hít một hơi khí lạnh, không nghĩ tới trước mắt cái này mạo xấu xí ra hỏa, dĩ nhiên là thánh vực gần nhất, thanh danh vang dội thần vũ chiến đế truyền nhân Dịch Thu, khó trách dám như thế cuồng vọng. Bất quá rất nhanh, thiếu môn chủ lại cười lạnh nói, coi như ngươi là thần vũ chiến đế truyền nhân Dịch Thu, hôm nay muốn diệt chúng ta huyết độc môn, cũng là si tâm vọng tưởng. Nói xong, thiếu môn chủ lập tức theo trong tay áo xuất ra một khối truyền âm phủ. Sau đó đem bóp nát. Thình thịch, một đạo cực quang xông vào giữa không trung, lập tức hóa thành huyến lệ trang hoa. Sau một khắc, sáu cổ khí tức cường đại theo huyết độc môn một chỗ giữa sân cốc lao tới, qua trong giây lát lại xuất hiện ở Dịch Thu cùng người trước mặt. Ánh sáng thu liễm, tức khắc xuất hiện sáu thánh vương cường giả. Này sáu thánh vương cường giả, nữ có nam có, trẻ có già có, trừ dẫn đầu một cái tử y liễu người đàn ông trung niên coi như bình thường ở ngoài, hắn năm người đều là bộ dáng quái dị, hơn nữa xấu xí đến cực điểm. Trong ở năm người này bên trong, có một độc nhãn lao thái, trên thân tản ra mạnh mẽ không gì sánh được khí tức, nghiễm nhiên là một cái nửa bước thánh tôn. Lúc này tử y y người đàn ông trung niên quét mắt trên mặt đất mấy chục thi thể một cái, không khỏi sầm mặt lại, ánh mắt băng lãnh nhìn Dịch Thu nói, các hạ là ai, cũng dám đến chúng ta huyết độc môn bới móc, ta xem ngươi thì không muốn sống. Này nam tử mặc áo tím không là người khác, đúng là huyết độc môn môn chủ. Cha, tiểu tử này, không là người khác, đúng là cái kia thần vũ chiến đế truyền nhân Dịch Thu. Dịch Thu, nghe nói như thế, không chỉ có là huyết độc môn môn chủ, ngay cả cái kia 5 người tướng mạo xấu xí ra hỏa, cũng không khỏi thần sắc khẽ động, trong mắt đều bộc phát ra một đạo tinh quang. Phải biết, hiện tại toàn bộ thánh vực đều biết Dịch Thu là Thần Vũ Chiến Đế truyền nhân. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà ra bọn hắn bây giờ phía trước. Nếu như bọn họ có khả năng đem tiểu tử này bắt lại nói, đây chẳng phải là liền có thể được trên người hắn Thần Vũ Chiến Đế truyền thừa, Thần Vũ Chiến Thiên Quyết sao? Nghĩ tới đây, mấy người này đều là kích động, nhìn Dịch Thu ánh mắt cũng là tràn ngập sát ý. Chương 1634, một kiếm phá. Người rõ là Dịch Thu. Huyết Độc Môn khí sắc u ám hỏi, trong mắt không những không có sợ hãi chút nào, ngược lại lưu lộ ra tham lam. Dịch Thu tự nhiên liếc mắt một liền thấy mặc mấy người này tâm tư, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, mặt không chút thay đổi nói, phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Ngươi là Dịch Thu nói, liền ngoan ngoãn giao ra Thần Vũ Chiến Thiên Quyết, như vậy, chúng ta có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không phải nói, ngươi nên biết ngươi kết quả. Huyết Độc Môn môn chủ cười lạnh nói, hừ, ta không biết ta kết quả thế nào, thế nhưng ta lại biết các ngươi kết quả. Dịch Thu cười lạnh nói, tự tìm cái chết. Huyết Độc Môn môn chủ ánh mắt hàn mang lóe lên, hướng về phía sau 5 cái xấu xí người, nói, Ngũ lão, kia ra hỏa thực lực không giống bình thường, các ngươi đồng loạt ra tay, sau đó bắt hắn lại. 5 cái xấu xí người cùng nhau gật đầu, lập tức đều thân ảnh khẽ động, tại chỗ biến mất. Sau một lát, 5 người kia lại xuất hiện ở Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ bốn phía, đem Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ bao vây vào giữa. Không được, Dịch Thu bọn họ muốn ngưng tụ trận pháp kia, nhanh chóng ngăn cản bọn họ. Lăng Vũ Phỉ biết 5 người này trận pháp lợi hại, vì vậy vội vàng hướng về Dịch Thu nhắc nhở. Không sao cả, để cho bọn họ ngưng tụ là được. Dịch Thu cười nhạt, một bộ không lo lắng chút nào bộ dáng, không chỉ không có xuất thủ ngăn cản, ngược lại tùy ý 5 người kia thi triển trận pháp. Thấy một màn này, Huyết Độc Môn thiếu môn chủ không khỏi âm thầm cười nhạt không thôi, thằng ngu này, tự cho là có Thần Vũ Chiến Thiên Quyết, lại vô địch thiên hạ, một hồi ngươi cũng biết 5 vị độc lão lợi hại. Đúng là, 5 cái xấu xí người đứng vào vị trí sau, lại đều chợt quát một tiếng, sau đó đồng thời đánh ra một cổ màu đỏ tím thánh lực, quán chú ở giữa không trung, 5 cỗ thánh lực dung hợp sau, trong sát na trở thành một cái khổng lồ tử sắc đầu khô lâu. Màu tím kia đầu khô lâu, chẳng những hình thể khổng lồ, hơn nữa răng nanh răng nhọn, đặc biệt dữ tợn. Dịch Thu, Ngũ Độc Thiên Tà trận đã ngưng tụ thành hình, coi như là sơ kỳ thánh tôn, nếu là không có phá trận chi pháp, cũng nghĩ muốn bình yên rời khỏi, ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn đem Thần Vũ Chiến Thiên Quyết giao ra đây, cũng miễn cho bị đau khổ ra thịt. Huyết Độc Môn môn chủ u ám cười nói. Dịch Thu nhàn nhạt xem giữa không trung tử sắc đầu khô lâu một cái, khóe miệng vẽ ra một đạo băng lãnh độ cong, cười lạnh nói, các hạ thật sự cho rằng chỉ bằng trận pháp này lại có thể vây khốn ta sao? Khiến chư vị thất vọng, loại trận pháp, ta một kiếm phá. Một kiếm phá. Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi cười vang. Liền sơ kỳ thánh tôn đều không cách nào phá hỏng cường đại trận pháp, Dịch Thu lại nói mình có thể một kiếm phá, gia hỏa này quả thực là cuồng vọng tới cực điểm. Rồi một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử, này Ngũ Độc Thiên Tà trận, chính là quán chú chúng ta ngũ độc toàn bộ lực lượng, đừng nói là ngươi, coi như là thánh tôn cũng rất khó đối kháng, ngươi nhưng phải một kiếm phá xuống, ngươi cho là mình là trận pháp đại sư hay sao? Độc Nhãn Lao Thái lộ ra xem thường nụ cười, dường như căn bản không đem Dịch Thu nói để ở trong lòng. Lúc này không chỉ có là Huyết Độc Môn mọi người, ngay cả Lăng Vũ Phỉ cũng không có một ít tin tưởng Dịch Thu nói, mắt to lấp loe không yên, mặt khẩn trương lo nghĩ biểu tình. Ha ha, có phải hay không một kiếm, chư vị một mực thử xem không phải rõ ràng. Dịch Thu đứng chắp tay đứng ở trung ương trận pháp, ánh mắt yên tĩnh đến cực điểm, phảng phất căn bản không có đem trước mắt Ngũ Độc Thiên Tà trận để vào mắt. Tự tìm cái chết. Độc Nhãn Thái bà nộ quát một tiếng, giơ lên trong tay một cây quả trượng, lập tức điều khiển như vậy thật lớn đầu khô lâu mở ra miệng to như chậu máu, hướng về Dịch Thu nhào cắn qua đây. Thấy thế, Dịch Thu khỏe miệng dương lên, lộ ra vẻ khinh thường nụ cười, lập tức đem Chiến Đế chi nhãn mở ra, trong nháy mắt liền từ khô lâu kia trên đầu tìm được chỗ sơ hở, sau đó cười lạnh một tiếng, một kiếm đâm ra. Tuyệt Mệnh Thập Tự Trảm. Tiếng nói rơi xuống, một đạo thập tự kiếm mang chặt chém ra, sau đó chui vào khô lâu kia đầu trong miệng, ngay sau đó liền nghe một tiếng ầm vang, thập tự kiếm mang theo khô lâu kia đầu thiên linh huyệt phía trên gào thét chặt chém ra. Ngay sau đó, liền nghe một tiếng ầm vang. Thật lớn tử sắc đầu khô lâu phảng phất mất đi lực lượng chống đỡ, trong sát na bể ra, trở thành một đoàn tử sắc sương mù, trong nháy lại biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cái gì? Thấy như vậy một màn, người ở tại tràng không có không há hốc mồm. Ai có thể nghĩ tới, liền thánh tôn đều không cách nào phá giải cường đại trận pháp, vậy mà thật bị Dịch Thu một kiếm cho phá giải, cái này Dịch Thu cũng quá lợi hại đi. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy tìm được Ngũ Độc Thiên Tà trận yếu điểm? Độc Nhãn Thái bà thần sắc chấn động không thôi, phải biết rằng ban nãy Dịch Thu một kiếm kia, đứng giữa vừa lúc đánh chúng ở Ngũ Độc Thiên Tà trận yếu ớt nhất chỗ, vì vậy mới có thể một kiếm đem đầu khô lâu đánh xuyên. Thế nhưng cái nhược điểm này chẳng những rất ẩn nấp, núp trong bóng tối, hơn nữa trừ bọn họ 5 người ở ngoài, căn bản không có ai biết Dịch Thu làm sao có thể ở thời gian ngắn như vậy tìm được, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Lúc này không chỉ có là độc nhãn lao thái đám người há hốc mồm, huyết độc môn người đồng dạng là vẻ mặt vẻ hoảng sợ. Một cái trung kỳ thánh vương, làm sao có thể cường đại đến loại trình độ này? Mà Lăng Vũ Phỉ càng là giật mình tới cực điểm, miệng nhỏ mở lớn, vẻ mặt vẻ chấn động, phải biết rằng cha nàng Lăng Tiêu đã là đại viên mãn thánh vương, thế nhưng liền này ngũ độc thiên tà trận một chiêu đều không trụ được. Nhưng mà Dịch Thu lại một kiếm cho phá giải. Hắn làm sao làm được? Giờ này khắc này, nàng mới thật sự hiểu, vì sao Dịch Thu có dũng khí một thân một mình mang nàng tới trước cứu Lăng Tiêu, nguyên lai Dịch Thu cũng không phải là tự phụ, mà là tự tin. Ót nghĩ tới đây, Lăng Vũ Phỉ nội tâm tràn ngập hy vọng. Đây chính là cái gọi là ngũ độc thiên tà trận sao? Trong mắt của ta, cũng không gì hơn cái này. Mắt nhìn bốn phía đã trợn mắt hốc mồm huyết độc môn mọi người, Dịch Thu lạnh lùng cười một tiếng, không lưu tình chút nào nói móc đạo. Đáng ghét ra hỏa, coi như ngươi phá giải ngũ độc thiên tà trận, thế nhưng ta không tin tưởng, bằng một mình ngươi, có thể đi là chúng ta năm người đối thủ, lão nhị, lão tam, lão tứ, lão ngũ, đồng loạt ra tay giết hắn. Độc nhãn lao thái giận không kèm được, đem quải trượng chợt hướng mặt đất một trận, sau đó hướng về hắn bốn cái xấu xí người hô. Tuân mệnh. Bốn người kia đồng quát một tiếng, lập tức đều xuất thủ, đồng thời hướng về Dịch Thu công tới. Tự tìm cái chết. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, tay phải nắm ở Lăng Vũ Phỉ tinh tế vòng eo, đem Lăng Vũ Phỉ ôm vào trong ngực, lập tức thi triển hư không hành di, trong nháy mắt lóe ra bốn người kia phạm vi công kích ở ngoài, làm cho bốn người kia công kích toàn bộ thất bại. Thật nhanh. Chứng kiến kinh khủng này thân pháp, người ở tại tràng lại lần nữa ngược lại hít một hơi khí lạnh, có thể đi thoang cái tránh thoát bốn cái đại viên mãn thánh vương công kích, đây cũng không phải bình thường thân pháp có khả năng làm đến. Các ngươi cũng đã xuất thủ quá nhiều, hiện tại nên đến lượt ta. Nói xong, Dịch Thu nhất thủ ôm lấy Lăng Vũ Phỉ yêu kiểu thân thể nhỏ, tay kia tế xuất vô danh kiếm gãy, hướng về trong một cái đại viên mãn thánh vương bộ tới. Tuyệt mệnh kiếm trảm. Chương 1635, diệt ngươi cả nhà. Xoát. Một đạo lợi hại kiếm quang bổ ra, gào thét hướng về chất độc kia lão vô tới. Lao tứ chú ý. Độc nhãn lao thái thần sắc biến sắc, vội vàng nhắc nhở, nhưng mà Dịch Thu một kiếm này, nhanh như thiểm điện, đối nàng nhắc nhở thời điểm, sớm đã trượm, cái kia lao tứ còn chưa kịp phản ứng, liền bị Dịch Thu một kiếm xuyên thủng ngực, trong nháy mắt bạo chết. Thấy tình cảnh này, mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một kiếm kích sát một cái đại viên mãn thánh vương, kia ra hỏa đúng là như là lời đồn ở giữa một dạng yêu nghiệt. Đáng ghét tiểu tử, dám giết ta tứ đệ, lao thân không phải là đem ngươi chém thành muôn mảnh không được. Độc nhãn lao thái giận dữ không thôi, nửa bước thánh tôn mạnh mẽ khí tức, như là hỏa sơn bạo phát một dạng đổ xuống mà ra, hóa thành kinh đảo khí lãng, hướng về Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ vọt tới. Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, này độc nhãn lao thái thực lực không tầm thường, chính là hàng thật giá thật nửa bước thánh tôn, nếu là thường ngày, hắn tự nhiên không hái sợ, chỉ là bây giờ còn phải bảo vệ Lăng Vũ Phỉ, dĩ nhiên là có chút phiền phức. Nghĩ tới đây, Dịch Thu lập tức đem chiến đấu tượng người gọi ra đến, sau đó hướng về phía chiến đấu tượng người phân phó nói, "Tiểu Thiên, sư tỷ của ta liền giao cho ngươi bảo hộ, nếu là nàng có một ba dài hai ngắn, ta liền đem ngươi tá." "Chủ nhân yên tâm." Chiến đấu tượng người đột nhiên trở nên lớn, hóa thành một cái thanh đồng cự nhân, thủ hộ ở Lăng Vũ Phỉ bên cạnh. Thấy một màn này, mọi người lại lần nữa kinh ngạc không thôi. Chẳng ai nghĩ tới, Dịch Thu trên thân lại vẫn muốn kỳ quái như thế đồ đạc. Liên ở mọi người ngây người công phu, Dịch Thu đột nhiên xuất thủ, một ánh kiếm lại lần nữa bổ ra, trực tiếp hướng về năm cái xấu xí người bên trong, trẻ tuổi nhất nhất nhân chạm đi qua. Lão Ngũ mau tránh ra. Kia lão Ngũ biết Dịch Thu một kiếm này uy lực, vì vậy không nói hai lời, lắc mình hướng một bên tránh được. "Hừ, chạy sao?" Kia lão Ngũ còn không có đứng vững thân hình, liền nghe sau lưng vang lên một đạo thanh âm lạnh như băng tới. "Âm Dương Tam Thập Lục Kiếm, Âm Dương Giảo Sát." "Là tạ." Hai ánh kiếm trực tiếp theo kia lão Ngũ sau lưng quán xuyến ra. Lại một cái đại viên mãn thánh vương bị đánh giết trong chớp mắt. Tự tìm cái chết. Độc nhãn lao thái giận dữ, cơ múa trong tay thiết trượng, hổ hổ sinh phong hướng về Dịch Thu đập tới, nhưng mà Dịch Thu nhưng căn bản không để ý tới này độc nhãn lao thái, mà là lợi dụng thân pháp né tránh sau, trực tiếp chạy về phía một người xấu xí nam tử. "Lao tam, lão nhị, các ngươi chú ý." Mặt khác hai người xấu xí không nói hai lời đồng thời hướng về Dịch Thu đánh tới một đạo kinh khủng trường ấn, muốn đem Dịch Thu ở giữa không trung ngăn lại. "Tự tìm cái chết." Dịch Thu trong mắt hàn mang lóe lên, vô danh kiếm gãy quét ngang ra, chỉ nghe là tả hai tiếng, một đạo thập tự kiếm chạm, vọt thẳng sơ kỳ, đem hai người xấu xí trưởng ấn đồng thời vỡ ra đến, lập tức thuận thế chém ở trên người của hai người, đem hai người xấu xí cũng trong nháy mắt đánh gục. Như vậy, năm người xấu xí, chỉ còn dư lại độc nhãn lao thái. Bốn cái đại viên mãn thánh vương, không tới chốc lát, toàn bộ chết trận. Huyết độc môn mọi người, dĩ nhiên triệt để lĩnh giáo Dịch Thu đáng sợ, đặc biệt trước còn cười nhạo Dịch Thu không biết tự lượng sức mình huyết độc môn thiếu môn chủ mọi người, càng là từng cái sắc mặt tái nhợt, lộ ra hoảng sợ không thôi biểu tình. Một cái trung kỳ thánh vương, kích sát đại viên mãn thánh vương, như giống như ăn cháo, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ đương nhiên không biết, liền bát đại hoàng tộc đỉnh cấp thiên tài, đều không phải là Dịch Thu đối thủ, càng không cần phải nói này, bốn cái trừ có khả năng ngưng luyện một cái trận pháp, lại không hắn bản lĩnh xấu xí. Theo Dịch Thu, này bốn người xấu xí chiến lực, khả năng còn không bằng những kiếm cung đó những thứ kia hậu kỳ thánh vương truyền nhân lợi hại, sở dĩ bị hắn dễ dàng giết chết, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Hiện tại, liền thừa lại một mình ngươi. Không cần tốn nhiều sức, lại kích sát bốn cái đại viên mãn thánh vương sau, Dịch Thu liền đem lực chú ý đặt ở Độc Nhãn Lao Thái trên thân, lúc này chỉ cần lại đem Độc Nhãn Lao Thái giết chết, còn lại huyết độc môn người, tự nhiên cũng liền không đáng sợ. Không hổ là thần vũ chiến đế truyền nhân, lão thân xác định xem nhẹ ngươi. Độc Nhãn Lao Thái khí sắc u ám không gì sánh được, lúc này Dịch Thu đã làm cho thân là nửa bước thánh tôn nàng cảm thấy vẻ sợ hãi, nàng biết cho dù là nàng đơn đả độc đấu, cũng chưa hẳn là Dịch Thu đối thủ, vì vậy suy nghĩ một lúc sau, Độc Nhãn Lao Thái hướng về phía huyết độc môn môn chủ nói, sư điệt, ngươi mang theo huyết độc môn người, vây công tên tiểu nha đầu kia, cái này Dịch Thu, ta tới cuốn lấy hắn, chỉ cần các ngươi có thể bắt được tiểu nha đầu kia, tiểu tử này cũng liền phải ngoan. Ngoan thúc thủ chịu trói. Nghe nói như thế, huyết độc môn môn chủ mắt sáng lên, lạnh giọng nói, sư thúc yên tâm, chính là một cái thánh chủ hậu kỳ tiểu nha đầu, chúng ta còn có thể đối phó. Chú ý cái kia chiến đấu tượng người, cái kia cổ quái đồ, ta cảm thấy không bình thường, các ngươi không được khinh thường. Độc Nhãn Lao Thái nhắc nhở. Hừ, chỉ là một cái đồng nát sắt vụn thôi, lợi hại hơn nữa có thể đi lợi hại đi nơi nào, ta cũng không tin, chúng ta huyết độc môn nhiều cao thủ như vậy đối phó không được hắn. Huyết độc môn chủ hừ lạnh một tiếng, lập tức hướng về phía sau mấy chục huyết độc môn đệ tử nói, tất cả mọi người nghe lệnh, cho ta bắt lại cái kia xú nha đầu, ai nếu là bắt đến cô gái này, bổn môn chủ để ai trước thứ nhất đã nghiền. Tuân mệnh. Mấy chục huyết độc môn đệ tử, từng cái hưng phấn không thôi, phải biết rằng Lăng Vũ Phỉ vô luận là vóc người vẫn là tướng mạo, đều là trong trăm có một, nếu như có thể đem nữ nhân này chinh phục ở trong quần, là bực nào sảng khoái sự tình. Vì vậy khỏi cần huyết độc môn chủ nói thêm cái gì, mười mấy huyết độc môn đệ tử lại gieo hò hướng Lăng Vũ Phỉ yểm giết tới, trong càng là không thiếu một ít huyết độc môn cao thủ. Thấy một màn này, Lăng Vũ Phỉ tức khắc sợ đến hoa dung thất sắc, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng kế tiếp một màn lại làm cho Lăng Vũ Phỉ trợn mắt hốt mồm, chỉ thấy những huyết độc môn đó đệ tử còn không có vọt tới trước mặt, thanh đồng tượng người lại cơ múa hai chỉ quả đấm to, hướng về phía trước liên tục đánh ra. Mỗi đánh ra một quyền, lại dâng lên một đạo kinh khủng cương phong, mười mấy quyền qua đi, kinh khủng phong bạo trực tiếp quần quần thiên địa, đem mấy chục huyết độc môn đệ tử toàn bộ xé thành mảnh nhỏ, có tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Cái gì? Thấy một màn này, huyết độc môn chủ hoảng sợ biến sắc, hắn chẳng thể nghĩ tới, một cái thanh đồng tượng người lại có kinh khủng như vậy lực lượng. Chỉ là mấy quyền liền đem mấy chục huyết độc môn đệ tử toàn bộ đánh giết, thứ này lực lượng ít nhất có thể so với hậu kỳ thánh vương. Sư thúc không được, vật này quá lợi hại, sợ là chúng ta cầm nữ nhân kia không có cách nào. Huyết độc môn chủ tự biết cũng không phải thanh đồng tượng người đối thủ, lập tức lui về, sắc mặt tái nhợt hướng về Độc Nhãn Lao Thái nói ra. Độc Nhãn Lao Thái ánh mắt hiện lên vẻ tàn khốc, nói, hừ, xem ra, vậy cũng chỉ có đem kia nhân chất lấy ra, hai người các ngươi đến hậu viện, đi đem người chất mang đến, để ta ở lại cản hắn. Vâng. Huyết độc môn chủ phụ tử không nói hai lời, trực tiếp lắc mình chui sau khi nhập môn. Chương 1636, bắt được. Muốn chạy. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, lắc mình muốn theo đuổi. Độc Nhãn Lao Thái bà lại đột nhiên che ở trước người hắn, thiết quải huy vũ như gió, hướng về Dịch Thu đập tới. Độc Nhãn Lao Thái bà dù sao nửa bước thánh tôn, một thân lực lượng, không thể khinh thường, vì vậy Dịch Thu cũng không dám ngăn kháng, buộc lòng phải xoay người lại rút kiếm cản được. Đang. Một tiếng chói hai kim trúc va chạm tiếng vang lên, Dịch Thu cùng Độc Nhãn Lao Thái bà đồng thời thối lui ra một bước. Không hổ là thần vũ chiến đế chuyên nhân, quả nhiên lợi hại, bất quá muốn chiến thắng Lao thân, cũng không phải một chuyện dễ dàng, quỷ ảnh vạn độc thủ. Độc Nhãn Lao Thái bà đột nhiên đưa ra một khô xấu thủ trưởng, trong sát na quần quận độc khí theo nàng trong tay háo lao ra, hóa thành chi chít độc thủ, che khuất bầu trời hướng về Dịch Thu chụp tới. Dịch Thu thần sắc trầm xuống, không nghĩ tới này Độc Nhãn Lao Thái bà còn có bực này thần thông, xem ra phàm là có thể tu luyện tới nửa bước thánh tôn cường giả, đúng là không có một là bình thường hạng người. Trong mắt hàn mang lóe lên, Dịch Thu đột nhiên bạo lùi một bước, lập tức đem kiếm gãy dựng thẳng lên, trong miệng khẽ quát một tiếng, tuyệt mệnh kiếm vũ. Trong sát na, kèm theo tận trời kiếm ý, vô số đạo kiếm quang nối đuôi nhau ra, cùng phong báo táp vậy hướng về kia đầy trời quỷ thủ đập tới. Trong sát na tiếng sấm không dứt, ở tuyệt mệnh kiếm vũ hoanh kích phía dưới, đầy trời quỷ thủ trong nháy mắt lại bị tiêu diệt hơn phân nửa. Thấy một màn này, Độc Nhãn Lao Thái bà trong mắt lóe lên một vẻ khiếp sợ vẻ, phải biết rằng nàng một chiêu này quỷ ảnh vạn độc thủ, thế nhưng không đâu địch nổi, thánh tôn trở xuống người, không có mấy người có thể tiếp được. Mà ở cái này trung kỳ thánh vương phía trước, vậy mà không có chút nào sức chống cự. Có thể nghĩ, nếu như cái này Dịch Thu tu vi đạt đến hậu kỳ thánh vương, hoặc là đại viên mãn thánh vương nói, phỏng chừng nàng đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Hừ, nói cái gì cũng không có thể phóng tiểu tử này rời khỏi, bằng không sau này tất thành họa lớn trong lòng. Độc Nhãn Lao Thái bà chỉ còn lại một con mắt trong, bộc phát ra một đạo kinh người sắc bén, lập tức đem quải trượng dựng đứng lên, đầy trời quỷ thủ đột nhiên dung hợp trở thành một cái năm đấm, trong nháy mắt đánh tan mưa kiếm, sau đó hướng về Dịch Thu đập tới. Rốt cục thi triển bài sao? Chứng kiến nắm đấm kia đánh tới, Dịch Thu khỏe miệng lộ ra vẻ khinh thường tiêu ý, lập tức đem kiếm gây thần tốc bổ ra, chỉ nghe là tả hai tiếng, một đạo thập tự kiếm mang phá không mà ra, trực tiếp hướng về kia nắm đấm đánh tới. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ, nắm đấm kia thình lình bị thập tự kiếm mang trong nháy mắt tiếp xúc vỡ đi ra, sau đó thập tự kiếm mang thế như trẻ tre, hướng về kia độc nhãn lao thái bà chém tới, tốc độ cực nhanh, giống như một đạo thiểm điện, căn bản đến không kịp trốn tránh. Làm sao có thể, ngươi lại có thể ngăn trở ta quỷ thủ thần quyền? Độc nhãn lao thái bà lời còn chưa dứt, không thân thể liền bị thập tự kiếm mang bổ trúng, trực tiếp chia năm xẻ bảy ra. Như vậy, năm cái độc lao toàn bộ chết hết. Một bên Lăng Vũ Phỉ triệt để há hốc mồm, hoàn toàn bị Dịch Thu thần uy chấn nhất đến, tuy là nàng trước cũng đã nghe nói Dịch Thu hiện tại cường đại, thế nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy sau, còn không tránh tâm thần rung mạnh, chấn động không thôi. Hiện tại liền thừa lại huyết độc môn chủ hòa cái kia thiếu môn chủ, chúng ta đi tìm bọn họ đi. Dịch Thu quay đầu hướng về phía Lăng Vũ Phỉ nói ra. Lăng Vũ Phỉ ngẩn người một chút, tùy tiện nói, này hai người khả năng đã sớm chạy, chúng ta hay là đi tìm ta cha đi. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, Lăng Tiêu sư tôn khẳng định bị huyết độc môn nhốt ở địa phương ẩn nút, muốn tìm được Lăng Tiêu sư tôn liền phải trước bắt lại phụ tử lại nói. Nhưng là chúng ta đi nơi nào mới có thể tìm được bọn họ? Lăng Vũ Phỉ chấn nhíu mày, có chút chần chờ đạo. Yên tâm, ta có thể tìm được bọn họ. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, thân ảnh nhoáng lên, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Cha, chúng ta không phải đi đem cái kia Lăng Tiêu mang đến sao? Ngươi làm sao dẫn ta tới bí mật ám nói tới? Thiếu môn chủ nhìn trước mắt cửa đá, không khỏi nhíu mày, phải biết rằng cái cửa đá này cũng không phải là giam giữ Lăng Tiêu chỗ, mà là huyết độc môn đi thông bên ngoài một cái mật đạo. Hừ, ngươi đúng là ngu xuẩn, ngươi cho rằng cái kia lão thái bà sẽ Dịch Thu đối thủ sao? Liền coi như chúng ta đem Lăng Tiêu mang đi, cũng là đường chết một cái, sở dĩ còn không bằng nhân cơ hội chạy trốn, đến lúc đó chỉ cần chúng ta theo ám đạo ly khai, Dịch Thu khẳng định tìm không được chúng ta, còn Lăng Tiêu bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không tìm được. Huyết độc môn chủ âm trầm cười nói, thế nhưng cái rắm, nhanh lên một chút đi theo ta, một hồi ban đêm, liền không kịp. Huyết độc môn chủ không nói lời gì, kéo lên con trai mình, lại muốn đi vào cửa đá, nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng, lại đột nhiên ra bọn hắn bây giờ trên đầu. Nhị vị, đây là chuẩn xác đi nơi nào? Huyết độc môn chủ phụ tử cả kinh, cấp vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, tức khắc khí sắc trắng bệnh, chỉ thấy đang lúc bọn hắn đầu lên trên trời, thình lình đồng bình mà đứng lấy một nam một nữ, nam dung mạo lạnh lùng nghiêm nghị vô song, nữ xinh đẹp tuyệt luân, trừ Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ còn có người nào? Mà giờ khắc này, ở hai người phía sau, còn có một cái hình thể to lớn chiến đấu tượng người. Làm sao ngươi tới nhanh như vậy, lao thái bà đây? Huyết độc môn chủ khó có thể tin nhìn Dịch Thu, phải biết rằng lúc này mới không tới nửa nén hương thời gian, Dịch Thu liền đuổi theo, chẳng lẽ lao thái bà bản thân chạy trốn hay sao? Nhưng kế tiếp Dịch Thu một câu nói cũng là làm cho hắn trong nháy mắt há hốc mồm. Nàng chết. Chết. Huyết độc môn chủ ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái kia lao thái bà thực lực, hắn chính là lòng biết rõ, thế nhưng thật nửa bước thánh tôn cường giả, chiến lực mạnh mẽ không gì sánh được, nhưng mà lại ở nửa nén hương không đến lúc đó ở giữa, liền bị Dịch Thu chém giết, kia ra hỏa đến là làm sao làm được? Không có khả năng, ngươi làm sao có thể ở nửa nén hương thời gian giết một cái nửa bước thánh tôn? Hừ, có tin hay không là tùy ngươi, nói chung hiện tại nên đến lượt phụ tử các ngươi. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, lập tức trong mắt hàn mang lóe lên, con ngón búng ra, chín đạo mạch trùng kiếm ba chớp mắt đánh ra, hướng về huyết độc môn chủ phụ tử đập tới. Cha, cứu ta! Thiếu môn chủ vội vàng kinh hô một tiếng, nhưng mà lấy huyết độc môn chủ thực lực, bản thân đều khó bảo toàn, càng không cần phải nói cứu hắn. Vì vậy thiếu môn chủ trực tiếp bị một đạo mạch trùng kiếm ba quán xuyến, thân xác sụp đổ mà chết. Huyết độc môn chủ tuy là không chết, nhưng cũng bị mặt khác tám đạo mạch trùng kiếm ba đánh thành trọng thương, nằm trên mặt đất hấp hối. Bệnh. Dịch Thu trong nháy mắt xuất hiện ở huyết độc môn chủ bên cạnh, mắt nhìn nằm trên mặt đất huyết độc môn chủ, lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi, sư tôn ta Lăng Tiêu để cho ngươi giam giữ ở địa phương nào? Huyết độc môn chủ hữu khí vô lực nói, ngươi nếu không giết ta, ta lại nói cho ngươi biết. Có thể. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, đem huyết độc môn chủ từ dưới đất bắt lại, lập tức ném cho chiến đấu tượng người, nói, Tiểu Thiên, coi chừng ra hỏa này. Vâng thưa chủ nhân. Tiểu Thiên ồm ồm trả lời. Nói đi, sư tôn ta giam giữ ở địa phương nào? Chương 1637, lại gặp Đông Hoàng đế tộc. Ở Vạn Độc Quật ở giữa. Huyết độc môn chủ vội vàng trả lời. Cái gì, Vạn Độc Quật? Lăng Vũ Phỉ tức khắc sợ đến hoa dung thất sắc, nói, Dịch Thu, nhanh đi cứu ta phụ thân, Vạn Độc Quật trong khắp nơi đều thấy hung ác độc trùng, cha ta khẳng định kiên trì không bao lâu. Được. Dịch Thu gật đầu, lại làm cho Tiểu Thiên cầm lấy huyết độc môn chủ, hướng về Vạn Độc Quật phương hướng thần tốc đi tới. Ở huyết độc môn chủ dưới sự dẫn dắt, Dịch Thu đám người rất mau tới đến một cái động quật. Đi vào hang động sau, Dịch Thu lại phát giác Lăng Tiêu. Lúc này, Lăng Tiêu bị trói ở một cái thạch trụ trên, cả người vết thương chồng chất, khí tức rất yếu ớt, mà ở hắn trên thân thể, thình lình có vô số chỉ độc trùng bò tới bò lui. Thấy vậy một màn, Dịch Thu nắm đấm cầm rắt băng văng lên, trên mặt càng là như là bố trí một tầng sương lạnh, vô cùng băng lãnh, lập tức hừ lạnh một tiếng, lắc mình đi tới thạch trụ bên cạnh, mạnh mẽ thánh lực, hóa thành một đạo cuồng phong, đem Lăng Tiêu trên thân độc trùng toàn bộ nghiền thành phấn vụn, sau đó đưa tay ra, ấn ở Lăng Tiêu mạch, kiểm tra Lăng Tiêu trong cơ thể tình huống. Phát giác Lăng Tiêu chẳng những người bị rất nặng nội thương, hơn nữa bị vạn trùng cắn xé, ở bên trong thân thể trăm loại kịch độc, nếu không phải Lăng Tiêu chính là đại viên mãn thánh vương, thân thể mạnh mẽ nói, đã sớm chết không có chỗ chôn. Cũng may bọn họ tới kịp thời, sở dĩ còn có cơ hội đem Lăng Tiêu cứu sống qua đây, bằng không muộn cái nửa canh giờ nói, hậu quả khó mà lường được. "Cha, ngươi không sao chứ? Nữ nhi cùng sư đệ tới cứu ngươi, ngươi tỉnh lại đi." Lăng Vũ Phỉ vội vàng chạy đến Lăng Tiêu bên cạnh, ríu rít khóc ồ lên. "Sư tỷ yên tâm, có ta ở đây, sư tôn không chết." Dịch Thu an ủi một câu, lập tức ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Huyết Độc môn chủ đạo, "Huyết Độc môn chủ, các ngươi làm rất tốt." Huyết Độc môn chủ mồ hôi lạnh trên trán tuôn trào ra, vội vàng nói, "Không phải ta đem hắn nhốt ở chỗ này, là ta mấy cái sư thúc bọn họ làm, không có quan hệ gì với ta, hơn nữa ngươi có chịu không ta, chỉ muốn ta nói cho ngươi biết giam giữ Lăng Tiêu chỗ, ngươi cũng không giết ta, ngươi đường đường thần vũ chiến đế truyền nhân, cũng không thể lật lọng a." "Ngươi yên tâm, ta nói rồi không giết ngươi, cũng không giết ngươi, bất quá sao?" Dịch Thu đột nhiên cười lạnh một tiếng, lập tức đem Huyết Độc môn chủ chào lên. "Dịch Thu, ngươi muốn làm gì?" "Không làm gì, ta chỉ là muốn cho các hạ cũng nếm thử này vạn trùng vệ thể thống khổ." Nói xong, Dịch Thu trực tiếp đem Huyết Độc môn chủ ném vào vạn độc quật trùng quật bên trong, trong sát na có tiếng kêu thảm thiết từ bên trong truyền tới, thanh âm vô cùng thê thảm, nghiêm nhiên thì sống không bằng chết. "Tiểu Thiên mang theo sư tôn ta." Chiến đấu tượng người không nói hai lời đem Lăng Tiêu kháng ở trên người. Lập tức Dịch Thu liền dẫn Lăng Vũ Phỉ cùng chiến đấu tượng người rời khỏi vạn độc quật, chuẩn bị rời khỏi Huyết Độc môn, tìm một chỗ an toàn cho Lăng Tiêu chữa thương. Bất quá cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ngay Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ vừa mới bước ra Huyết Độc môn cửa đá trước mắt, bỗng nhiên giữa một cổ cực kỳ khí tức nguy hiểm từ một bên truyền đến, Dịch Thu nội tâm cả kinh, vội vàng lôi kéo Lăng Vũ Phỉ hướng về một bên né tránh. Siêu. Ngay Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ tránh ra trong nháy mắt, một đạo kiếm quang đông chém ở bọn họ ban nay sở tại địa phương. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn sau, kia kiếm quang trực tiếp chạm trên mặt đất, trong nháy mắt trên mặt đất đánh ra một cái trăm trượng hố sâu, đá vụn bắn tung trời, văng khắp nơi mà bay, cũng may chiến đấu tượng người kịp thời trở nên lớn, dùng thân thể ngăn cản đến, bằng không Lăng Vũ Phỉ cùng Dịch Thu không phải là thụ thương không được. "Hừ, lần đi ngược lại nhanh." Kèm theo tiếng nói, hơn 10 đạo thân ảnh theo Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ bốn phía xuất hiện, đưa bọn nó vây quanh ở trong. Dịch Thu tập trung nhìn vào, phát giác những người này trên ngực thình lình thêu màu xanh long đầu đồ án, nghiễm nhiên không là người khác, chính là tới từ Đông Hoàng Đế tộc cường giả, mà chính giữa đám người kia, người cầm đầu chính là người mặc một bộ trưởng bào màu xanh người đàn ông trung niên, người này vóc người thon dài, bên hông treo một cái vỏ kiếm, trong cơ thể khí tức uyên bác như biển, nghiễm nhiên là một cái thánh tôn cường giả. Lúc này người này trong tay nắm một thanh thánh kiếm, hiển nhiên ban nãy một kiếm kia chính là xuất từ người này tay. "Hừ, nguyên lai là Đông Hoàng Đế tộc nhân, các ngươi thật đúng là bám dai như địa, bổn công tử đi tới chỗ nào đều có thể gặp phải các ngươi." Dịch Thu cắn răng cứng, cười lạnh nói, "Dịch Thu, ngươi mấy lần theo chúng ta Đông Hoàng Đế tộc đối nghịch, chẳng những giết chúng ta Đông Hoàng thái tử, hơn nữa còn ở tỷ võ chiêu thân trong đại hội kích sát tộc của ta thiên tài cường giả Lý Cùng Chiến, hôm nay bản tôn cố ý phụng mệnh tới bắt ngươi trở lại, ngươi là bản thân ngoan ngoãn đi theo ta, hay là chờ đợi ta thân đi đi lại lại tay đây?" Nam tử mặc áo xanh kia đứng chắp tay, thịnh khí gặp người nói. Dịch Thu ánh mắt trầm xuống, thánh tôn cường giả đã vượt qua hắn cực hạn, cho dù vận dụng kiếm linh cùng thần vũ chiến thiên kích hắn cũng không có bất kỳ phần thắng, cho nên dưới mắt hắn chỉ có thể đường chạy. Chỉ bất quá bốn phía tất cả đều là Đông Hoàng Đế tộc cường giả, bên cạnh hắn lại mang Lăng Vũ Phỉ cùng Lăng Tiêu, muốn chạy trốn, không khác người si nói ngọng. Đúng lúc này, Dịch Thu trong mắt đột nhiên tinh quang lóe lên, dường như nghĩ đến cái gì một dạng lập tức cười lạnh một tiếng, nói: "Các hạ, thật sự cho rằng dựa vào các ngươi là có thể bắt được ta Dịch Thu sao? Nói cho ngươi biết, nếu như ta muốn đi nói, các ngươi ai cũng ngăn không được." Nghe nói như thế, nam tử mặc áo xanh kia giận dữ cười nói: "Tiểu tử, ngươi thật đúng là tự cho là đúng, ta thừa nhận ngươi là thần vũ chiến đế truyền nhân, thực lực không phải một dạng thánh vương có thể so sánh, thế nhưng ngươi nếu là lấy là, vì vậy liền có thể đối kháng bản tôn nói, vậy ta khuyên ngươi cũng không cần si tâm vọng tưởng, bản tôn cũng không phải là Lý Cuồng Chiến loại phế vật đó." Nói xong, thanh y liền nam tử nhẹ nhàng vung tay lên, trong tay thánh kiếm đột nhiên bay đến giữa không trung, lập tức thánh kiếm ở giữa không trung điên cuồng trở nên lớn, trong nháy mắt liền hóa thành trăm trượng cỡ, kinh khủng kiếm ý càng lại như là một ngọn núi lớn đè xuống, làm cho Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ hai người hô hấp đều biến phải khó khăn. Đây cũng là thánh tôn lực lượng sao? Xác định không phải thánh vương có thể so sánh. Dịch Thu hít sâu một hơi, nhìn giữa không trung cự kiếm, ánh mắt lấp lóe không yên lên. "Dịch Thu, làm sao bây giờ?" Lăng Vũ Phỉ sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đẹp hiện lên một chút tuyệt vọng, nàng biết Dịch Thu rất lợi hại, thế nhưng dù vậy cũng không khả năng là thánh tôn cường giả đối thủ, sở dĩ lần này khả năng chỉ có một con đường chết. Yên tâm, ta tự có cách làm chạy trốn, một hồi ta cho ngươi biết làm như thế nào, ngươi liền làm như thế đó, minh bạch chưa sứ tỷ? Dịch Thu mắt sáng lên, hướng về Lăng Vũ Phỉ khẽ dặn một câu. Ngươi có biện pháp chạy trốn? Lăng Vũ Phỉ cười khổ một tiếng, coi là Dịch Thu là ở cố ý an ủi nàng mà thôi, thở dài nói, sư đệ, đều oán ta, nếu không phải ta, ngươi cũng sẽ không gặp phải loại nguy hiểm này. Dịch Thu tự nhiên nhìn ra Lăng Vũ Phỉ tâm tư, bất đắc dĩ lắc đầu, hiển nhiên biết mình hiện tại vô luận nói cái gì, Lăng Vũ Phỉ đều có thể cảm giác mình là ở an ủi nàng. Đã như vậy, vậy hắn chỉ có thể làm cho Lăng Vũ Phỉ xem. Chương 1638, cực hạn chạy thoát thân. Nghĩ tới đây, Dịch Thu trong mắt tinh mang lóe lên, lập tức ngón tay bấm ra một cái ngón áp út ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, dường như muốn thi triển cổ quái gì pháp thuật. Hừ, tự tìm cái chết. Nhìn thấy Dịch Thu coi nhẹ bản thân, nam tử mặc áo xanh kia trong mắt quang mang mãnh liệt lóe lên, đột nhiên phất tay, giữa không trung kinh khủng cự kiếm chớp mắt hướng về Dịch Thu vô tới, cường đại uy có thể đi, dường như muốn đem toàn bộ sơn phong đều có thể cùng nhau bổ ra. Ngay tại lúc cự kiếm kia sắp đánh xuống trước mắt, đột nhiên một mặt thanh đồng cổ kính bay ra ngoài, đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt trở thành trăm trượng cỡ, trực tiếp đem cự kiếm kia ngăn cản tới. Ầm, cự kiếm cùng thanh đồng cổ kính đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa tiếng nổ, đồng thời dâng lên từng đợt kinh người khí toàn, hướng về bốn phía trúng kích, mạnh mẽ khí lưu, làm cho còn lại Đông Hoàng Đế tộc cường giả không khỏi đều lùi đến nơi xa. Đây là Vũ Văn Hoàng tộc Hỗn Độn Thần Kính, thứ này tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Thanh Y Liễu nam tử thấy rõ cổ kính sau, con ngươi đột nhiên co rụt lại, lộ ra khó có thể tin biểu tình tới. Hỗn Độn Thần Cảnh chính là Vũ Văn Hoàng tộc chí bảo, phòng ngự thần khí, năm đó Hỗn Độn Thần Quân Vũ Văn ngày đúng là dựa này kính, chinh chiến thánh vực nhiều năm, nhưng thủy chung đứng ở thế bất bại. Thanh Y Liễu nam tử nằm mơ cũng thật không ngờ, kính này sẽ trong tay Dịch Thu. Bất quá nghĩ lại, Thanh Y Liễu nam tử rất nhanh thì thư thái. Dịch Thu bây giờ là Vũ Văn Hoàng tộc truyền nhân Cổ Lam Khê vị hôn phu, có thể có được kính này cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Hừ, xem ra Vũ Văn Hoàng tộc là lôi kéo ngươi, thật đúng là dốc hết vốn liếng, liền phía này cổ kính đều ban cho ngươi, bất quá ngươi cho rằng chỉ dựa vào phía này cổ kính là có thể ngăn trở bản tôn sao? Rõ là chê cười. Thanh Y Liễu nam tử trong mắt điện quang lóe lên, bàn tay xuống phía dưới đè một cái, cự kiếm kia bỗng phát ra vạn tấm quang huy, lập tức uy năng trong nháy mắt tăng lên gấp đôi, trực tiếp đem Hỗn Độn Thần Kính hướng về phía dưới áp đi. Cảm thụ được Hỗn Độn Thần Kính bên trên truyền đến cường đại áp bách lực, Dịch Thu thần sắc từ từ ngưng trọng, vốn tưởng rằng dựa vào Hỗn Độn Thần Kính lực lượng, đủ để có khả năng kéo dài Thanh Y Liễu nam tử thời gian một nén nhang, nhưng không nghĩ đến, nam tử mặc áo xanh này thực lực như vậy cường hành. Dựa theo khuynh hướng này xuống, không tới thời gian một nén nhang, Hỗn Độn Thần Kính liền phải bị hắn ép vỡ, đến lúc đó hắn và Lăng Vũ Phỉ tự nhiên cũng khó thoát khỏi cái chết. Ánh mắt lập loè xuống, Dịch Thu thấp giọng nói, "Tiểu Thiên, xuất thủ." Chiến đấu tựa người lập tức hội ý, thân thể trong nháy mắt trở nên lớn, hóa thành thanh đồng cự nhân, sau đó đưa ra hai cái bàn tay, trực tiếp đặt tại Hỗn Độn Thần Kính cảnh trên mặt, tinh thuần không gì sánh được lực lượng, dung nhập Hỗn Độn Thần Cảnh bên trong, Hỗn Độn Thần Kính tức khắc quang mang đại thịnh, lập tức để ở xu hướng suy tàn, lại lần nữa đem cự kiếm kia cản được. Thấy tình cảnh này, Thanh Y Liễu nam tử trong mắt hàn ý càng tăng lên, không nghĩ tới thân là thánh tôn cường giả hắn, chính mình xuất thủ, lại bị một cái trung kỳ thánh vương phản kháng thời gian dài như vậy, chuyện này nếu là truyền giao ra ngoài, hắn còn gì là mặt mũi. Nghĩ tới đây, Thanh Y Liễu nam tử toàn lực điều khiển cự kiếm, tính toán đem Hỗn Độn Thần Kính phòng ngự đánh xuyên, nhưng mà Hỗn Độn Thần Kính chính là phòng ngự thần khí, há có thể tùy ý liền bị đánh tan, mặc cho nam tử mặc áo xanh kia thế nào thi triển cự kiếm, Hỗn Độn Thần Kính cũng cao ngất bất động, điểm tĩnh như núi. Rơi vào đường cùng, Thanh Y Liễu nam tử buộc lòng phải lạnh lùng nói, "Tiểu tử, Hỗn Độn Thần Kính tuy là lợi hại, nhưng là lại cũng cực kỳ tiêu hao thánh lực, lấy ngươi tu vi, không tới nửa canh giờ thời gian, liền phải thánh lực hao hết." Đến lúc đó ngươi một dạng không cách nào theo tay ta trong lòng chạy trốn ra ngoài, sở dĩ ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn đầu hàng, khỏi bị đau khổ ra thịt. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, Thanh Y Liễu nam tử nói không sai, lấy hắn tu vi, xác định cũng liền có thể đi duy trì nửa canh giờ thời gian, bất quá nửa canh giờ thời gian, với hắn mà nói đã đầy đủ. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không để ý tới nữa nam tử mặc áo xanh kia, tiếp tục niệm động lấy vô danh chú ngữ, hoàn toàn không thấy Thanh Y Liễu nam tử đám người. Thấy tình cảnh này, Thanh Y Liễu nam tử trong mắt hàn mang tận trời. Nội tâm sát ý nổi lên, lúc này hắn đã quyết định, chỉ cần nửa canh giờ trôi qua, hắn nhất định phải đó có dũng khí coi nhẹ hắn ra hỏa, rút gân rút cốt, chém thành muôn mảnh. Về phần hắn Đông Hoàng Đế tộc cường giả, thì phân tán bốn phía, ở xung quanh bảy thiên la địa võng, mặc dù Dịch Thu có khả năng tránh thoát Thanh Y Liễu nam tử công kích, cũng căn bản là không có cách chạy trốn. Giờ này khắc này, Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ hầu như đã xa vào tuyệt cảnh. Tất cả mọi người không cảm thấy bọn họ còn có chạy thoát thân cơ hội, thậm chí bao gồm Lăng Vũ Phỉ cũng là cái ý nghĩ này. Mà Dịch Thu hiện tại hành vi cũng nhiều nhất chính là kéo dài một ít thời gian thôi, căn bản cải biến không cái gì. Liên như vậy ở mọi người vây khốn phía dưới, trong bất chi bất giác nửa canh giờ thời gian liền đã qua, hỗn độ thần kính phía trên quang mang càng ngày càng yếu ớt, hình thể cũng càng ngày càng nhỏ, mãi đến sau cùng, càng là trực tiếp khôi phục thành nguyên trạng. Tiểu tử, hiện tại ngươi duy nhất dựa vào cũng đã không, ta xem ngươi còn thế nào tránh được bản tôn lòng bàn tay. Thanh y liền nam tử cười lạnh một tiếng, khu sử đại kiếm, lâm không đánh xuống, ngay tại lúc này chỉ mảnh treo chuông thời điểm, chiến đấu tượng người, lại lần nữa ngăn ở Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ trước người, ngăn trở này kinh thiên nhất kiếm. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, cự kiếm kia trong nháy mắt nổ bể ra đến, kinh khủng uy năng, điên cuồng đụng vào chiến đấu tượng người thân hình khổng lồ trên, làm cho chiến đấu tượng người cứng như sắt thép thân thể, tức khắc xuất hiện vô số đạo vết rạn. Bất quá cuối cùng, một kiếm này vẫn là không có thể đem chiến đấu tượng người đánh xuyên, bị chiến đấu tượng người dựa vào thân thể, hoàn toàn ngăn cản tới. Hả? Thấy vậy một màn, nam tử mặc áo xanh kia không khỏi giật mình không gì sánh được, hoàn toàn không có nghĩ tới cái này thanh đồng cự nhân thân thể vậy mà mạnh mẽ như vậy, hắn toàn lực một kiếm, dĩ nhiên có không cách nào đem đánh nát. Hắn đương nhiên không biết, chiến đấu tượng người chính là Lỗ Thiên Ban đại sư tự tay chế tạo, thân sắc cường độ đủ để có thể so với thánh tôn, sở dĩ tuy là nam tử mặc áo xanh này một kiếm uy lực rất mạnh, thế nhưng muốn một kiếm tiêu diệt chiến đấu tượng người cũng là tuyệt đối chuyện không có khả năng. Bất quá chiến đấu tượng người tuy là chặn một kiếm này, nhưng là lại cũng là cả người vết thương chồng chất, vết rạn phân bố, nếu như trở lại một kiếm nói, tất nhiên sẽ triệt để vỡ vụn. Thanh y liền nam tử hừ lạnh một tiếng, nói: "Tiểu tử, trên người ngươi bảo vật cũng không ít, bất quá đáng tiếc, ngươi vẫn không có cơ hội chạy trốn, kế tiếp một kiếm này, ngươi chắc chắn phải chết." Ngay thanh y liền nam tử còn chưa nói hết, Dịch Thu lúc đầu khép kín con mắt, đột nhiên mở ra, lưỡng đạo thần quang nổ bắn ra ra, lập tức nhếch miệng lên, lộ ra một chút xem thường nụ cười nói: "Đáng tiếc, ngươi đã không có cơ hội, hư không chui xuống đất quyết." Tiếng nói rơi xuống, một đạo thật lớn vòng xoáy màu đen ở Lăng Vũ Phỉ cùng Dịch Thu sau lưng xuất hiện. Dịch Thu lập tức hướng về phía Lăng Vũ Phỉ cùng chiến đấu tượng người nói: "Vũ Phỉ sư tỷ, Tiểu Thiên, mang theo sư tôn tiến nhập vòng xoáy, nhanh." Ở Dịch Thu dưới sự thúc giục, Lăng Vũ Phỉ cùng chiến đấu tượng người không nói hai lời, nắm lên trên mặt đất lăng tiêu, trực tiếp chui vào vòng xoáy màu đen bên trong, lập tức biến mất. Chương 1639, Thanh Phong Cốc. Không được. Thấy vậy một màn, nam tử mặc áo xanh kia phảng phất ý thức được cái gì, một dạng khí sắc đột nhiên biến sắc, vội vàng lại lần nữa ngưng tụ hơn 10 đạo kiếm quang, hướng về vòng xoáy màu đen bổ tới. Bất quá đáng tiếc, đã chậm, ngay hắn xuất thủ trong nháy mắt, Dịch Thu đã một đầu tiến vào vòng xoáy màu đen bên trong, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, hơn nữa để cho hắn tức giận không thôi là, trước khi đi, Dịch Thu vẫn không quên hướng hắn lộ ra một chút xem thường nụ cười, phảng phất tại cười nhạo hắn. Rầm rầm. Ngay Dịch Thu tiến nhập vòng xoáy trước mắt, vòng xoáy màu đen đột nhiên biến mất, hơn 10 đạo kiếm quang trực tiếp đánh vào trên đất trống, đem toàn bộ sân phong trực tiếp đánh nát ra. Đáng ghét. Thanh y liền nam tử chứng kiến biến mất được Dịch Thu đám người, tức khắc giận dữ không thôi, huy kiếm chém loạn, từng đạo mang theo tức giận kiếm quang điên cuồng rơi xuống, đem toàn bộ huyết độc môn toàn bộ làm tổn thương, hóa thành một vùng phế tích. Trưởng lão, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Người này theo trong tay chúng ta chạy trốn, tộc trưởng nếu là truy vấn lại, khẳng định sẽ trong một cái Đông Hoàng Đế tộc cường giả dạ dạ hỏi. Yên tâm, thằng ngu này không chạy được, tộc trưởng từ lâu đi về kiếm cung đều con đường bên trên, bảy từng đạo cửa khẩu, coi như hắn có ba đầu sáu tay, cũng chắp cánh khó thoát. Thanh y liền nam tử xoa bóp nằm đấm, lập tức ánh mắt hướng về hắn Đông Hoàng Đế tộc nhân nhìn lại, phân phó nói, tất cả mọi người phân tán tìm kiếm, cái tên kia, khẳng định không có chạy bao xa, tuyệt đối không thể để cho hắn rời khỏi Đông vực. Minh bạch chưa? Minh bạch. Đông Hoàng Đế tộc mọi người, cùng kêu lên đáp lại sau, lại mỗi cái tách ra, tìm kiếm khắp nơi Dịch Thu tung tích đi. Đáng chết ra hỏa, cũng dám trêu đùa bản tôn, chờ bản tôn bắt được ngươi, không phải gọi ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Thanh y liền nam tử âm u nói một câu, lại thân ảnh nhoáng lên, tại chỗ biến mất. Tiến nhập vòng xoáy sau, Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng, ngay sau đó lại xuất hiện ở một mảnh sơn lâm ở giữa. Đây là Bách Linh Sơn. Lăng Vũ Phỉ ngẩng đầu nhìn mắt bốn phía, phát giác vòng xoáy màu đen vậy mà đưa bọn nó đưa đến một cái kéo không dứt trong dãy núi, nhìn kỹ nói, dãy núi này dĩ nhiên là khoảng cách huyết độc môn bên ngoài mấy ngàn dặm Bách Linh Sơn. Mà giờ khắc này, những Đông Hoàng đó đế tộc nhân từ lâu không có tung tích. Bọn họ vậy mà thật theo Đông Hoàng Đế tộc trong tay trốn tới. Lăng Vũ Phỉ nội tâm vừa mừng vừa sợ, vui dĩ nhiên là tránh được một kiếp, mà giật mình cũng là, Dịch Thu trên thân, vậy mà có nhiều như vậy liên tiếp xuất hiện thủ đoạn. Kia ra hỏa, nhất định chính là một cái quái vật. Đúng Dịch Thu. Lăng Vũ Phỉ đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng quay đầu nhìn lại, lập tức liền thấy Dịch Thu cùng phụ thân Lăng Tiêu toàn bộ nằm trước gót chân nàng trên một mảnh đất trống, mà trừ cái đó ra, còn có cái kia đã biến phải không khí trầm lặng chiến đấu tượng người. Lăng Vũ Phỉ vội vàng chạy đến Dịch Thu trước mặt, kiểm tra một cái Dịch Thu thân thể, phát giác Dịch Thu chỉ là bởi vì hao tổn quá nhiều thánh lực, cho nên mới đã hôn mê mà thôi. Sư đệ, là ta, thật khổ cực ngươi. Lăng Vũ Phỉ đôi mắt đẹp lóe lên, sau đó theo trong tay áo lấy ra một khỏa thánh đan, nhét vào Dịch Thu trong miệng. Sau một lát, Dịch Thu lại mở mắt, lập tức tỉnh lại. Sư tỷ, chúng ta ở đâu? Dịch Thu sau khi mở mắt, lại nhìn quét chung quanh, thần sắc mở mịt hỏi: "Bách Linh Sơn? Bách Linh Sơn?" Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức nhíu mày nói như vậy, chúng ta vẫn còn ở Đông vực ở giữa. "Ừm." Lăng Vũ Phỉ gật gật đầu nói: "Bất quá chúng ta đã rời khỏi Huyết Độc Môn, thoát khỏi Đông Hoàng Đế tộc nhân, chờ ngươi khôi phục tốt thánh lực sau, là có thể phản hồi Thiên Đạo Tông." "Hồi Thiên Đạo Tông?" Dịch Thu cười khổ lắc đầu, nói: "Ngươi nghĩ quá đơn giản, Đông Hoàng Đế tộc nếu có thể đi phái người vây khốn ta, sao lại không có cũ chuẩn bị? Nếu như ta đoán không lầm, hiện tại đi thông Thiên Đạo Tông các lộ khẩu khả năng đều đã có người trông coi, chỉ cần ta đi qua, chính là một con đường chết. Vậy làm sao bây giờ?" Lăng Vũ Phỉ nhíu mày, thần sắc cũng lộ ra ngưng trọng. "Không có cách nào, chỉ có thể trước tìm một chỗ an toàn trốn đi, thuận tiện đem sư tôn cứu được, chỉ là Đông Hoàng Đế tộc ở Đông vực thế lực rộng rãi, muốn tìm một chỗ an toàn, có lẽ không dễ dàng." Dịch Thu trầm tư nói: "Không sao cả, ta biết một chỗ, đã an toàn lại ở nấp, hơn nữa còn không sợ Đông Hoàng Đế tộc nhân." "Ồ, địa phương nào?" Lăng Vũ Phỉ đôi mắt đẹp lóe lên, lại cười nói: "Thanh Phong Cốc." "Thanh Phong Cốc?" Dịch Thu cau mày, hắn ở Đông vực đợi lâu như vậy, vẫn là lần đầu nghe được cái tên này, lúc này hiếu kỳ hỏi: "Thanh Phong Cốc là địa phương nào? Ta làm sao chưa từng nghe nói qua?" Lăng Vũ Phỉ hé miệng cười nói: "Sư đệ đương nhiên chưa từng nghe qua, hơn nữa đừng nói là ngươi, toàn bộ Đông vực biết cốc này người, cũng lắc đắc không có mấy, mà ta và cha ta đúng là trong một trong, chỉ cần chúng ta đến Thanh Phong Cốc sau, mặc cho Đông Hoàng Đế tộc nhân thần thông quảng đại nữa, cũng đừng nghĩ tìm được." "Hả? Cốc này thần kỳ như vậy sao?" "Tự nhiên, sơn cốc kia cũng không phải là bình thường chi địa, chờ dẫn ngươi đi ngươi cũng biết." "Được rồi, chỉ là không biết Thanh Phong Cốc ở địa phương nào, cách nơi này có xa hay không?" "Không xa, ngay Bách Linh Sơn mạch phụ cận, chưa tới một canh giờ, chúng ta liền có thể tìm được, chờ ngươi nghỉ ngơi một chút, chúng ta sẽ lên đường." "Ừm." Dịch Thu gật đầu, lập tức khôi phục một chút trong cơ thể thánh lực, đợi thánh lực khôi phục không sai biệt lắm, lại đứng dậy, sau đó mắt nhìn trên mặt đất chiến đấu tượng người, cười khổ lắc đầu. Ban nãy Thanh Y Liễu Nam tử một kiếm kia, mặc dù không có đem chiến đấu tượng người tổn hại, nhưng là lại cũng sẽ chiến đấu tượng người hoành khắp cả người vết rạn, trong hai cái cánh tay cũng đã chóc ra, thoạt nhìn vô cùng chật vật, sau này là không thể sử dụng. Xem ra chỉ có thể chờ đợi có cơ hội tìm một luyện khí đại sư chữa trị một tí. Dịch Thu nghĩ tới đây, liền đem chiến đấu tượng người thu vào không gian giới chỉ bên trong, lập tức cùng Lăng Vũ Phỉ kề vai rời khỏi, hướng về Thanh Phong Cốc bước đi. Chưa tới một canh giờ thời gian, Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ liền tới đến một chỗ trước sân động. "Đi thôi, đây chính là đi thông Thanh Phong Cốc cổng vào, chúng ta chỉ cần đi vào là có thể tiến nhập Thanh Phong Cốc." Dịch Thu nghe nói như thế, trong lòng không nhịn được cười một tiếng, khó trách này Thanh Phong Cốc không người nào biết, ngay cả cổng vào đều như vậy ẩn nấp, người bình thường đương nhiên không phát hiện được, lập tức lắc đầu, đi theo Lăng Vũ Phỉ đi vào giữa sân cốc. Sơn động cũng không tính dài, bất quá hơn 10 dặm khoảng cách, đối Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ mà nói, cơ hồ chính là một cái hô hấp công phu, liền từ bên trong đi tới. Đi ra sơn động sau, Dịch Thu liền cảm giác trước mắt trở nên sáng ngời, chỉ thấy sơn động ở ngoài, rõ ràng là một tòa diện tích hơn 10 dặm sơn cốc, trong cốc lục thụ thành ấm sống già thành đại ca, bách hoa tề phóng, chim muông chạy như bay, giống như một mảnh thế ngoại đảo nguyên chi địa. Chương 1640, lĩnh ngộ thánh văn. Mà chủ yếu nhất là, này giữa sơn cốc, linh khí dồi dào không gì sánh được, nghiễm nhiên là bên ngoài gấp 10 lần trên. Quả nhiên là một chỗ tuyệt hảo tu dưỡng chi địa. Dịch Thu thấy thế, âm thầm thở dài nói. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, liền nghe một tiếng hừ lạnh truyền đến. Thanh Phong Cốc là Thanh Phong đạo trưởng nơi bế quan, những người không có nhiệm vụ không được đi vào. Kèm theo một cái non nớt thanh âm, một cái xinh xắn đáng yêu thiếu nữ áo tím xuất hiện ở Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ phía trước, một đôi sáng ngời có thần mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thu hai người, mặt vẻ cảnh giác. Chứng kiến này thiếu nữ khả ái vội vã cuống cuồng biểu tình, Dịch Thu không khỏi có chút buồn cười, nhưng mà nụ cười này vừa may bị thiếu nữ áo tím chứng kiến. Thiếu nữ áo tím tức khắc thở phì phì nói ra: "Cười cái gì cười, hai người các ngươi người còn không mau rời khỏi, một hồi chọc giận sư tôn ta, hai người các ngươi ai cũng không sống." Thiếu nữ áo tím thanh âm điềm mỹ làm người ta hài lòng, lại vẫn cứ cố ý muốn giả trang ra một bộ hung dữ bộ dáng, để cho người ta buồn cười, ngay cả Lăng Vũ Phỉ đều không khỏi cười khúc khích, tùy tiện nói: "Tiểu muội muội, ta là tới tìm gió mát đạo tử hỗ trợ, làm phiền ngài thông báo Thanh Phong đạo trưởng một tiếng, liền nói Lăng Thiên Hành tôn nữ cầu kiến." "Hừ, sư tôn ta nói, hắn hiện tại đang bế quan nghiên cứu thánh văn, không có công phu thấy bất luận kẻ nào, sở dĩ bất luận kẻ nào không được đi vào, nếu như các ngươi không đi nói, cũng đừng trách ta không khách khí." Thiếu nữ áo tím uy hiếp nói. "Không khách khí?" Dịch Thu có chút buồn cười, hắn liền Đông Hoàng Đế tộc nhân cũng chưa từng sợ, hiện tại sao lại bị một cái tiểu cô nương hù dọa, lúc này bĩu môi nói: "Ta nếu là không đi nói, ngươi có thể chịu ta thế nào?" "Ngươi?" Thiếu nữ áo tím chưa thấy qua như vậy vô liêm sỉ người, tức khắc khí khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ chói nói: "Thối vô lại, hôm nay để ngươi biết bổn cô nương lợi hại, tiểu tuyết đi ra." Thiếu nữ áo tím nói xong, chỉ nghe siêu một tiếng, một đạo bóng trắng nhanh như tia chớp hướng về Dịch Thu nhào tới. Thật nhanh. Chứng kiến vọt tới bóng trắng, Dịch Thu nội tâm không khỏi cả kinh, này bóng trắng thân pháp mạnh hơn thánh tôn người có nhanh hơn vài phần, nếu là bình thường thánh vương, căn bản phản ứng không kịp. Bất quá Dịch Thu cũng không phải là một dạng thánh vương, ngay khi bóng trắng sắp nhào tới Dịch Thu trên thân là lúc, Dịch Thu liền đem chiến đế chi nhãn mở, trong nháy mắt lại thấy rõ này bóng trắng chân chính bộ dáng. Nguyên lai này bóng trắng không phải khác chính là một tuyết điêu. Đương nhiên đây không phải bình thường tuyết điêu, mà là một vương phẩm thượng cấp thánh thú Liếc Ngọc Tuyết Điêu Vương. Con thú này tuy là hình thể không lớn, nhưng là lại tốc độ cực nhanh, có thể nói là cùng giai thánh thú bên trong tốc độ nhanh nhất một loại. Hơn nữa tuyết điêu trong móng vuốt có chứa kịch độc, phàm là bị bắt thương thánh vương, nếu là không có giải dược dưới tình huống, một nén nhang bên trong chắc chắn phải chết. Vì vậy cái này Liếc Ngọc Tuyết Điêu Vương cũng không phải cái gì người lương thiện. Không nghĩ tới tiểu nha đầu này tướng mạo luôn vui vẻ khả ái, vừa ra tay lại tàn nhẫn như vậy. Chỉ tiếc là tiểu nha đầu này gặp sai đúng tay. Dịch Thu tuy là tu vi không cao, thế nhưng chiến đế chi nhãn lực cũng là không người nào có thể so. Sở dĩ Liếc Ngọc Tuyết Điêu Vương một chảo này, tự nhiên không có khả năng trộm chúng Dịch Thu, bị Dịch Thu nghiêng người trốn một chút, lại đơn giản tránh thoát. Làm sao có thể? Thiếu nữ áo tím không khỏi thất kinh, nàng cái này Liếc Ngọc Tuyết Điêu Vương, luôn luôn chưa từng bị thua, bất kỳ cái gì thánh vương, đều tránh không khỏi nó một chảo này, cái này mạo xấu xí tiểu tử, làm sao có thể tránh thoát đi? Hừ, e rằng chỉ là vận khí tốt thôi, tiểu tuyết giết hắn. Thiếu nữ áo tím lập tức hừ lạnh một tiếng, đem Dịch Thu tránh thoát bản thân sủng vật lần công kích thứ nhất quy công đến vận khí phía trên. Bất quá nàng rất nhanh thì ý thức được sai lầm, chỉ thấy Tuyết Điêu Vương kế tiếp vài lần công kích, không một không bị Dịch Thu tránh khỏi đến. Sau cùng tức thì bị Dịch Thu bắt lại phần đuôi, rõ ràng cấm trụ. Chứng kiến bản thân âu yếm sủng vật bị Dịch Thu bắt lại, thiếu nữ áo tím tức khắc khí liên tục dậm chân, mắng, xú vô lại, đem ta tiểu tuyết trả lại cho ta. Trả lại cho ngươi. Dịch Thu cười lạnh nói, trả lại cho ngươi nói, ngươi chẳng phải là lại muốn bắt nó đả thương người. Chi bằng ta thay ngươi giết nó, cũng coi như diệt trừ một cái tai họa. Nói Dịch Thu liền muốn động thủ, thiếu nữ áo tím cấp hoa hoa khóc lớn lên, bại hoại, vô lại, không cho phép ngươi thường tổn tiểu tuyết. Chứng kiến thiếu nữ áo tím cấp thẳng khóc, Lăng Vũ Phỉ có một ít không đành lòng, không khỏi mắt nhìn Dịch Thu nói, coi vậy đi Dịch Thu, phóng tiểu gia hỏa này đi. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng nói, thả nó cũng không phải là không thể được, thế nhưng ta lại có một cái điều kiện. Thiếu nữ áo tím nghe vậy vui vẻ, vội vàng nói, điều kiện gì? Dẫn chúng ta thấy ngươi sư tôn, Thanh Phong đạo trưởng. Dịch Thu nói còn chưa dứt lời, thiếu nữ áo tím lại lắc đầu liên tục nói, không được, sư tôn ta nói, hắn đang bế quan tìm hiểu thánh văn, bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu, trừ phi. Dịch Thu hỏi, trừ phi cái gì? Thiếu nữ áo tím đột nhiên dùng ngón tay cách đó không xa một khối thạch bi, nói, trừ phi ở một nén nhang bên trong, đem bia đá kia phía trên thánh văn lĩnh ngộ, đồng thời mô tả đi ra, bằng không nói, coi như ngươi giết tiểu tuyết, ta cũng sẽ không khiến ngươi đi vào. Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ hướng về kia thạch bi nhìn lại, không khỏi nhíu mày. Chỉ thấy bia đá kia đủ có chiều cao hơn một người, bia trên mặt khắc đầy quỷ dị văn lộ, tạo thành một cái rất cổ xưa văn lộ đồ án, xem ra giống như là một đạo cổ xưa thánh văn. Phức tạp như vậy thánh văn, đừng nói là người bình thường, coi như là một cái đỉnh cấp luyện khí tông sư, cũng không thể ở thời gian một nén nhang bên trong lĩnh ngộ. Điều kiện này, nhất định chính là căn bản là không có cách hoàn thành sự tình. Lăng Vũ Phỉ cười khổ một tiếng, lắc đầu, thất vọng nói, Dịch Thu, xem ra Thanh Phong cốc chúng ta là không vào được. Vậy cũng không hẳn, ta có lẽ có thể thử xem. Dịch Thu lại mắt sáng lên, vừa cười vừa nói. Cái gì? Lăng Vũ Phỉ quay đầu nhìn Dịch Thu, trong lòng nói không nên lời giật mình, phải biết rằng nàng cùng Dịch Thu tiếp xúc thời gian cũng không ngắn, tuy nhiên lại luôn luôn không biết, Dịch Thu còn tinh thông thánh văn. Chẳng lẽ mình người sư đệ này, vẫn là một cái ẩn giấu luyện khí đại sư hay sao? Thế nhưng coi như vậy, muốn ở thời gian một nén nhang bên trong, lĩnh ngộ phức tạp như vậy cổ quái thánh văn, cũng là nhất kiện chuyện không có khả năng đi. Ngươi nhất định phải thử một lần. Đương nhiên, nếu không nói, chúng ta chẳng phải là đi một chuyến uổng công sao? Dịch Thu vừa cười vừa nói. Được rồi, vậy ngươi liền thử xem đi. Lăng Vũ Phỉ gật đầu, không có nữa ngăn trở Dịch Thu, hiển nhiên cũng là ngựa chết chữa thành ngựa sống, trong lòng nàng căn bản không có hy vọng Dịch Thu thật có thể ở một nén nhang bên trong lĩnh ngộ cái này thánh văn. Dịch Thu lập tức đem Tuyết Điêu Vương trả lại thiếu nữ áo tím, sau đó chậm rãi đi tới bia đá kia trước mặt, mắt nhìn phía trên văn lộ, hít sâu một hơi, mặt mang vài phần tâm thần bất định đem thánh lực rót vào con người ở giữa. Trong sát na, ánh sáng màu trắng lóe lên, chiến đế chi nhãn trong nháy mắt mở. Chương 1641, chiến đế chi nhãn một cái khác công dụng. Chiến đế chi nhãn trong nháy mắt mở ra, mà liền tại chiến đế chi nhãn mở trong nháy mắt, Dịch Thu thì dường như cảm thấy, bia đá kia phía trên thánh văn, như sống một dạng trong nháy mắt dung nhập ánh mắt hắn bên trong, sau đó trực tiếp khắc vào hắn chỗ sâu trong óc. Chỉ là trong nháy mắt, hắn dĩ nhiên cũng nắm giữ cái này vô cùng phức tạp thánh văn. Dịch Thu nội tâm không khỏi khiếp sợ không thôi. Hắn vẫn cho là chiến đế chi nhãn chỉ là sức quan sát kinh người mà thôi, nhưng là lại thật không ngờ, vẫn còn có trong nháy mắt phục chế thánh văn công năng. Đây quả thực làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Từ nay về sau, hắn chẳng lẽ có thể đơn giản là có thể lĩnh ngộ thánh văn? Vậy được là luyện khí đại sư, thậm chí là luyện khí tông sư, với hắn mà nói, căn bản là dễ như trở bàn tay sự tình. Chứng kiến Dịch Thu đứng ngẩn người tại chỗ, thiếu nữ áo tím coi là Dịch Thu căn bản là không có cách lĩnh ngộ hắn vẽ ra thánh văn, trong lỗ mũi phát ra một tiếng xem thường hừ lạnh, nói: "Một cái xú vô lại, còn thật sự coi chính mình là một cái luyện khí tông sư, vọng tưởng một nén nhang bên trong đem trên tấm bia đá thượng cổ thánh văn lĩnh ngộ, quả thực là không biết tự lượng sức mình." Ngay thiếu nữ áo tím lời còn chưa dứt, Dịch Thu lại đột nhiên cười lạnh một tiếng, lập tức theo trong tay hào rút ra vô danh kiếm gãy, sau đó thần tốc cơ múa kiếm gãy, lấy kiếm làm cái, ở mặt khác trên một tảng đá lớn, thần tốc mô tả, không tới chốc lát, một cái giống nhau như lúc thánh văn sôi nổi trên đá. Hơn nữa nhìn kỹ, sẽ phát giác, Dịch Thu trước mắt thánh văn, chẳng những văn lộ đồng dạng, hơn nữa bên trong ẩn chứa cường đại ý cảnh, đây cũng không phải là đơn thuần đem thánh văn ghi nhớ liền có thể làm được, thế nhưng hoàn toàn lĩnh ngộ cùng nắm giữ. Cái gì? Thấy vậy một màn, không chỉ có là thiếu nữ áo tím trong nháy mắt ngây ra như phỗng, ngay cả Lăng Vũ Phỉ cũng không khỏi há hốc mồm. Dịch Thu liên tiếp nửa nén hương thời gian đều vô dụng, liền đem một cái phức tạp như vậy thánh văn nhớ kỹ đồng thời nắm giữ, gia hỏa này là làm sao làm được? Chẳng lẽ hắn rõ là một cái luyện khí đại sư, không, luyện khí tông sư hay sao? Tiểu nha đầu, bây giờ có thể mang chúng ta đi gặp Thanh Phong đạo trưởng sao? Cái này, thiếu nữ áo tím mắt to lập lòe xuống, giật mình nhìn một chút Dịch Thu, sau đó gật đầu nói, được rồi, vậy các ngươi đi theo ta, ta mang bọn ngươi đi gặp sư tôn ta. Nghe thấy lời ấy, Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ không khỏi liếc nhau, mỗi cái trong mắt đều là hiện lên mỉm cười. Lập tức hai người đi theo thiếu nữ áo tím, đi tới một chỗ trước sơn động. Sư tôn, có người muốn gặp ngươi. Thiếu nữ áo tím cẩn thận từng ly từng tí nói ra, nhưng mà nàng lời còn chưa dứt, liền nghe trong động truyền đến một tiếng hừ lạnh. Đều không phải nói sao, lão phu đang ở nghiên cứu thánh văn, bất kỳ người nào cũng không trông thấy, ngươi làm sao dẫn người đi vào, đưa bọn nó đánh đuổi. Một cái thanh âm giản mua thở phì phì truyền tới. Nhưng là người này, dựa theo ngươi nói, ở thời gian một nén nhang bên trong, đem bia đá kia thánh văn vẽ ra tới. Cái gì? Tiếng nói rơi xuống, liền nghe bên trong động truyền đến một tiếng thét kinh hãi, ngay sau đó một đạo thân ảnh theo trong sơn động lao tới, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy người này chính là một cái lão đạo, tóc thai bù xù, áo thùng lam lũ, thoạt nhìn phảng phất một cái ăn mày. Bất quá Dịch Thu biết, người lão đạo này cũng không phải là phổ thông người. Trên người người này khí tức thâm hậu như biển, cho dù cùng trước kia đuổi giết hắn thanh y Liễu Nam tử so sánh, cũng mạnh hơn vài phần, nghiễm nhiên là một cái trung kỳ thánh tôn cường giả. Không nghĩ tới, này sơn cốc nho nhỏ bên trong, lại vẫn cất giấu một cái cường đại như vậy nhân vật, này đông vực thật đúng là một cái tàng long ngọa hổ chỗ. Giờ phút này lão đạo cặp mắt sáng ngời có thần xem Dịch Thu hai người một cái, lập tức nhíu mày, có chút tức giận nhìn thiếu nữ áo tím nói: "Sú nha đầu, lão phu đúng là tìm hiểu thánh văn thời khắc mấu chốt, ngươi làm sao còn có tâm tư nói đùa ta?" Thiếu nữ áo tím mặt ủy khuất nói: "Sư phụ, ta không có đùa giỡn với ngươi." "Nói bậy." 60 tuổi lão đạo phẫn nộ nói, bọn họ một cái trung kỳ thánh vương, một cái thánh chủ, làm sao có thể ở một nén nhang bên trong đem thượng cổ thánh văn nắm giữ, ngươi chẳng lẽ nghĩ đến ngươi sư tôn là người ngu phải không? Thiếu nữ áo tím tức khắc không lời chống đỡ. Lúc này Dịch Thu cười lạnh nói, đạo trưởng, nếu là có thể tìm hiểu ra đến, cho dù có nhiều hơn nữa người làm phiền, cũng có thể tìm hiểu ra đến, nếu như ngộ tính không đủ nói, coi như không có người làm phiền, cũng là phí công. Cái gì? Nghe nói như thế, thiếu nữ áo tím cùng Lăng Vũ Phỉ đều là hoa dung thất sắc. Phải biết rằng Thanh Phong đạo trưởng tính cách cực kỳ nóng nảy, một lời không hợp, sẽ hạ lệnh trục khách, Dịch Thu ra hỏa này, cũng dám trước mặt trào phúng Thanh Phong đạo trưởng, ngộ tính không đủ, chẳng phải là tìm đường chết. Đúng là Thanh Phong đạo trưởng khí sắc phát lạnh, nhìn về phía Dịch Thu nói, tiểu tử thối, ngươi lại nói bản đạo ngộ tính không đủ phải không? Phải thì như thế nào? Dịch Thu mặt không chút thay đổi trả lời. Hừ, rõ là một cái không biết trời cao ra hỏa, bản đạo thân hình rất cao là thánh vực thập đại luyện khí tông sư, đối thánh văn lực lĩnh ngộ, cho dù phóng nhãn thánh vực, đều không có mấy người có thể so với ta vai, ngươi lại nói ta ngộ tính không đủ, vậy ta hỏi ngươi, ngươi ngộ tính lại có bao nhiêu cao? Có dám để cho ta mở mang kiến thức? Thanh Phong đạo trưởng khinh thường nói. Có gì không thể? Dịch Thu mặt vân đạm phong khinh cười nói. Hừ, tự cho là đúng, đã như vậy, ta để ngươi mở mang kiến thức, cái gì là thánh văn? Thanh Phong đạo trưởng chứng kiến Dịch Thu bộ dáng này, lại giận không chỗ phát tiết, lúc này đưa ra một ngón tay, tại không nơi xa trên mặt đất, vẽ ra một tổ phức tạp thánh văn, sau đó nói, tiểu tử, này thánh văn cho ngươi 3 ngày thời gian, ngươi nếu là có thể nắm giữ, lão phu liền bội phục ngươi. 3 ngày? Dịch Thu cười cười, nói, không cần 3 ngày, ta lập tức là có thể vẽ ra tới. Cái gì? Nghe nói như thế, không chỉ có là Lăng Vũ Phỉ cùng thiếu nữ áo tím, ngay cả Thanh Phong đạo trưởng đều dọa cho giật mình. Phải biết rằng hắn chỗ hỏa thánh văn, chính là một cái trung cấp thánh văn, coi như là hắn, trong vòng 3 ngày, cũng không khả năng nắm giữ, nhưng mà tiểu tử này, lại nói lập tức có thể đi vẽ ra đến, cái này há chẳng phải là nói đùa nữa. Ngay Thanh Phong đạo trưởng coi là Dịch Thu đang cố ý trêu đùa hắn thời điểm, Dịch Thu lại đột nhiên lại lần nữa tế xuất vô danh kiếm gãy. Thanh kiếm này, chứng kiến Dịch Thu móc ra kiếm gãy trong nháy mắt, Thanh Phong đạo trưởng con mắt đều trong nháy mắt thẳng, vậy mà lộ ra khó có thể tin biểu tình. Phải biết rằng lấy thân phận của hắn, cho dù chứng kiến thanh kiếm bảng trước 10 cực phẩm thanh kiếm, cũng sẽ không kích động như thế, có thể nghĩ, cái chuôi này kiếm gãy lai lịch, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Ngay khi Thanh Phong đạo trưởng vẫn còn ở nhìn kỹ kiếm gãy thời điểm, kế tiếp một màn lại làm cho hắn lại lần nữa há hốc mồm. Chỉ thấy Dịch Thu là tả, mấy giới kiếm đi sau, vậy mà trên mặt đất tương tự khắc ra giống nhau như lúc thánh văn đồ án. Điều này sao có thể? Lần này, Thanh Phong đạo trưởng tức khắc chấn động tại chỗ. Lúc này hắn mới minh bạch, nguyên lai Dịch Thu cũng không có nói xạo. Tiền bối, hiện tại ngươi nhưng tin tưởng? Dịch Thu nhìn vẻ mặt khiếp sợ Thanh Phong đạo trưởng một cái, cười nhạt cười. Chương 1642, luyện khí thiên tài.